mọi người đừng hốt hoảng, đây nhất định là thủ lĩnh đang làm cái gì thí nghiệm, lập tức liền sẽ khôi phục bình thường. Bởi vì là thân cận nhất người, lại là hệ thống quản lý nhân viên thân phận. Nam Cung Cẩn rõ ràng cảm nhận được một cỗ dồi dào tinh thần lực, giống như là biển gầm tập kích qua. Cho nên nàng tại trước tiên thì mở miệng nhắc nhở mọi người. Mà giống nhau sự tình, Mục Mỹ Tình, mẹ các nàng cũng làm tiếp, an ủi chúng người tâm tình. Tại trong phi thuyền ở vào đen kịt một màu lúc, ngoại giới lại là xuất hiện thần kỳ biến hóa. Trần Phi Cự đại hư huyễn thân thể xuất hiện tại vũ trụ, hắn một đôi mắt như là hai quả lập loè ngôi sao. Hình thể cao lớn đã không cách nào chuẩn xác cân nhắc hắn thân thể độ cao. Tùy ý làm ra nhấc tay động tác, rõ ràng chỉ là tinh thần lực, lại là có thể để nơi xa vành đai thiên thạch bên trong thiên thạch di động, xuất hiện một cái thông đạo. Tinh thần lực cường đại đến cực hạn, tựa hồ thì không cần phân chia là hiện thực vẫn là hư huyễn. Nhìn lấy chính mình hư huyễn đại thủ, cũng bắt đầu so sánh giống đồ chơi mô hình chúa tể viễn chinh hạm. Không có đến cấp bậc kia trước đó, tại đẳng cấp thấp thời điểm nhìn lên, dù là đã dốc hết toàn lực tại đánh giá cao, trên thực tế lại là y nguyên có chút ánh mắt thiệt cận. Cấp 6 tiến hóa cấp 6 sinh mệnh thể phía dưới thực lực tăng lên, vẫn là tiến hành theo chất lượng một bước một bậc thang. Nhưng đến cấp 7, cấp 8, cấp 9 về sau, mỗi phóng ra một bước đều là một lần thực lực bay vọt. Không có lớn nhất đầy đủ cường đại năng lực làm căn cơ, vượt cấp khiêu chiến chính là một kiện khó như lên trời tưởng tượng. Ngay tại Trần Phi dự định thu hồi tinh thần lúc, từ nơi sâu xa hắn cảm giác được là có cái gì chính đang triệu hoán hắn. Loại kia cảm giác rất chân thực, giống như là bên tai có người tại từng tiếng kêu gọi. Linh hồn chi chủ, đây là tại cùng ta câu thông. Trần Phi trong lòng nghi hoặc, linh hồn chi chủ đây là hệ thống bảy bạ vừa mới cho đánh giá, hoặc là có thể nói là phong hảo. Dựa theo như là theo mặt chữ phía trên lý giải, lại thêm hệ thống bảy bạ người tiên, có thể lớn mật cho ra suy đoán, là bởi vì trước mắt tinh thần lực đã đạt tới vũ trụ vô địch, cho nên mới có cái này phong hảo. Có lẽ là tinh thần lực đột phá đến một loại nào đó đặc biệt cường độ, có thể là 9000 chính là. Nơi xa có lập lòe mà đến điểm sáng, tựa hồ là có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tiếp cận. Cái gì đồ vật? Là thứ này đang triệu hoán ta. Điểm sáng càng ngày càng gần, lờ mờ có thể nhận ra nhan sắc là màu cam. Rõ ràng chỉ là rất nhỏ vật thể, nhanh chóng lúc bay qua lại là như là một viên sao băng. Trần Phi nâng lên một cái hư huyễn đại thủ, đi bắt cái kia màu cam điểm sáng. Trong tưởng tượng hư huyễn bàn tay bị bắn thủng hình ảnh chưa từng xuất hiện, thì thứ này chính là vì hắn mà đến. Nhìn kỹ cảm thụ trong lòng bàn tay đồ vật, đây là một khoảng ngón cái to bằng móng tay màu cam bảo thạch, tại bảo thạch bên trong có thể cảm nhận được dồi dào tinh thần lực. Màu cam trên tảng đá xuất hiện một cái hư huyễn cái bóng, đây là một loại nào đó sinh vật hình người, toàn thân đều bao phủ trường bào màu đen bên trong, chỉ dò dỉ ra một đôi màu cam ánh mắt. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Hư ảnh một chút xíu tiêu tán, sau đó phía trên một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người, chính là Trần Phi. Ta dựa vào, đây là nhận chủ ý tứ sao? Phi thuyền trong phòng tu luyện. Trần Phi mở hai mắt ra, lại nhìn trong tay phát hiện nhiều một khỏa màu cam bảo thạch. Phi thuyền vẫn là đen kịt một màu trạng thái, tại ngân hà hạm đội trung tướng bốn chiếc phi thuyền khôi phục bình thường về sau, hắn một lần nữa nhìn về phía trong tay màu cam bảo thạch. Mặt đây là vật gì? Kiểm tra đến Infinity Stone, linh hồn chi thạch. Infinity Stone, linh hồn chi thạch. Bắt đầu cái gì trò đùa, thứ này thật tồn tại. Infinity Stone vì vũ trụ hình thành mới bắt đầu trọng yếu nhất năm đầu vũ trụ quy tắc đản sinh ra kết tinh. Thời gian quy tắc thời gian chi thạch, không gian quy tắc không gian chi thạch, lực lượng quy tắc lực lượng chi thạch, vật chất hiện thực hư huyễn thật hiệu chi thạch, đại biểu tinh thần lực linh hồn chi thạch. Nhắc nhở, Infinity Stone có tự động nhận chủ năng lực, có duy nhất tính, nhiều bình hành vũ trụ bên trong chỉ tồn tại một khóa. Làm vũ trụ sinh vật đối ứng năng lực trở thành vũ trụ mạnh nhất lúc, Infinity Stone sẽ tự động nhận chủ. Bắt đầu nghiệm chứng ký chủ quyền hạn, kiểm tra đến ký chủ quyền hạn thỏa mãn yêu cầu, tiếp tục vì ký chủ công bố tin tức tương quan. Thời gian chi thạch vì thời gian quy tắc căn bản, lưu giữ tại rơi xuống không rõ, phàm là có thời gian chi thạch dừng lại qua khu vực tất nhiên sẽ diễn sinh ra cắt thời gian. Không gian chi thạch vì vũ trụ hiện có duy nhất thần cấp sinh vật không gian chi long tất cả. Lực lượng chi thạch là thứ nhất vũ trụ nguyên thần thái thản tất cả, là vũ trụ lực lượng mạnh nhất sinh vật. Thật hiểu chi thạch đã bị chúa tể huyết mạch dung hợp vì chân giải chi nhãn, đã đổi tên là chúa tể chi nhãn. Linh hồn chi thạch, ngươi bây giờ là nó lớn nhất tân chủ nhân. Không phải đứng im hình ảnh. Mặt bất chợt tới một phen giảng giải đem Trần Phi giảng có chút chóng đầu. Rất rõ ràng cái này năm khối Infinity Stone là vũ trụ cấp bậc tối cao trong lúc này quý hiếm bảo bối, giá trị vượt qua chấn kim cờ gì tôn. Hiện tại trên lý luận một mình hắn liền đã có hai khối Infinity Stone. Thật hiệu chi thạch, linh hồn chi thạch. Đến mức linh hồn chi thạch trên một đời chủ nhân, lớn xác suất cũng là cái kia một thân hắc bảo thẳng xui xẻo. Vừa mới tinh thần lực tăng lên hắn tụ họp một chút siêu việt đã từng vũ trụ tinh thần lực mạnh nhất, có linh hồn chi chủ cái danh xưng này, tăng cường tảng đá kia không biết vượt qua bao xa khoảng cách tới tìm hắn nhận chủ, vô tình vứt bỏ nó chủ nhân trước. Thứ này thật đúng là rất hiện thực mục đến cảm tình đồ vật, tuyệt đối tên khốn kiếp, người nào lợi hại thì nhận người nào làm đại ca, đau lòng nó tiền nhiệm một giây đồng hồ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây không phải vô duyên vô cớ cho lão tử gia tăng một cái tinh thần lực so ta thấp không nhiều lắm địch nhân sao? Tinh thần lực có thể đến 8000 chính là 9000 chính là cấp bậc này, nói do nó chí ít cũng là một cái cấp 8 cựu cấp vũ trụ cường giả. Trần Phi ngón tay nắm bắt khối này màu cam bảo thạch, cẩn thận cảm thụ lấy. Cũng không biết ngươi có thể mang đến cho ta cái gì. Hơi chút suy nghĩ Trần Phi cầm trong tay linh hồn chi thạch ấn nhập mi tâm, chèn phá ra thịt khảm vào cái trán. Theo tế bào bất tử đặc tính vết thương nhanh nhanh khép lại, trong chớp mắt thì không nhìn thấy linh hồn chi thạch bóng dáng. Linh hồn chi thạch phóng xuất ra một cỗ dồi dào tinh thần lực, sau đó nguyên bản khảm vào cái trán linh hồn chi thạch, tự mình tiến vào tinh thần lực trong không gian. Linh hồn chi thạch chỗ phóng thích tinh thần lực cùng Trần Phi tinh thần lực hòa làm một thể, tinh thần lực nhanh chóng kéo lên mãi đến đột phá đến nào đó khe đếm giá trị sau mới dừng lại. Trần Phi khỏe mắt run rẩy, hắn dự cảm đến khối này tên khốn kiếp tảng đã làm cái gì. Mặt mạn, kiểm tra ta hiện tại tinh thần lực. quyền hạn thông qua tinh thần lực khảo nghiệm bên trong. Ký chủ trước mắt tinh thần lực 10.000 chính là. Quả nhiên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1677, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Khỏa này linh hồn chi thạch là lấy ngoại lực tình thế cưỡng ép đem dung hợp mục tiêu tăng lên tới tinh thần lực phá vạn. Nhưng cụ thể tinh thần lực phá vạn sau có thể làm tới trình độ nào, Trần Phi trước mắt cũng làm mà biết sâu rất ít. Tinh thần lực cường đại nhưng bởi vì vô hình, lại trước mắt sống tinh thần lực sinh vật cường đại Trần Phi gặp được mạnh nhất liền là chính hắn. Cái này dẫn đến hắn không có cách nào đi tham khảo những cái kia cường đại tinh thần lực sinh vật là như thế nào sử dụng tự thân tinh thần lực. Trừ thông qua tinh thần lực đến càng khống chế tinh chuẩn thể nội năng lượng, ngộ cảnh năng lực, không gian truyền tống năng lực những thứ này đều bởi vì tinh thần lực cường đại mà mức độ lớn nhất tăng phúc. Chính thức đối với tinh thần lực vận dụng, Trần Phi chỉ có thông qua long hồn tinh thần lực trấn nhiếp, còn lại chính là hắn sử dụng chúa tể chi nhãn quan sát sau hoàn mỹ trở lại như cũ tinh thần đâm xuyên, cùng với tinh thần lực khống chế vật thể, ngự không phi hành chính là tinh thần lực khống vật một loại. Trừ cái đó ra, Trần Phi cảm thấy còn có rất nhiều hắn chỗ không theo biết được tinh thần lực vận dụng phương pháp, vận dụng tốt thậm chí chỉ bằng mượn tinh thần lực hắn đều có thể cùng gã tinh ám dạ thánh chủ chống lại. Cương đại vũ khí đã cho hắn, không biết sao hắn hiện tại không có cái này vũ khí sử dụng lời hướng dẫn sách, đây tuyệt đối là một kiện khiến người ta cảm thấy vẻ ngoài sự tình. Linh hồn chi thạch dung nhập tinh thần lực không gian về sau, cứ như vậy nổi lơ lửng, phản phất là tinh thần lực không gian mặt trời. Thanh Long Long hồn tựa hồ rất là ưa thích linh hồn chi thạch, cho nên một mực quay chúng quanh ở bên cạnh nó bồi hồi. Khối này chỉ có ngón cái to bằng móng tay màu cam tảng đá, lại là cùng tinh thần lực cùng linh hồn có quan hệ hết thảy đều không thể kháng cự tồn tại. Lần nữa đau lòng trên một đời linh hồn chi chủ bà dày. Vũ trụ nơi nào đó, linh hồn chi hải. Đây là một mảnh hoàn toàn bị khói đen bao phủ tinh vực, bất cứ sinh vật nào tiến vào nơi này đều sẽ bị lướt đoạt linh hồn, chỉ còn lại một cái thân thể xác rỗng. Mà thiết bị điện tử tiến vào phiến khu vực này đại bộ phận đều sẽ mất linh, cho nên nơi này đã là trở thành sinh mệnh cấm khu. Là ai? Là ai cướp đoạt bổn tọa linh hồn chi thạch? Cái vũ trụ này thế mà xuất hiện so bổn tọa tinh thần lực còn muốn cường đại sinh vật, điều đó không có khả năng. Là ai? To lớn màu đen vòng xoáy cuộn cuộn, khói đen bên trong một bóng người ngưng tụ. Toàn thân trường bào màu đen, chỉ có thể nhìn đến một cái màu cam ánh mắt. Tìm tới hắn, thôn phệ hắn. Linh hồn chi thạch chỉ thuộc về bổn tọa. Bóng người màu đen hóa thành một đoàn hắc khí cấp tốc biến mất. Chúa tể viễn trinh bên trong hạm, Trần Phi trái ôm phải ấp ôm Thi Nhu cùng Khổng Tuyết. Thực lực tăng lên tới hiện tại hắn cũng có thể tạm thời thư giãn một tí, vạn sự sẵn sàng cũng chỉ thiếu kém màu đen minh lôi hoàn toàn chuyển đổi. Màu đen minh lôi cùng kim sắc hồ quang điện khác biệt, kim sắc hồ quang điện chỉ hấp thu lôi điện năng lượng đến lớn mạnh tự thân. Mà màu đen minh lôi lại là có một số ám hắc năng lượng hiệu quả, nó có thể hấp thu các loại năng lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Vì phòng ngừa hắn lục thân bất nhận, Trần Phi đem thể nội các loại nguyên tố năng lượng đều áp chế xuống, chỉ lấy ngũ hành năng lượng đến cung ứng. Thân thể cùng tinh thần lực tăng thêm một bước về sau, có khả năng hấp thu năng lượng tốc độ, tựa như là một cái to lớn vòng xoáy vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. So với ngũ hành nguyên tố năng lượng, tại vũ trụ năng lượng rất phong phú nhất thuộc về ngôi sao chi lực. Cho nên ngôi sao chi lực về sau sẽ trở thành màu đen minh lôi hấp thu năng lượng hạch tâm. Tinh lực đột phá đến 10.000 chính là sau chỉ là một cái tùy ý ánh mắt, liền có thể để cấp 8 phía dưới sinh mệnh thể cảm nhận được không thể thừa nhận khủng bố áp lực. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Bởi vì cái này bên trong có linh hồn chi thạch cái này ngoại vật nguyên nhân, dẫn đến hiện tại còn không cách nào tự do trưởng khống cường đại tinh thần lực. Trần Phi cảnh cáo mỗi người, gần nhất một đoạn thời gian đều đừng xem hắn ánh mắt. Mà những cái kia hiếu kỳ cùng Trần Phi đối mặt người, đều dùng hôn mê đến giải thích tại sao muốn đưa ra loại yêu cầu này. Đến mức Nam Cung Cận các nàng, bởi vì tinh thần lực bị Trần Phi gieo xuống ấn ký, cho nên bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đột phá đến tinh thần lực 10.000 chính là về sau, Trần Phi lại vì Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng đem tinh thần lực Long Chi Ân ký đổi mới. Cứ như vậy muốn tại tinh thần lực phía trên thương tổn đến các nàng sinh vật, toàn bộ vũ trụ phạm vi bên trong chỉ còn lại có cái kia bị linh hồn chi thạch vứt bỏ một đời trước linh hồn chi chủ. 9.100 chính là tinh thần lực, để tiền xe bên trong có thể tinh thần lực chiếu rọi nửa cái hệ ngân hà. Mà tại tinh thần lực đột phá đến 10.000 chính là về sau, tinh thần lực phạm vi bao trùm rộng, sẽ để cho Trần Phi sinh ra một loại có lẽ vũ trụ cũng không như trong tưởng tượng bao la như vậy mênh mông. A, tới sao? Tới thì tới à, còn phải mang theo 31 chiếc hư không cấp bóc hạm lễ gặp mặt, đã có thành ý như vậy vậy ta thì nhận lấy. Trần Phi nói một mình, để bên người Thi Nhu cùng Khổng Tuyết không rõ ràng cho lắm. Không có việc gì, là những cái kia hư không kẻ cướp đoạt đến, đại khái 3 ngày sau chúng ta mới gặp được bọn họ, không cần lo lắng. Thi Nhu giúp vào Trần Phi trong ngực, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt hiếu kỳ hỏi: "Lão công, ngươi thực lực bây giờ đến cùng đến cái gì tầng thứ?" Đối với vấn đề này Khổng Tuyết cũng rất là hiếu kỳ, mong mọi cùng trông mong chờ đợi Trần Phi trả lời. "Ê." Trần Phi trầm ngâm một lát, vấn đề này cũng là hắn đồng dạng hiếu kỳ, khổ vì không có một cái nào tham khảo đối tượng. Tiến hóa năng lượng miễn cưỡng xem như cấp 7 đỉnh phong, cường độ thân thể tổng hợp bình xét cấp bậc là tại cấp 9 sơ kỳ, tinh thần lực tuy nhiên phá vạn, nhưng bởi vì là bị ngoại vật cưỡng ép tăng lên, nhiều lắm là tính toán cái bán thần hoặc là nguy thần. Thật phức tạp năng lực phán định. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, loại tình huống này hắn không có cách nào đi trung hòa về sau lại cho ra phán đoán. So đấu tinh thần lực hắn là vũ trụ vô địch, nhưng lấy năng lượng đẳng cấp lực công kích đang đối chiến cấp 9 sinh mệnh thể lúc hội lộ ra có chút lực bất tòng tâm, mà thân thể tổng hợp tố chất tại cấp 9 sinh mệnh thể bên trong chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. Cho nên chỉ có tranh thức cùng cấp 9 sinh mệnh thể đánh qua về sau, mới có thể đến ra một cái phán đoán chính xác. Không rõ ràng, muốn cùng ám dạ thánh chủ đánh qua mới biết được, trước mắt ta thực lực muốn giết chết ám dạ thánh chủ không dễ dàng, nhưng là hắn cũng đừng hòng tùy tiện giết chết ta. Trần Phi cho ra câu trả lời này, xem như có một cái đại khái thực lực khu gian. Từ trước mắt đã biết tin tức cùng đến từ tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức hạch tâm tình báo, toàn vũ trụ phạm vi bên trong tại thần cấp không gia tình huống dưới, ám dạ thánh chủ là vô địch tồn tại. nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến ám dạ thánh chủ không cách nào không kiêng nể gì cả xuất thủ, điểm ấy những cái kia khoảng cách bán thần rất tiếp cận cấp 9 sinh mệnh thể đều rõ ràng. Trần Phi thì ra tin cho thấy ám dạ thánh chủ không làm gì được hắn, như vậy đối mặt nó cấp 9 sinh mệnh thể lúc cũng giống như thế, cho nên có thể vì vậy mà đem thực lực đẳng cấp định tính vì cấp 9. Cấp 9 chiến đấu lực chính là vũ trụ đỉnh cấp chiến lực, cho dù là nắm giữ thế lực to lớn tinh tế thợ săn tiền thưởng, thủ lĩnh bất quá chỉ là cấp 8 đỉnh phong chiến đấu lực, đồng thời có mấy cái thực lực tại cấp 8 trình độ trưởng lão đoàn thành viên, cấp 7 tinh tế thợ săn tiền thưởng số lượng tương đối nhiều lấy một số. Nhưng những thứ này chung vào một chỗ hiệu quả, bất quá là có thể đỉnh lên một cái cấp 9 cường giả trọng lượng. Lão công, ngươi bây giờ mạnh như vậy, vậy chúng ta về sau có phải hay không liền có thể qua ngày yên tĩnh? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 1678, đến vừa vặn. Ngày yên tĩnh. Đúng, ngày yên tĩnh. Trần Phi đem hơi chút chần chờ ôn nhu trả lời. Năm hạng không gian áp lực, Trần Phi tạm thời không có ý định nói ra. Làm thực lực đến đầy đủ cao tầng thứ về sau, liền không còn là người nhiều có thể giải quyết vấn đề. Vũ trụ không còn là ước vạn sinh linh vũ trụ, mà chính là cường đại nhất mấy cái kia đỉnh phong cường giả vũ trụ. Tinh thần lực bao phủ một cái tinh vực, tại không có đến cấp độ này trước đó Trần Phi còn không cách nào chuẩn xác làm ra một cái tưởng tượng. Hiện tại hắn đã đạt vào cấp độ này về sau, mới biết được đã từng một số ý nghĩ là nhiều sao thiên chân. Vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chỗ lấy tất cả đều ẩn nấp đi không ra tay, hơn phân nửa là không muốn hủy mọi người cộng đồng nhà. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa chiến đấu là chiến tranh, đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp cường giả chiến đấu chính là hủy diệt. Đã từng vũ trụ nắm giữ rất nhiều thần cấp cường giả, chỗ tại độ cao này về sau, Trần Phi có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. Tuy tiện chiến đấu, cũng là tinh cầu cùng tinh hệ tinh vực triệt để phá hư. Coi như vũ trụ mênh mông đến đâu cũng không thể thừa nhận liên tục không ngừng loại này cấp bậc chiến đấu. Cho nên dù là không có càng cao duy trì không gian sinh vật xuống tới thanh tẩy, vũ trụ cũng là muốn tự mình nghĩ biện pháp đến tiến hành xử lý. Cấp độ thực lực càng cao chỗ chứng kiến sự vật cấp càng rõ ràng, muốn đổ vật tự nhiên cũng càng nhiều. Thi Nhu nhìn ra Trần Phi chần chờ, nhưng lại làm không có cái gì nhìn ra. Mà Trần Phi lòng có cảm giác, biết không thể giấu giếm được Thi Nhu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không có trong vấn đề này lại nói cái gì. Trần Phi ý nghĩ rất đơn giản, nếu như trở thành thần cấp cường giả vẫn là không cách nào quyết định chính mình cùng người bên cạnh vận mệnh, vậy hắn thì bỏ càng cao. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, cũng đừng nghĩ dao động hắn thủ hộ người nhà quyết tâm. Mặc kệ đối thủ là người nào, hắn có thể theo một cái điều ti từng bước một trưởng thành đến thực lực bây giờ, liền có thể đứng càng cao. Mà đối với Thi Nhu tới nói, mặc kệ tương lai muốn đối mặt là cái gì, nàng đối với mình nam nhân tràn ngập lòng tin, bất luận sự tình phía trước là cái gì, kết quả cuối cùng cũng là người một nhà cùng nhau đối mặt. Bất kỳ, còn bao lâu đến mục đích? Trần Phi đi qua Hắc Hùng Aski bên người lúc mở miệng hỏi. Còn cần đại khái 153 giờ. Bất kỳ thái độ cung kính trả lời, từ khi phi thuyền toàn diện dừng lại về sau, mọi người lại nhìn phó bộ trưởng lúc, đều sẽ có một loại đến từ linh hồn run rẩy, khi đó tất cả mọi người rõ ràng sợ phó bộ trưởng thực lực càng thêm cường đại. Không qua mọi người vô ý thức cho rằng phó bộ trưởng thực lực hiện tại là cấp 8 đỉnh phong, không có người hội lớn gan suy đoán phó bộ trưởng thực lực đã đến cấp 9, mà có cụ thể cảm ứng tọa tinh trưởng lão, không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua hắn cảm thụ. Trước đó hắn có thể cảm nhận được phó bộ trưởng cường đại, mặc dù có chênh lệch thật lớn chí ít có chút cảm giác đều sáng tỏ. Nhưng bây giờ hắn lại đi cẩn thận cảm thụ lúc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình biến thành trong vũ trụ một khỏa vi trần. Dạng này thực lực cấp 8 sinh mệnh thể không cách nào làm đến, chỉ có cấp 9. Ngồi ở chủ vị phía trên, trong lúc rảnh rỗi Trần Phi tiến vào tinh tế công xưởng công năng bên trong, trực tiếp tiến vào hợp kim vũ khí mục lục phía dưới. Cấp A hợp kim. Vượt qua ngụy thần khí tầng thứ cường đại hợp kim. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Mặt mặt kiểm tra ta nắm giữ hi hữu tài liệu. Trong lòng cho ra cái này chỉ lệnh về sau, Trần Phi xuất hiện trước mặt hắn cần thiết tin tức. Long chi nhãn, long chi tâm, long huyết, long cốt, long lân, ngũ sát thạch, vĩnh hằng chi tâm, trùng thạch. Đánh giết long hóa lâm phong thu hoạch đến tài liệu, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hao cũng chỉ còn lại có những thứ này. Long lân số lượng còn có một số, nhưng là long huyết cùng long cốt đã không nhiều, long trảo long giác đã sớm toàn bộ sử dụng hết. Đến mức ngũ sát thạch có thể bị liệt là hi hữu tài liệu, Trần Phi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, về sau cũng là vĩnh hằng chi tâm. Khỏa này như là sáng chói bảo thạch đồng dạng trái tim, là Trần Phi đánh giết cái kia ngoại tinh cự nhân thu hoạch được. Đừng nhìn cái kia ngoại tinh tiến hóa đẳng cấp chỉ có cấp 7, nhưng trong cơ thể hắn quả tim này lại là không đơn giản. Một mực đặt ở trong chữ vật không gian, bây giờ bị hệ thống 73 một lần nữa nhắc lên, Trần Phi có chút tư tưởng mới. Đã có thể gọi vĩnh hằng chi tâm, Trần Phi dự định về sau dùng quả tim này đến thay thế mình trái tim. Lấy hắn trước đó sinh mệnh thể đẳng cấp loại này ý nghĩ điên cuồng là không thể nào thực hiện. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại dù cho hắn thân thể biến thành thịt nát đầu bị đánh nát, một dạng có thể nhanh chóng trọng sinh, đem trái tim bỏ đi một lần nữa thay đổi một quả trái tim vấn đề không lớn. Một quả càng có mạnh mẽ không trái tim, có thể làm cho huyết dịch lưu động càng bành trướng, từ đó ở một mức độ nào đó tăng lên lực lượng. Toàn vũ trụ phạm vi bên trong lực lượng mạnh nhất sinh vật có thể thu hoạch được lực lượng chi thạch. Bởi vì rõ ràng cực hạn lực lượng lực phá hoại, nếu là có thể Trần Phi còn là muốn tranh thủ phía dưới cái này lực lượng chi thạch. Cái kia nguyên thần thái thản, chỉ nghe tên, Trần Phi liền có thể tưởng tượng ra hắn to lớn hình thể bộ dáng, vẹn vẹn bằng vào thần thể lực lượng khả năng còn thiếu rất nhiều. Cho nên nhất định phải giống hết thảy biện pháp đến tăng cường lực lượng, thay đổi người khổng lồ kia trái tim là một cái lựa chọn tốt. Trần Phi lực lượng cấu thành thân thể cự nhân hóa có rất tác dụng trọng yếu. Mà cự nhân hóa năng lực vốn là dựa vào người ngoài hành tinh kia huyết dịch chế tạo cự nhân dược thể, trên lý luận lại dung hợp trái tim của hắn về sau, sẽ có càng không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mặt khác đem như thế một quả trái tim dung nhập vào cấp A hợp kim vũ khí bên trong, không cách nào đưa đến tăng cường lực phá hoại hiệu quả. Vũ khí vẫn là muốn dùng hết khả năng đi tăng lên vũ khí lực phá hoại, có một kiện có thể ghép đôi vũ khí, cùng cấp 9 sinh mệnh thể chiến đấu tương đối mà nói muốn càng có ưu thế một số. Bởi vì làm tài liệu có hạn, Trần Phi trực tiếp lựa chọn đem Long Tích đại đao trở về, vốn là hệ thống bảy bạ xuất phẩm cho nên trở lại như cũ thành hao tổn tài liệu mới miễn cưỡng một thành, điểm ấy có thể bị không đáng kể. Lựa chọn chế tạo cấp A hợp kim vũ khí loại hình đại đao, vũ khí chiều dài, trọng lượng, tạo hình yêu cầu. Phó bộ trưởng, đi đầu máy dò xét kiểm chắc đến có 31 chiếc phi thuyền tại hướng chúng ta phương hướng bay đến. Dự tính 15 tiếng đồng hồ sau gặp gỡ. Hai mắt trừng mắt nhìn kết quả dò xét, Hắc Hùng Asky thanh âm đều biến khẩn trương lên. Những phi thuyền kia lần lượt xuất hiện kiểm chắc trang bị phạm vi dò xét bên trong, cái này với hắn mà nói là một lần thị giác sông lên đánh. Cho đến tận này Asky đều chưa từng nghe qua lớn như thế quy mô hạm đội, đây là muốn toàn diện mở chiến trận trận chiến. Bởi vì vừa mới đem cánh cửa kia tình huống bãi bình, không khỏi khiến người ta lo lắng gã tình con cóc người hội phát động hạm đội đến báo thủ. Kết quả một chi từ 31 chiếc phi thuyền tạo thành siêu đại hình hạm đội cứ như vậy xuất hiện. Bình thường phi hành, giao cho ta đi giải quyết. Nhắm chặt hai mắt Trần Phi mở miệng làm ra đáp lại, tại hắn mở hai mắt ra lúc tất cả mọi người tại né tránh hắn tầm mắt. Loại kia khí tức khủng bố, không người nào dám trực diện. Đem cái ý thức này lan truyền cho mặt khác ba chiếc viễn trinh hạm về sau, Trần Phi thân hình theo trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến khiến người ta đều không có cảm giác được có cái gì không gian ba động xuất hiện. Đến vừa vặn, ta hiện tại rất hiếu kỳ chính mình thực lực như thế nào, các ngươi thì đến cho ta làm thí nghiệm đá mài đao đi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1679, cướp bóc linh hồn. Thủ lĩnh, phát hiện 4 chiếc phi thuyền chính bay về phía ta. Dự tính tại sau 8 tiếng gặp gỡ. Ngồi ở chủ vị Uzi, nghe thủ hạ báo cáo lại nghiêng đầu. Ngón tay chỉ động, hắn xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh hình chiếu. Hư không dẫn cướp bóc bên trong hạm bộ hệ điều hành là tương thông, chỉ cần hắn nguyện ý tại trong phạm vi nhất định, hắn có thể tinh chuẩn giám sát đến bên người mỗi một chiếc phi thuyền. Hiện tại 31 chiếc hư không cướp bóc hạm đã bị Uzi lấy hắn chủ hạm tạm thời tập trung làm một thể, có thể tùy tâm sở dục tiến hành tổng thể khống chế. Nhìn lấy máy chiếu giả lập trên màn hình 4 chiếc đại biểu phi thuyền tiêu ký, Uzi khẽ cười một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu, đã gặp gỡ thì thuận tiện cướp đoạt một cái đi, không cần để ý tới là ai. Uzi quyết định này được đến nó hư không cấp bóc hạm trưởng một trận gieo họ. Thủ lĩnh, phía trước đột nhiên xuất hiện cường đại sinh mệnh thể ba động. Thủ hạ đột nhiên tiếng kinh hô, để Uzi nghi hoặc một lần nữa ấn mở màn hình giả lập. Vừa mới nhiều loại dò xét trang bị, chỗ dò xét kết quả đều là chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường. Hiện tại đột nhiên xuất hiện sinh mệnh thể ba động, đi qua thiết bị phân tích về sau, cho ra mục tiêu sinh mệnh thể bình xét cấp bậc là cấp 8 cùng dấu chấm hỏi. Uzi vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ngoài ra để cho hắn kinh ngạc là cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật, tốc độ nhanh cùng phi thuyền phi hành hết tốc lực không sai biệt nhiều, mắt thấy tại sau 10 phút liền có thể gặp gỡ. Cấp 8 sinh mệnh thể. Cái này kiểm tra kết quả để Uzi nhíu mày lại, dạng này cũng liền có thể rất tốt giải thích, vì cái mục tiêu gì nắm giữ khủng bố như vậy tốc độ di chuyển. Chẳng lẽ là cái kia 4 chiếc trên phi thuyền xuống tới cường giả, bởi vì phát hiện bên này 31 chiếc phi thuyền, dự định tới tìm một chút hư thực. Rốt cuộc song phương phi thuyền số lượng chênh lệch quá nhiều, tại dưới tình huống như vậy 4 chiếc phi thuyền sẽ bị vây thành bã vụn. Các đội trưởng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sử dụng hết thảy thủ đoạn đánh giết mục tiêu. Tại Uzi bên này hạ đạt chỉ lệnh về sau, phi thuyền hình ảnh bắt trang bị đã có thể bắt được cái kia sinh vật bộ dáng. Đây là một cái hình thể cao lớn nhân hình sinh vật, thân thể cao trọn vẹn có 40m. Trừ cường đại cự người huyết mạch, chỉ từ hình thể tới nói là không người là đối thủ. Mà thông thường nắm giữ loại này hình thể cự người huyết mạch, lực lượng cùng sinh mệnh lực là bọn họ cường hạng. Vành thành cặn bã đi. Một chiếc phía trước hàng phi thuyền, không khỏi giải thích liền muốn phát động công kích. Cấp 8 sinh mệnh thể cũng không phải tùy tiện liền có thể tử vong sinh vật cường đại, nhất định muốn có uy lực đầy đủ khủng bố vũ khí mới có thể. Năng lượng ngưng tụ. Mắt thấy chủ pháo năng lượng đã tích xúc đến một nửa, cái kia sinh vật hình người đại thủ đối với bên này nâng lên. Một giây sau phi thuyền rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Động lực hệ thống điện tử, tất cả mọi thứ đều dừng lại vận hành. Chú ý tới đại biểu số 77 hư không cấp bóc hạm tiêu ký đột nhiên giật đi, Uzi vốn là hứng hở tư thế đột nhiên ngồi dậy. Phát sinh cái gì? Uzi trong đại não tràn ngập nghi hoặc, theo trong tấm hình có thể nhìn đến, cái kia sinh vật hình người chỉ là làm một cái nhấc tay động tác, sau đó một chiếc hư không cấp bóc hạm thì đột nhiên như vậy mất đi tín hiệu. Khai hỏa. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm không hay, Uzi quyết định thật nhanh mệnh lệnh toàn diện khai hỏa. Ngay sau đó hình chiếu màn phía trên liên tiếp lại diệt đi 8 chiếc phi thuyền tiêu ký. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Vô luận như thế nào thử nghiệm đi liên hệ, truyền tin thỉnh cầu đều phảng phất là đá chìm đáy biển đồng dạng. Một loại đối không biết cảm giác sợ hãi xuất hiện tại Uzi trong lòng. Đang nhìn hướng cái kia sinh mệnh thể bình xét cấp bậc lúc, trong đầu xuất hiện một cái để hắn cảm thấy có chút hoang đường ý nghĩ. Cấp 8 phân xét đằng sau dấu chấm hỏi đại biểu là cấp 9 sinh mệnh thể. Bởi vì không có gặp qua, sinh mệnh thể dò xét trang bị tối cao dò xét hạn mức cao nhất cũng là cấp 8. Cho nên không cách nào chuẩn xác dò xét ra mục tiêu đẳng cấp. Có thể cấp 9 sinh mệnh thể, thật có cường đại như vậy thực lực. Trung quanh rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Lúc này thời điểm Uzi mới thật sự hiểu tình huống nghiêm trọng, bọn họ phi thuyền đã rơi vào triệt để trạng thái tê liệt, hiện tại bất quá chỉ là một cái hộp sắt. Không chỉ có như thế, vượt qua 7 thành thiết bị điện tử toàn bộ không cách nào bình thường vận hành. Hắn giết hại chi nhận vũ trang chiến binh nếu không phải là bởi vì năng lượng thể đặc thù, hiện đang sợ cũng là toàn diện dừng lại vận hành trạng thái. Ngoài phi thuyền, Trần Phi thôi động tinh thần lực bạo phát, tinh thần lực trùng kích chỗ sinh ra hỗn loạn điện tử quá nhiều, có thể đối điện tử máy móc thiết bị tạo thành cự đại tổn thương. Song híp mắt lại, một nói to lớn hư ảnh dần dần ngưng tụ mà ra, nương theo lấy bản thể dò xét tay động tác, to lớn hư ảnh rũi ra một bàn tay đem chiếc kia hư không cướp bóc hạm nắm chặt. Trần Phi lan truyền ra co vào áp xúc ý niệm, sau đó thì nhìn đến chiếc phi thuyền kia bị một loại vô hình lực đạo chỗ đè ép một chút xíu phát sinh biến hình, chỉnh chiếc phi thuyền vặn vẹo như là bánh quai trèo đồng dạng. Rất tốt, cái này tinh thần lực cường đại viễn siêu ta tưởng tượng. Trần Phi cái trán hiện ra màu cam điểm sáng, linh hồn chi thạch phát ra ba động, dẫn dắt đến hắn làm ra chiêu tay động tác. Chiếc kia bị hắn nắm xẹp trong phi thuyền, có từng đạo hư huyễn bóng người bay ra. Đây là linh hồn. Ý thức được điểm ấy, Trần Phi mới tại thời khắc này cảm thấy khỏa này linh hồn chi thạch không có cô phụ nó tên. Có thể tăng phúc tinh thần lực không thể dẫn động linh hồn, hắn cái này cái linh hồn chi chủ cũng là hữu danh vô thực. Tinh thần lực nhỏ yếu sinh vật linh hồn ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần lực mạnh một số sinh vật tại nhìn đến Trần Phi cao lớn hư ảnh về sau, cái kia hư huyễn trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ, là nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Khẩn cấp thông đạo bị mở ra, phi thuyền dừng lại vận hành để bên trong hư không kẻ cướp đoạt căn bản không rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy coi như mục tiêu có cấp 8 thực lực, nhưng bọn hắn bên này người đông thế mạnh, 31 chiếc phi thuyền toàn bộ thành viên khởi xướng vây công cũng là cấp 8 sinh mệnh thể, cũng cần phải không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng làm bọn hắn ảo ảo theo trên phi thuyền đi ra lúc, thứ nhất mắt chỗ chứng kiến để bọn hắn quên chính mình phía dưới phi thuyền đến cùng là có cái dạng gì mục đích. Tại cái kia bóng người to lớn trước mặt, bọn họ nhỏ bé không có ý nghĩa. Một cái hư huyễn đại thủ đã qua, không như trong tưởng tượng khủng bố không cách nào ngăn cản lực đạo. Ngay tại những này hư không kẻ cướp đoạt nhóm cho rằng đây chỉ là đến mê hoặc trấn nhiếp bọn họ một loại thủ đoạn lúc, có người kinh ngạc nhìn đến chính mình thân thể thì ở phía dưới, thân thể thẳng tắp nổi lơ lửng. Đang nhìn thân thể hiện tại trạng thái, gần như trong suốt, nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Linh hồn, hắn có thể cướp bóc linh hồn. Những thứ này hư không kẻ cướp đoạt bên trong, có một ít nghe nói qua hoặc là đi qua cái kia bị hóa thành cấm khu tinh vực. Vĩnh viễn bị sương mù màu đen bao phủ, phi thuyền phi hành khí tiếp cận liền sẽ trục trặc dừng lại, sau đó đi qua chỗ đó người đều sẽ bị mang đi linh hồn. Có người cái kia chung quanh phát hiện qua vứt bỏ phi thuyền, đang đi lên phát hiện trong phi thuyền chỗ có sinh vật toàn bộ chết đi, mà bọn họ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Như bây giờ một màn thì phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn hoài nghi là cái kia thần bí trong tinh vực sinh vật đi ra, muốn cướp bóc linh hồn, lấy linh hồn làm thức ăn. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1680, nghiền ép. Ai là thủ lĩnh? Tới. Thì tại những cái kia linh hồn không có bị cướp bóc hư không kẻ cướp đoạt dự định trốn rời lúc, một loại không hiểu lực lượng đem bọn hắn trói buộc chặt, có một đạo ý thức lan truyền đến mỗi người trong linh hồn. U Di dự cảm đến tình huống không ổn, trước mắt cái này sinh vật tuyệt đối không phải cấp 8 sinh mệnh thể, tại dạng này vũ trụ cường giả trước mặt cấp 8 sinh mệnh thể đều chỉ có bị miểu sát phần. Vận chuyển giết hại chi nhận vũ trang chiến binh hạch tâm động lực, có thể tạm thời để giết hại chi nhận vũ trang chiến binh toàn diện vận chuyển lên đến. Chức năng này thiết lập cũng là nhằm vào một số đối khoa học kỹ thuật trang bị quá nhiều trang bị. Khoa học kỹ thuật chiến sĩ toàn bộ thực lực cũng là trên thân khoa học kỹ thuật trang bị, nếu là bị báo từ quá nhiều dẫn đến trang bị không cách nào vận hành bình thường, cái kia trong chiến đấu liền sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí trực tiếp bị địch nhân bắt được đánh giết. Giết hại chi nhận vũ trang chiến binh, công suất lớn nhất phát ra. Bước nhảy không gian. U gì tại trang bị khôi phục vận hành bình thường về sau, quả quyết khởi động một cái không gian nhảy vọt trang bị. Loại này linh kiện nhỏ là vũ trụ công nhận đỉnh cấp trốn đường chạy cố. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào xác định bước nhảy không gian phương hướng, một số thời khắc ngược lại là để người sử dụng rơi vào càng thêm cảnh hiểm nguy. Cùng U gì có đồng dạng ý nghĩ hư không kẻ cướp đoạt số lượng cũng không ít, hư không kẻ cướp đoạt bên trong đơn thuần dựa vào máy móc khoa học kỹ thuật chiếm so chỉ có 1/3. Cho nên không thể vận dụng những cái kia chí có thể trang bị đối với bọn hắn tới nói, chỗ có thể tạo được ảnh hưởng hiệu quả không lớn. Đến mức bước nhảy không gian trang bị là một loại phản ứng trang bị, không kích hoạt trạng thái dưới nó thì không có bất kỳ cái gì sóng điện tự động, bởi vậy cũng không sợ hai hỗn loạn điện từ trường quấy nhiễu. Ha ha ha, các ngươi còn thật sự là tâm hữu linh tế a. Lần lượt có 11 cái hư không kẻ cướp đoạt sử dụng bước nhảy không gian trang bị chạy trốn, bên trong có một cái đang chạy đường trước đó còn để lại một quả uy lực cực lớn bom. Thông qua tinh thần lực tinh chuẩn cảm ứng, quả này bom cụ thể hội có cái gì muốn nổ tung uy lực, nổ tung về sau lại sẽ xuất hiện cái gì, đều đã bị sớm thôi diễn đi ra. Nó có thể nổ nát một quả tinh cầu uy lực, tại nổ tung sau hội sinh ra loại hắc động vật chất. Tại dạng này công kích bên trong, cấp 8 sinh mệnh thể đều không thể bình yên vô sự, đầy đủ uy hiếp được cấp 9 sinh mệnh thể. Chỉ bất quá bất kỳ một cái nào cấp 9 sinh mệnh thể cũng sẽ không để thứ này thành công dẫn bạo. Một đạo cọng tóc giống như hắc sắc điện cung cấp tốc bay ra, trực tiếp trúng đích cái kia quả bom. Một lát sau cái kia quả bom vỡ tan, một đầu ngón cái to hắc sắc điện cung trở về, chui vào Trần Phi thể nội. Bom bên trong lò phản ứng năng lượng, tại vừa mới trong nháy mắt thì bị màu đen minh lôi hấp thu, không có những cái kia cấu thành năng lượng, vô luận là nhiều sao uy lực mạnh mẽ bom cũng lại biến thành không dùng phế thải. Muốn đi. Hư Huyễn bóng người tiến một bước bành trướng, chỉ ít lại tăng lên gấp 10 lần. Tình cảnh như vậy để những cái kia không kịp hành động hư không kẻ cướp đoạt, không còn dám có bất kỳ động tác gì. U gì cái kia hỗn đản, hắn vừa mới muốn liền cùng chúng ta cùng một chỗ nổ chết. Một tên tướng mạo cực hung ác hư không kẻ cướp đoạt oán hận nói ra. Báo cáo đại nhân, U gì chính là chúng ta thủ lĩnh, vứt xuống bom cái kia ra hỏa cũng là hắn. Cự đại hư huyễn thân thể gật gật đầu, ý thức truyền đạt đến mỗi người trong linh hồn. Làm không tệ, ngươi có thể không cần chết. Ta đại nhân. Tên kia hung ác hư không kẻ cướp đoạt cũng là coi được giãn được nhân vật, toàn tâm toàn ý quy hàng. Cấp 9 vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Đây là đã sớm ẩn tàng không ra siêu cấp cường giả, nếu là có thể càng theo tại như vậy một vị cường giả bên người, nhiều ít đều có thể có được che chở. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu bá chủ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc một cái cấp 9 sinh mệnh thể. Một bên khác, sử dụng bước nhảy không gian trang bị vượt ngang nửa cái tinh hệ hữu gì, quay đầu lại là phát hiện lại còn có thể nhìn đến cái kia cao lớn cái bóng, luôn cảm giác bóng người kia là đang nhìn hắn bên này. Khoảng cách xa như vậy, hắn không có khả năng ảnh hưởng đến ta còn có 3 cái bước nhảy không gian trang bị, nhất định có thể triệt để thoát khỏi hắn. Ngay tại Vũ Tỷ chuẩn bị đi mò bước nhảy không gian trang bị lúc, hắn kinh khủng phát hiện giết hại chi nhận vũ trang chiến binh động lực hệ thống xuất hiện không ổn định, từ đó làm cho rất nhiều thiết bị bởi vì năng lượng quá tải mà triệt để hư hao. Thân thể lại một lần bị trói lại, không cách nào động đậy mảy may. Làm sao có khả năng? Đã xa như vậy, hắn làm sao có khả năng còn có thể ảnh hưởng đến ta? Hắn tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nã nộ trùng. U gì khó khăn phát ra một tiếng gào rú, phần lưng chiến giáp đặc thù tạo hình bên trong có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng phân giải giết hại chi nhận vũ trang chiến binh, từ đó ra tốc chất lỏng màu đỏ lan tràn tốc độ. Đây là U gì khác một lá bài tẩy, hắn nhưng là không chỉ có một bộ vũ trang chiến binh. Tại đã biết vũ trang chiến binh bên trong có một bộ là nã nộ khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao, không giống với bất luận một loại nào trí năng bọc thép chiến giáp, nã nộ trùng không sợ điện tử quấy nhiễu. Không chỉ là có thể sửa chữa phục hồi bọc thép, còn có thể sửa chữa phục hồi thân thể, để thân thể đều bị nạ nổ trùng thay thế. Những thứ này nạ nổ trùng đã thoát ly máy móc phạm chủ, bọn họ có thể thông qua thôn vệ quặng kim loại rất nhiều tài liệu tiến hành phục khắc, từ đó chế tạo ra càng nhiều nạ nổ trùng, xây dựng nạ nổ trùng quân đoàn. U gì chỗ lấy không dùng bộ này vũ trang chiến binh, cũng là lo lắng cho mình về sau hội nạ nổ trùng hóa, không còn là chân chính ý nghĩa phía trên sinh vật. Mặt khác ngấp nghé cái này đỉnh cấp kỹ thuật nạ nổ tinh cầu hội có rất nhiều, một khi tin tức công khai đi ra tương đương với đang vì hắn dựng đứng địch nhân. Nhưng lúc này tình huống là cho đến tận này Uzi gặp phải lớn nhất đại nguy cơ, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Giết hại chi nhận vũ trang chiến binh chiến giáp theo chất lỏng màu đỏ lan tràn, triệt để chuyển biến nhan sắc hình thái, tinh hồng như máu. Bởi vậy cái này bộ chiến giáp tên vì huyết ma chiến giáp. Đại lượng đỏ như máu nạ nổ trùng tại cung cấp phòng ngự lực đồng thời, cũng cung cấp đa nguyên hóa công kích năng lực. Khôi phục năng lực hành động sau Uzi vừa muốn lần thứ 2 sử dụng bước nhảy không gian trang bị, trước mặt hắn thì xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Đây là cái gì? Trong đại não mới xuất hiện cái ý thức này, một bàn tay lớn rỗi ra đem hắn thân thể chăm chú nắm lấy. Những cái kia huyết sắc nạ nổ trùng muốn phát động công kích, lại là liền đại thủ này ra thị phòng ngự đều không phá nổi. Trước mắt chàng cảnh hoán đổi, loại kia cảm giác cùng sử dụng bước nhảy không gian trang bị có chút tương tự. Thấy rõ đại thủ chủ nhân về sau, Uzi hoảng sợ tê cả da đầu. Làm những cái kia cấp 7 cấp 8 sinh mệnh thể tụ tập cùng một chỗ, bởi vì một số lịch sử chiến tích, cùng với người đông thế mạnh, bọn họ liền bắt đầu lời nói hùng hồn, cho rằng có thể cùng cấp 9 sinh mệnh thể bẻ cổ tay. Dù cho không cách nào chiến đấu, chí ít muốn chạy trốn tại vũ trụ còn là có rất nhiều có khả năng. Nhưng tại thời khắc này nhìn đến, bọn họ tự tin là không chịu nổi một kích như vậy, ấu chí có chút buồn cười. Ngươi chính là hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, Uzi. Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Uzi cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Tại vũ trụ các nơi hành hung, để rất nhiều cao cấp tinh cầu không dám tùy tiện trêu chọc, hung danh trải rộng vũ trụ các nơi. Dù cho có một ít cấp 8 sinh mệnh thể xuất động muốn bắt bọn hắn lại, cũng không làm gì được bọn họ. Cho nên bọn họ bành trướng, cho rằng thế lực tiến một bước lớn mạnh về sau, cho dù là cấp 9 sinh mệnh thể cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng thì trước mắt kết quả đến xem, không chân chính cùng cấp 9 sinh mệnh thể đối mặt, bọn họ thì vĩnh viễn không biết rõ ràng cấp 9 sinh mệnh thể khủng bố cỡ nào. Chương 1681, tù binh. Trên người ngươi cái này bộ chiến giáp, rất có ý tứ. Chú ý tới Uzi trên thân màu đỏ trí năng chiến giáp, Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười. Uzi còn không rõ ràng lắm trước mắt siêu cấp cường giả, trong lời nói hàm nghĩa là cái gì, thì nhìn đến những cái kia cấu thành khôi giáp nạ nổ trùng theo hắn mặt ngoài thân thể thoát ly, từng viên trôi nổi lên tại đỉnh đầu hắn dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một quả đỏ như máu viên cầu. Một bàn tay lớn đưa qua đến đem đỏ như máu nạ nổ cầu bắt lấy, làm trong lòng bàn tay lại mở ra lúc những cái kia nạ nổ trùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi là trực tiếp đem những thứ này nạ nổ trùng chuyển rời đến không gian trữ vật bên trong, nhưng Uzi đối với cái này lại là không rõ ràng. Biểu lộ vài lần dãy rủa về sau, Uzi một mặt chán nản thân thể tựa như là không có xương cốt. Địch nhân cường đại đến để hắn tuyệt vọng, ra sức tất cả đều là thủ đoạn đều không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Các ngươi có phải hay không muốn đi ta tinh cầu, là bởi vì những cái kia hư không cướp bóc hạ mất đi, cho nên cái này là chính các ngươi đưa tới cửa. Ta không có lý do gì không thu. Trần Phi nói lời này cũng là ôm lấy để Uzi làm quỷ minh bạch ý nghĩ, để hắn rõ ràng đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến hắn cuối cùng kết cục. Làm sao? Uzi ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới lòng tin 10 phần tập kết 31 chiếc hư không cấp bóc hạm tiến đến báo thù mục tiêu lại là loại này, bọn họ căn bản cũng không có thể trêu chọc cường đại tồn tại. Ngươi có hai lựa chọn, lập tức chết, hoặc là đưa ngươi cái kia chút tiểu đệ đều triệu tập tới, sau đó từ tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ đến quyết định xử trí như thế nào các ngươi. Trần Phi nói ra hai lựa chọn nếu là có thể, Uzi cái nào đều không muốn tuyển. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình cũng làm những gì, rơi xuống tinh tế thợ săn tiền thưởng trong tay, hắn kết quả cũng sẽ không tốt. Thế nhưng dạng chí ít hắn còn có thể đủ nhiều lưu giữ sống một đoạn thời gian, trong thời gian này có thể sẽ có chỗ chuyển cơ. Không đến cuối cùng một khắc, không đến trước khi chết cũng không thể dễ dàng buông tha. Lựa chọn thứ hai, sáng suốt lựa chọn. U gì trả lời tại Trần Phi trong dự liệu, mỉm cười sau khi gật đầu hắn bung ra nắm U gì bàn tay kia. Không có trí năng chiến giáp phòng ngự, vũ trụ ác liệt hoàn cảnh chính đang nhanh chóng ăn mòn U gì thân thể. Thôi động thể nội ngôi sao chi lực, Trần Phi lấy ngôi sao chi lực vì U gì xây dựng một cái bình chướng, có thể hữu hiệu ngăn cách ác liệt hoàn cảnh đối với hắn nguy hại. Trước mặt từng cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, những cái kia sử dụng bước nhảy không gian trang bị trốn rời hư không kẻ cướp đoạt, một lần nữa trở lại bọn họ vừa mới khởi điểm. Bên trong mấy cái vô cùng hung ác ra hỏa, tại nhìn đến Trần Phi trong nháy mắt thì phát động công kích. Thế mà Trần Phi chỉ là một ánh mắt, những cái kia hư không kẻ cướp đoạt thân thể thì tự mình phân giải làm thịt nát, huyết dịch cùng thịt nát tại tứ tán tung bay. Thâm thủy ánh mắt nhìn quanh còn lại hư không kẻ cướp đoạt, để những cái kia trong lòng có tiểu tâm tư hư không kẻ cướp đoạt từng cái túi lầu xuống. Các ngươi đều như thế, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là lập tức chết ta sẽ không để cho các ngươi thống khổ, hai là tạm thời trở thành tù phạm, cụ thể muốn xử lý các ngươi thế nào, ta sẽ cân nhắc một chút. Đối mặt dạng này lựa chọn, mỗi một cái hư không kẻ cướp đoạt đều làm ra sáng suốt nhất quyết định. Không tệ, hiện tại các ngươi phi thuyền tất cả thuộc về ta, để trên phi thuyền tất cả mọi người xuống thuyền. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Trần Phi làm một cái nhấc tay động tác, hệ thống bảy bạ cường thế đem những chiếc phi thuyền này đều phân chia đến ngân hà hạm đội bên trong, thông qua ngân hà hạm đội công năng, những chiếc phi thuyền này hệ thống đều biến hóa thành chúa tể hệ thống. Có thể cùng chúa tể hệ thống kết nối, hoàn thành các loại liên hệ khống chế thao tác. Trừ vừa mới hủy đi chiếc kia hư không cấp bóc hạm bị lấy tài liệu tình thế thu về, Trần Phi một chút thì thêm ra 30 chiếc hư không cấp bóc hạm. Bên trong ngủ gì chiếc kia hư không cấp bóc hạm chủ hạm, cấp bậc gần với hệ thống bảy bạ xuất phẩm chúa tể viễn chinh chỉ huy hạm. Chủ hạm là một chi viễn chinh hạm đội hạch tâm, có chủ hạm hạm đội mới có hạch tâm lực ngưng tụ, trong chiến đấu mới có thể hoàn thành càng tốt hơn phối trí. Đối với những tù binh này hư không kẻ cướp đoạt như thế nào sử dụng, Trần Phi đã ở trong lòng có một cái đại khái ý nghĩ. Đầu tiên là cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ kết nối, xem bọn hắn muốn nên xử lý như thế nào, đem một bộ phận tội ác chồng chất mang về tổng bộ xử lý, còn lại một bộ phận Trần Phi hội khống chế bọn họ dùng đến cùng gã tinh con cóc người chiến đấu. Mãi cho đến cùng gã tinh con cóc người chiến đấu toàn bộ kết thúc, khi đó còn có thể sống sót hư không kẻ cướp đoạt, căn cứ bọn họ biểu hiện rồi quyết định bọn họ về sau nên đi nơi nào. Như là đã bắt lấy hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, như vậy bọn họ sở thuộc tổng bộ các loại tư nguyên, về sau Trần Phi sẽ đích thân đi tiếp thu một chút. Còn muốn sử dụng vũ trụ thủ lĩnh thân phận, đem đại vũ trụ nó khu vực hư không kẻ cướp đoạt triệu tập tới. Về sau thứ 31 vũ trụ, liền không còn có hư không kẻ cướp đoạt cái tổ chức này. Mặt khác Trần Phi hiện đang suy nghĩ cái gì tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng cũng kéo vào hắn trận doanh, tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức nếu là nguyện ý để cho hắn sử dụng, hắn cũng có thể đem chính mình cấp 9 sinh mệnh thể đại kỳ cấp cho tinh tế thợ săn tiền thưởng. Có cấp 9 sinh mệnh thể tọa trấn, cứ như vậy tinh tế thợ săn tiền thưởng liền sẽ theo một cái to lớn trung lập thế lực, trở thành vũ trụ đỉnh cấp đại thế lực. Về sau trắng trận kéo đại kỳ cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, Trần Phi có lý do tin tưởng những cái kia đã trôi ra khắp nơi cùng đang bị gã tinh con cóc người bức bách hại tinh cầu, đều sẽ nguyện ý gia nhập vào hắn trong trận doanh. Tiến một bước huyết trương đại thế lực ảnh hưởng phạm vi, thu nhận một số phụ thuộc tinh cầu cho bọn họ che chở. Nhưng có một chút Trần Phi là không thể không đề phòng, đó chính là người sao hỏa vết xe đổ. Là một khỏa tinh cầu một cái thế lực thực lực quá cường đại lúc, thì sẽ ảnh hưởng vũ trụ hiện tại cơ bản thế lực bố cục. Bàn ăn chỉ có một trường, bánh kem chỉ có một cái, có thể vào chỗ người cũng có hạn. Mỗi nhiều ngồi một người, thì đại biểu cho tại ngồi người đều muốn thiếu ăn một miếng. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, cho nên sao hỏa tao ngộ rất nhiều cường đại tinh cầu liên thủ, sau cùng biến thành một khỏa hành tinh chết. Cái kia từ một khỏa máy móc tinh cầu biến hóa mà thành siêu cấp đại phật, Trần Phi đối với chuyện này là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ hắn có thể lực lượng ngang nhau chiến lực, so với chính thức cấp 9 sinh mệnh thể, máy móc đại phật tuy nhiên lực phá hoại kinh người, một quyền có thể đem tinh cầu đánh ra một cái to lớn thiên khanh. Cứu căn bản là bởi vì tinh cầu sẽ không đánh trả, đã định trước chỉ có thể bị động bị đánh. Như là cùng cái kia máy móc tinh cầu đối lên, Trần Phi có nhiều loại phương pháp đưa nó mang ra thành linh kiện, tinh thần lực toàn diện bạo phát trùng kích, liền có thể để một nửa thiết bị hủy đi. Đương nhiên tình huống như vậy, làm vì siêu cấp khoa kỹ tinh cầu khẳng định sẽ có đề phòng, bọn họ có thể thiết kế một bộ thậm chí là nhiều bộ dự bị hệ thống, nhưng Trần Phi cũng có hệ thống bảy bạ lá vương bài này. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, đem chọn cái hành tinh phía trên tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh không gian đều không là vấn đề, sau đó trực tiếp xâm lấn đối phương hệ thống điều khiển, nhẹ nhõm liền có thể thu hoạch một trường có thể coi như át chủ bài sử dụng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Bất quá cho dù là dạng này, có lấy đầy đủ lực lượng, Trần Phi cũng sẽ không cuống cuồng ra mặt, còn phải lại làm một số tích lũy, lấy vạn toàn chuẩn bị đi đối mặt hết thể khả năng lưu giữ đang uy hiếp. Chương 1682, bạo trang bị. Địa cầu, tiến hóa chi thành. Từ. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Mạc Tang ngửa đầu nhìn lấy đầu kia trung quanh có màu xanh lam phong nhận lượn lờ dài trăm thước long, khóe miệng lại là hiện ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Từ kỳ đến. Nói một mình nói một câu, Mạc Tang hắn từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại với tiểu cũ máy nhắn tin trang bị, ở phía trên đưa vào tin tức đè xuống gửi đi khóa, sau đó quay đầu đem mũ trùm mang tốt lưu lại một người cô đơn bóng lưng. Long hồn đã rất tỉnh. Chuột đất hóa thân thành màu xanh lam cự long, nhìn lấy những cái kia quỷ trên mặt đất tiến hóa chi thành mọi người, hắn nội tâm được đến cực lớn thỏa mãn. Có cường đại như vậy thân thể, hắn tự tin có tại vũ trụ phi hành năng lực, về sau hắn liền có thể vì thoát khỏi Trần Phi làm chút chuẩn bị. Đợi đến một cái quen thuộc thời cơ, hắn liền sẽ thừa cơ chạy trốn. Vẫn là bảo vệ vững vàng một tay à, tạm thời đựng ra bản thân không có giác tỉnh long hồn, chỉ cần căn dặn Mạc Tang không lắm miệng, nó người cũng sẽ không rõ ràng ta là giác tỉnh long hồn, hoặc là thẳng thắn tương Mạc Tang. Thân thể theo cự long một chút điểm biến trở về bình thường bộ dáng, làm Mạc Tang chân đạp phong nhận chậm rãi lúc rơi xuống đất, hắn những cái kia thủ hạ toàn bộ một chân quỳ xuống biểu lộ thành kính. Thủ lĩnh càng phát ra cường đại, những cái kia có tiểu tâm tư người nhất định phải dập tắt trong lòng không thực tế ý nghĩ. Muốn một lần nữa làm mất đi địa vị cấp về, ý nghĩ này rất không tệ nhưng cũng phải có thực lực kia. Không biết vũ trụ khu vực, bốn chiếc chúa tể viễn trinh hạm chạy tới nơi này lúc, phát hiện bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. Từng cái xem ra hoặc hung ác hoặc vô cùng xấu xí hư không kẻ cướp đoạt, đang hoàng chờ đợi bị bắt làm tù binh, đem bọn hắn giam giữ. Đào đi những cái kia bị cướp bóc linh hồn đã chết đi hư không kẻ cướp đoạt, còn thừa lại hư không kẻ cướp đoạt thêm lên còn có hơn 1200 người. Cái này bên trong nắm giữ cấp 7 chiến đấu lực hư không kẻ cướp đoạt còn thừa lại 30 người, cấp 6 chiến lực hư không kẻ cướp đoạt nhiều đến 200 người, đây chính là một cô không tệ chiến đấu lực. Vì bắt giữ những tù binh này, hạm đội theo 4 chiếc mở rộng đến 7 chiếc. Mỗi một chiếc viễn trinh hạm phía trên đều cần bắt giữ một số hư không kẻ cướp đoạt, phân biệt trông giữ không về phần bọn hắn tụ cùng một chỗ, lại bắt đầu không an phận. Đương nhiên lấy phi thuyền toàn diện giám sát, cùng với Trần Phi cường đại tinh thần lực trường khống, vô luận bọn họ muốn làm gì đều nhất định là phi công. Không phải nhân loại a phi nhân loại, Trần kẻ đổi bại đã cường đại không biên giới, nhìn đến hắn cường đại như vậy, trong lòng ta thì lật đến hoảng. Lưu Cuồng Long chuyến trong phòng, nghiến răng nghiến lợi chơi lấy một cái rất kiểu cũ máy chơi game. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp gỡ, khi đó Trần Kẻ đổi bại rõ ràng so với bọn họ muốn yếu rất nhiều, kết quả không biết theo vì chừng nào thì bắt đầu, gia hỏa này thì lặng yên không một tiếng động đường rẽ vượt qua. Rời đi Tiểu Tang Sơn an toàn khu lúc, chiến đấu lực cũng đã là vượt qua mỗi người. Nhưng khi đó theo Lưu Cuồng Long vẫn là cường đại có hạn, chí ít không phải xa không thể chạm loại kia. Có thể từ khi bọn họ tại Vũ Hành Sơn định cư về sau, Trần Phi hết thể tựa như là mở hực, mạnh lên tốc độ làm cho người giận sôi. Bởi vì đều có mỗi người phụ trách nhiệm vụ, Cuồng Long tiểu đội muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, mà Trần Phi thường thường liền muốn rời khỏi doanh địa. Cho nên mỗi lần gặp gỡ, thực lực cũng sẽ là đột nhiên tăng mạnh gia tăng. Một đường đuổi theo hiện tại mọi người nhiều đều là đã đạt tới cấp 6 tiến hóa đẳng cấp, kết quả lại là không chỉ có không có rút ngắn thực lực sai biệt, ngược lại là chênh lệch càng ngày càng xa. Đừng nói là Cẩn Tỷ, Tình Tỷ, thì liền Vương Viên Viên, Lưu Cuồng Long cùng Luận Bàn lúc đều là lấy phong phú chiến đấu kinh nghiệm thắng hiểm. Bất luận là Trần Phi còn là hắn các nữ nhân, mỗi cá nhân trên người đều có không chỉ một loại năng lực, lại còn nhiều là mạnh đại nguyên tố năng lực. Trừ ra treo, Lưu Cuồng Long nghĩ không ra có còn có cái gì càng hợp lý nguyên nhân. Tại Thi Nhu mang thai trước đó, Lưu Cuồng Long đi tìm Thi Nhu Luận Bàn, cũng là bị Thi Nhu tùy tiện đánh bại. Thi Nhu vì tiến hóa giả lúc, Lưu Cuồng Long liền đã có cấp 4 thực lực. Cũng là khổng lồ như vậy chênh lệch cũng là bị nàng nhẹ nhõm thì vượt qua, mỗi lần hồi tưởng đều nhường Lưu Cuồng Long trong lòng có rất sâu cảm giác bị thất bại. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Lưu đại đội trưởng, ngươi cũng đừng cùng tỷ phu của ta so, tỷ phu kia chính là ta trong suy nghĩ chiến thần, trước đó là Vũ Hành Sơn vô địch, về sau là địa cầu vô địch, hiện tại hắn đã là hệ ngân hà vô địch, dùng không bao lâu cũng là vũ trụ vô địch. Đều vũ trụ vô địch, đây cũng là cùng thần không hề khác gì nhau, ngươi không sánh bằng cái này không có chút nào mất mặt. Lưu Cuồng Long nghiêng đôi mắt nhỏ nhìn về phía tại xoa bóp trên ghế ngồi đấy người chim cầm vũ. Uy, người chim mưa, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người cầm, lại không thật dễ nói chuyện, ngươi thì cút ra ngoài cho ta. Khổng Vũ liền đầu đều không nhấc, chằm chằm trong tay trò chơi thiết bị lớn tiếng kinh hô. Xong, hết. Ngươi không, Hà Quan Đảo một bộ thì mang cho ngươi đi. Cái gì? Lưu Cuồng Long mãnh liệt túi đầu nhìn về phía hai tay. Cái kia ngu ngơ thế mà bạo bản đại tiểu thư trang bị, ta hiện tại liền đi bạo hắn trang bị. Lưu Cuồng Long đống nhiên đứng dậy, mang theo so với nàng còn rộng lớn hơn búa đi ra ngoài. Nhìn lấy Lưu Cuồng Long cái kia hai bên lay động đôi đuôi ngựa, Khổng Vũ mỉm cười cảm khái. Ai, quá táp, Cuồng Long muội muội sinh khí bộ dáng, thì đây là đáng yêu như thế. Xong, ta có thể muốn luôn hãm. Vì thuận tiện cùng Nam Cung Cẩn các nàng cùng một chỗ ăn chuyện thường ngày, Trần Phi cố ý đem mấy cái gian phòng đổi thành nhất đại ở giữa, ăn cơm thời điểm hắn liền sẽ đem Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng thông qua không gian năng lực kéo qua. Hệ thống bảy bạ vừa mới tiếp thụ lấy tin tức, lấy văn tự hình thức xuất hiện trong tầm mắt, nhìn đến cái kia ngắn gọn mấy chữ, Trần Phi khỏe miệng không tự giác nhếch lên. Làm sao lão công, ngươi thật giống như đột nhiên rất vui vẻ bộ dáng. Thi Nhu nhìn đến Trần Phi rất nhỏ biểu tình biến hóa cười lấy hỏi. Trần Phi đại thủ đem Thi Nhu nắm chặt. Đương nhiên vui vẻ à, ngươi long hồn đã ngưng tụ thành công, các loại trở về địa cầu ta thì dẫn ngươi đi xét đồ, thuận tiện nhìn lại một chút Tiểu Băng Băng tốc độ tiến triển như thế nào. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người nắm giữ thú hồn về sau, đối với chiến đấu tăng phúc mọi người rõ như ban ngày, hiện tại Thi Nhu cũng sắp có thú hồn. Đối với cái này Thi Nhu rất là vui vẻ, tinh thần lực cường đại sau nắm giữ thú hồn đối tự thân thực lực gia tăng hiệu quả hết sức rõ ràng. Không thể bởi vì bây giờ Trần Phi chiến đấu lực mạnh không hợp tối thượng, các nàng những thứ này sau lưng các nữ nhân liền buông lòng lười biếng. Càng cần phải nỗ lực tăng thực lực lên, tại có nhu cầu thời khắc mấu chốt các nàng hội đứng sau lưng Trần Phi cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Phi thuyền trong nhà ăn, Lôi Ma cùng Tinh Tức ngồi ở chỗ này, hai người tuy nhiên đều là đối phương dùng đến lớn nhất so sánh mục tiêu, nhưng ở trên bản chất bọn họ là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu, cũng có thể nói là bằng hữu. Có Trần Phi Trần Thủ lĩnh mặt mũi tại cái kia, bọn họ đến nhà hàng muốn chút gì đồ ăn chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đều cũng có hội thỏa mãn bọn họ. Rau xào, tương đại xương, bia lớp lạnh. Tại theo trên bàn chậu lớn bên trong cầm lấy một loại nào đó tiến hóa thu xương đùi, Lôi Ma bắt đầu miệng lớn cắn xé, mỗi miệng vừa hạ xuống đều là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Không tệ, không tệ, cái này tiến hóa thu thịt vụn đại xương cốt, gặm tặc hăng hái. Tới tới tới, sao chổi, hai ta làm một cái. So sánh dưới Tinh Tức tướng ăn liền muốn nhã nhặn rất nhiều. Một miệng đem trong chén bia làm, Tinh Tức kẹp một đũa thịt hầm, đang nhấm nuốt hoàn tất sau than nhẹ một tiếng. Ta coi là thông qua lần này tăng lên, chúng ta có thể cùng Trần Thủ lĩnh thực lực sai biệt nhiều ít chỗ có lại nhỏ một chút, hiện tại xem ra cái kia chênh lệch ngược lại là càng lúc càng lớn. Hắn thực lực bây giờ chúng ta là liền nhìn lên tư cách đều không có. Nghe đến Tinh Tức Trô nói, Lôi Ma hiếm thấy đồng ý gật gật đầu. Đây chính là Trần Thủ lĩnh, chúng ta có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ hắn tài nguyên tu luyện, cho nên mặc kệ hắn có cái gì dạng thực lực, ta đều không kỳ quái. Chương 1683, thần sứ đại nhân. Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta đã đạt tới mục tiêu khu vực. Hắc Hùng Aski chuyến này vũ trụ hành trình, thì hắn một lần bị cường giả triệt để chinh phục chặng đường. Một cá nhân đối chiến một chi nắm giữ 31 chiếc trung đại hình phi thuyền hạm đội, truyền thuyết bên trong cường đại cấp 9 sinh mệnh thể. Cái này đầy đủ để trên phi thuyền mỗi một vị tinh tế thợ săn tiền thưởng tin phục, sau đó thì lần lượt có người xin trở thành phó bộ trưởng chúa tể hạm đội một viên, trở thành một tên ngân hà chiến sĩ. Đối với những thứ này tinh tế thợ săn tiền thưởng xin, Trần Phi đều lựa chọn tiếp nhận, không ngừng lớn mạnh vũ trụ lực lượng. Không tệ, đi trước bên này, đây là tòa này tinh hệ duy nhất khoa có sinh mệnh ba động tinh cầu, bọn họ khoa học kỹ thuật so sánh là hậu, có thể trực tiếp hạ xuống. Trần Phi cường đại tinh thần lực, so với bất luận cái gì dò xét trang bị phạm vi đều muốn rộng khắp, càng thêm tinh chuẩn. Nhất nhị tam hảo phi thuyền độ bộ, 4567 phi thuyền tại ngoài vũ trụ chờ lệnh, nhớ kỹ, không cho phép tùy tiện nơi này bản thổ nhân loại. Trần Phi theo Hắc Hùng Aski bên cạnh đi qua thói quen vỗ vỗ bả vai hắn. Ngay sau đó trong cùng một lúc bên trong, chúa tể Viễn Trinh Hạm chủ hạm cùng nó Viễn Trinh Hạm bên trên lần lượt có không gian ba động xuất hiện, từng cái màu đen vòng xoáy đem Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng thôn vệ. Lần nữa hiện thân lúc, Trần Phi đã mang theo Nam Cung Cẩn các nàng thành công đổ bộ khỏa này có nhân loại sinh vật tinh cầu. Viên tinh cầu này hoàn cảnh, tương đối mà nói so với địa cầu sinh thái muốn tốt rất nhiều, tinh cầu thể tích khoảng chừng địa cầu lớn gấp 3. Cả tòa tinh hệ có 30 hành tinh, mặt trời thể tích là hệ ngân hà mặt trời gấp 5 lần, khoảng cách gần mấy ngôi sao cầu, tương đương với mặt trời phân thân, đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm. Cho nên tại mặt đất nhìn bầu trời, trên trời sẽ có một lớn ba nhỏ bốn vầng thái dương. Tinh cầu một ngày có 36 tiếng, một năm là tháng 4 năm 7 tháng ngày. Trần Phi mang theo Nam Cung Cẩn các nàng chỗ lấy lục địa mới là một bụi cỏ ban đầu, mọc thành bụi cỏ dại khoảng chừng cao hơn 1 mét. Viên tinh cầu này năng lượng hệ thống vô cùng hoàn mỹ lại đa nguyên hóa, vũ trụ quy tắc ở chỗ này bị phóng đại, cho nên nhân loại ở đây đều có thực lực không tệ. Trần Phi chuẩn xác đem viên tinh cầu này định tính vì một quả rất có tiềm lực cao võ tinh cầu. Không biết là nguyên nhân gì, để bọn hắn có thể tại trên vị trí này tránh thoát những cái kia đi ngang qua phi thuyền, theo mà không có bị xâm lấn qua. Kẻ tạ, hợp thể. Trong bụi cỏ xông ra một tên tay cầm cốt mâu thiếu niên, hắn tướng mạo cùng địa cầu nhân loại khác biệt không phải đặc biệt lớn, có giống nhau ngũ quan, chẳng qua là mỗi loại ngũ quan đều sẽ có rất nhỏ khác biệt. Sắc bén răng nanh cùng tệ tợ lọ xỉ có chút tương tự, lỗ mũi và lỗ tai tương đối đều có chút hai mắt, ánh mắt rất mắt to đồng tử như là một khỏa bảo thạch. Cùng thiếu niên cùng nhau lao ra, còn có một cái hình thể rất lớn họ mèo động vật cùng con báo giống nhau đến 7-8 phần. Thiếu niên hét lớn một tiếng cầm trong tay cốt mâu phát ra, cái kia con báo thân thể hóa thành một chùm sáng đoàn hung hăng đụng vào thân thể thiếu niên phía trên. Thân thể thiếu niên bắt đầu bán thú hóa, hình thể biến đại sinh mệnh khí tức ba động càng ngày càng mạnh, theo cấp 2 tiến hóa thực lực, một lần hành động đột phá đến cấp 3 thực lực được tăng lên nhiều. Hóa thú thiếu niên gầm lên giận dữ, hắn xem nhẹ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, trực tiếp hướng về mạnh nhất lại là duy nhất giống được vào tới. Sau khi biến thân bàn tay đã móng vuốt hóa, công kích tốc độ cùng cường độ đều có rất lớn trình độ ưu hóa. Chỉ bất quá cho dù là cùng chiến thú hợp thể, thiếu niên cùng Trần Phi còn là có danh trời đồng dạng chênh lệch thật lớn. Đối mặt thiếu niên công kích, Trần Phi hai chân không có di động mảy may, chỉ dùng một cái tay thì tùy tiện ngăn lại tiêu trừ thiếu niên toàn bộ thế công. Thật mạnh. Thiếu niên kinh hãi nhanh chóng lùi lại. Kẻ tạ, dùng chiêu kia. Thiếu niên nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng ở hắn mặt ngoài thân thể lại là ngưng tụ cái kia con báo hư ảnh, nó trên mặt có nhân cách hóa biểu lộ. Vọt mạnh xé rách. Thân thể thiếu niên mặt ngoài ngưng tụ nhấp nhô thanh quang, tại năng lượng tích xúc đến đỉnh điểm về sau, cấp tốc vọt tới trước đến Trần Phi trước mặt biến thành móng vuốt bàn tay huy động, có ba đạo thanh sắc khí nhọn hình lưỡi dao chém ra. Đối mặt loại này sắc bén công kích, Trần Phi mây trôi nước chảy phất tay, ba đạo quang nhận thì từ đó tan rã. Kẻ tạ, chạy. Thiếu niên cũng là quả quyết, nhìn thấy chính mình một kích mạnh nhất dễ dàng như vậy liền bị tiêu trừ, quay người thì muốn chạy trốn. Thế mà hắn chỉ là làm ra quay người động tác, liền phát hiện thân thể đã không cách nào động đậy mảy may. Trung quanh cỏ dại đột nhiên như là như điên nhanh chóng sinh trưởng, đem thiếu niên trong nháy mắt bó thành một cái bánh trưng. Thiếu niên gặp nguy không loạn, trong miệng phát ra từng tiếng như là thú hống tiếng gào. Thông qua sóng điện não lan truyền ý thức, liền có thể chuẩn xác bắt được loại này rít gào gọi tiếng muốn lan truyền tín hiệu cầu cứu. Rất có ý tứ một khóa tinh cầu. Trần Phi đi đến thiếu niên bên người ngồi xuống, đánh giá thiếu niên trước mắt. Dù là có to lớn thực lực sai biệt, thiếu niên ở thời điểm này cũng không có chút nào biểu hiện ra sợ sệt tâm tình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi không nói, còn nhe răng thị uy. Ngươi là bộ lạc nào? Gấu to bộ lạc vẫn là thần ứng bộ lạc? Thiếu niên nói chuyện hung dữ bộ dáng, để Trần Phi cảm giác rất thú vị. Vừa mới Trần Phi cho nói viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật là hậu, là bởi vì hắn không có cảm giác được cái gì cường đại điện tử khoa học kỹ thuật ba động, hiện tại xem ra nơi này là căn bản thì không tồn tại bất luận cái gì điện tử khoa học kỹ thuật. Không để ý tới thiếu niên, Trần Phi đứng người lên bàn tay đối với bầu trời vẫy chào, sau đó thì nhìn đến có 3 chiếc phi thuyền xuyên phá tầng mây hướng về bên này hạ xuống. Cái kia cái gì chim? Thiếu niên trừng lớn một đôi không thể tin ánh mắt, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Ngay tại lúc đó chung quanh trong bụi cỏ truyền ra từng tiếng trầm thấp thú hống, giống như là đang kêu gọi lấy cái gì. Thiếu niên nghe đến mấy cái này thanh âm lấy lại tinh thần, biết là tộc nhân tới cứu hắn, trong miệng lần nữa phát ra loại kia cực nhanh thanh âm cầu cứu. Bụi cỏ nổ tung, từng cái hóa thú nguyên trụ nhân loại xung ra, trước mắt nhìn bị nhốt thiếu niên, sau đó toàn đều nhìn về Trần Phi bên này. Chú ý tới thiếu niên chỉ là bị nhốt không có bị thương tổn, những thứ này thổ dân nhân loại không có xúc động tới thì khởi xướng tiến công. Đám người tản ra, trong tay cầm một trượng lão giả đi đến phía trước nhất, đứng tại thiếu niên bên người cùng Trần Phi đối mặt. Ta là Viêm Hổ bộ lạc thủ lĩnh, Viêm Hổ tán ngươi, không biết ngươi là cái kia bộ lạc, nếu là chúng ta bộ lạc hải tử mạo phạm các ngươi, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, ta sẽ dâng lên một số mỹ thực. Một bộ phận thổ dân người đều ngẩng đầu mở ra trên bầu trời không ngừng rút ngắn khoảng cách phi thuyền. Mới đầu bọn họ đều coi là đây chẳng qua là một con chim lớn, thế nhưng là theo phi thuyền không ngừng tiếp cận, cái kia tại bọn họ nhìn lá trách chim đồ vật càng lúc càng lớn, có ít người trên mặt đã không cách nào khống chế xuất hiện kinh khủng biểu lộ. Trần Phi đối cái này Viêm Hổ bộ lạc thủ lĩnh khẽ gật đầu, mặt mỉm cười nói ra: "Ngươi tốt, ta không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc, ta đến từ rất xa xôi địa phương." Trần Phi lúc nói chuyện ngón tay hướng lên bầu trời, ba chiếc phi thuyền tại cách đó không xa theo thứ tự hạ xuống, kịch liệt sức gió đem cỏ dại thổi ngã, cũng thổi đến những thứ này Viêm Hổ bộ lạc thổ dân người vô pháp mở hai mắt ra. Bái kiến thần sứ đại nhân. Nghe đến Trần Phi giải thích, lại trông thấy ba cái to lớn thần điểu, Viêm Hổ tán ngươi mang theo một chúng tộc nhân ào ào quỳ xuống. Chương 1684, cái thứ nhất phụ thuộc tinh cầu. Đối diện với mấy cái này thổ dân nhân loại quỳ bái, Trần Phi không có quá nhiều giải thích cái gì. Ngược dòng tìm hiểu địa cầu lịch sử, cũng sẽ có giai đoạn này. Bài trừ là một số người thống trị, vì củng cố thống trị địa vị biên soạn, những cái được gọi là thần thực đều là cường đại ngoại tinh người. Tướng mạo khác nhau không nói, còn có dạng này như thế năng lực, có thể làm đến rất nhiều thổ dân người không làm được sự tình, tự nhiên muốn bị tôn thờ. Cho nên bị gọi là thần sứ, Trần Phi cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Lên đến a. Trần Phi đưa tay lấy cường đại tinh thần lực khống chế mỗi người bọn họ theo quỳ xuống đất tư thế bên trong đứng người lên, năng lực như vậy càng làm cho một đám Viêm Hổ bộ lạc thổ dân người kinh sợ. Có cái này bắt đầu, Trần Phi dứt khoát thì mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dự định ngồi vững chính mình thân phận, về sau hắn muốn ở cái tinh cầu này lưu lại một cái cứ điểm, vì không tất yếu chiến đấu, dựng đứng một số uy nghiêm ở chỗ này vẫn là có cần phải. Tinh thần lực phong thích, hư huyễn nhưng là rõ ràng giành mạch bóng người cấp tốc tăng trưởng, mười mấy giây đồng hồ không đến, thì biến cao đạt 10.000 mét. Ta là Ngân Hà chúa tể, ta và ở các ngươi tinh cầu các ngươi muốn phụng ta làm chủ, ta có thể cho các ngươi khỏi bị bức hại, có an toàn sinh tồn hoàn cảnh, có thể ăn no mặc ấm. Trần Phi thông qua tinh thần lực liếc nhìn, đối viên tinh cầu này đã có một cái cơ bản phán đoán. Viên tinh cầu này còn chỗ hiện tại một cái tương đối trạng thái nguyên thủy bên trong, tất cả đều lấy săn bắn mà sống, căn bản không có trồng trọt sinh sản những cái kia ý thức. Cho nên muốn đem văn minh đưa vào viên tinh cầu này, đến mức khoa học kỹ thuật lan truyền Trần Phi hội cân nhắc về sau mới quyết định, nếu đây là một khoa phổ thông tinh cầu như là địa cầu như vậy, truyền bá khoa học kỹ thuật lý niệm là rất bình thường ý nghĩ. Nhưng viên tinh cầu này tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, càng giống là một khoa cao võ tinh cầu, khoa học kỹ thuật hệ thống xâm lấn đối cao võ tinh cầu tới nói, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Một loại là dựa vào ngoại vật mạnh lên, một loại là tự thân mạnh lên. Như là đem nơi này phát triển vì khoa học kỹ thuật tinh cầu, viên tinh cầu này tinh thuần năng lượng thể sẽ có chút lãng phí. Cho nên tạm thời tới nói dù là thành lập phân doanh địa, cũng là muốn đổi phân ra một khu vực tới. Làm kẻ ngoại lai bọn họ, chỉ ở quy định trong khu vực hoạt động, mà những cái kia thổ dân nhân loại thì là tại khu vực bên ngoài tiếp tục bọn họ sinh hoạt. Thì dạng này Viêm Hổ bộ lạc bên này buông xuống thần sứ tin tức rất nhanh liền tại xung quanh vùng này bộ lạc bên trong truyền ra, vô luận là to lớn phi điểu, vẫn là cái kia bóng người cao lớn, đều là bọn họ chỗ không thể nào hiểu được. Đối thần sứ đại nhân bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Lại thần sứ đại nhân đã dùng hắn thần lực nói rõ hết thảy, cho dù là bộ lạc bên trong mạnh nhất dũng sĩ cũng đừng hòng cùng thần sứ đại nhân chống lại. Sau đó, để Trần Phi dở khóc dở cười một màn xuất hiện. Tại ngày thứ hai, xung quanh mỗi cái bộ lạc bắt đầu hướng Trần Phi dâng lên trong bộ lạc lớn nhất tốt cô nương. Mà đối với tốt nhất nữ nhân lớn nhất tốt cô nương phân xét tiêu chuẩn, trừ xinh đẹp, cái kia chính là có thể sinh. Trong bộ lạc nữ nhân sinh một hai đứa bé, tại bộ lạc trong mắt nam nhân cái kia cũng không tính là nữ nhân, ít nhất phải sinh 7 cái 8 đứa bé cất bước. Dạng này tuyển mỹ phương thức kỳ hoa Trần Phi chỉ muốn phải lập tức cho bọn hắn thông dụng văn hóa. Ngại chậm liền trực tiếp hướng trong đầu nhét, tóm lại thì là làm sao nhanh làm sao tới. Trần đại quan nhân, tuyển A. Ta nhìn cái kia sinh 15 cái hài tử đại tỷ cũng rất không tệ, nàng một người liền có thể chấn hưng các ngươi lao Trần ra. Nam Cung Cẩn tại Trần Phi bên người ý vị sâu xa nói ra. Trần Phi nghiêng đầu chừng Nam Cung Cẩn liếc một chút, đây là thật sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Một hồi lại ra pháp hầu hạ ngươi. Cự tuyệt những bộ lạc này hảo ý về sau, mỗi cái bộ lạc mới ý thức tới, thần sứ ưa thích là bên cạnh hắn loại nữ nhân kia, có thể như thế nữ nhân, hắn bộ lạc bên trong thật không có. Trừ nữ nhân, những bộ lạc này đủ khả năng dâng lên cũng chỉ có một chút thịt khô, xương thú, trừ này chi không có gì cả. Viên tinh cầu này thổ dân người tại cạnh tranh sinh tồn trong hoàn cảnh, vì có thể sống sót, tìm tới một loại cùng dã thú cùng tồn tại cộng sinh phương pháp. Trong bộ lạc chiến sĩ có thể cùng chiến thú thông qua ngắn ngủi hợp thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Những cái kia yếu nhỏ một chút dã thú sẽ lựa chọn thành vì nhân loại chiến thú, cũng là vì đi ứng đối những cái kia càng thêm cường đại càng hung ác hung manh dã thú. Tinh thần lực bao trùm toàn cầu, đi qua dò xét sau Trần Phi phát hiện viên tinh cầu này mạnh nhất thú vương, đã có thể đạt tới cấp 6 sinh mệnh thể thực lực. Mặt khác hắn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, chính là xác định viên tinh cầu này động vật cho dù là cấp 3 sinh mệnh thể cường độ, cũng có thể ngưng tụ thú hồn. Những thứ này thú hồn thực lực không mạnh, vừa vặn có thể cho đang tu luyện giết hại bảy thức những cái kia cường hóa chiến sĩ cùng đám người tiến hóa sử dụng. Đi qua không ngừng nghiên cứu sửa đổi, phiên bản đơn giản hóa giết hại bảy thức cũng có được dung hồn tầng này, mà tại dung hợp thú hồn về sau, giết hại bảy thức thì tương đương với là chú nhập linh hồn. Vì thế Trần Phi còn từng phí tâm tư thi qua, rốt cuộc những cái kia cấp 6 cấp 7 tiến hóa thú, chỗ giác tỉnh thú hồn đều là có cực cao cường độ tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực chênh lệch quá suy nghĩ nhiều muốn dung hợp rất khó, nhân số nhiều như vậy Trần Phi cũng không có khả năng tự thân đi làm trợ giúp mỗi người dung hợp thú hồn. Mặt khác thú hồn thưa thất cũng là vấn đề quan trọng, tại địa cầu thú hồn giác tỉnh yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải là tiến hóa thú cùng hóa thú tiến hóa giả tại tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 6 hoặc là cấp 7 về sau, mới có lấy tỷ lệ nhất định giác tỉnh thú hồn. Cho nên tại toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong, đủ khả năng phát hiện thú hồn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện ở cái tinh cầu này, vừa tốt thỏa mãn Trần Phi nhu cầu. Thú hồn cường độ cao thấp đều có, thú hồn số lượng nhiều đến căn bản không cần lo lắng. Trước mắt mà nói, viên tinh cầu này bá chủ vẫn là thú loại, có vượt qua một nửa khu vực đến bây giờ còn là không người đặt chân cấm khu, ở trong đó dã thú thực lực phổ biến tương đại. Những thứ này dã thú lấy càng nhỏ yếu hơn dã thú làm thức ăn, nhiều khi cũng sẽ đại lượng xuất động đi tiến công nhân loại bộ lạc. Cho nên đánh giết những thứ này dã thú, cũng tương đương với đang trợ giúp những cái kia bộ lạc, trợ giúp bọn họ tiêu diệt thai hoàng ẩm, giảm thiểu bị những dã thú kia công kích. Vì thế Trần Phi đem doanh địa vị trí tuyển chỉ tại nhân loại bộ lạc nhóm cùng những cái kia hung ác dã thú chiến đấu lớn nhất liên tiếp phát sinh một cái khu vực. Xem như biến tướng vì những cái kia thổ dân người xây dựng một đoạn phòng tuyến, bộ lạc nhóm muốn an ổn phát triển lớn mạnh đại bộ lạc nhân khẩu, có thể tại ở gần doanh địa vị trí định cư. Chiến đấu có thể đi nó phương hướng đi vòng, đi săn những cái kia hung ác dã thú. Làm ra quyết định kỹ càng Trần Phi ngay lập tức tiến hành bố trí, trong doanh địa khu vực kiến tạo tốt về sau, hắn tại trước tiên kiến tạo không gian thông đạo trang bị, để Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng trở về Thanh Mục Tinh. Thanh Mục Tinh. Mấy ngày gần đây nhất thời gian Thanh Mục Tinh kiến thiết tiến vào quỹ đạo, không chỉ là có cường hóa chiến sĩ đóng quân, cũng bắt đầu có Vũ Hành Sơn các cư dân qua đến khai hoang trồng trọt. Lần lượt đến nhà thực vật học nhóm, đang nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng thanh mục tinh thực vật, như thế nào cùng địa cầu tương tự thực vật đến tiến hành cải tạo bồi dưỡng. Thanh mục tinh phía trên loại hạt thóc loại thực vật, to lớn lúa gạo phía trên một hột cơm, liền có thể nấu ra một bát lớn cơm, sức ăn tiểu nhân một hột cơm thì đầy đủ. Tuy nhiên những cái kia cự hình côn trùng để rất nhiều người nhìn đến đều sẽ phía sau lưng nổi da gà, nhưng ở chỗ này khai hoang công tác đều là cao tích phần, còn có ở chỗ này công tác một đoạn thời gian liền có thể phân phối nhà đặc quyền, vẫn là có không ít Vũ Hoành Sơn cư dân đều là cả nhà di chuyển tới. Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên, mỗi ngày trừ hai người chiếu cố lẫn nhau, cũng là hợp lực chiếu cố Trần Ý Trần Lạc hai tỷ đệ. Tuy nhiên IQ tăng trưởng quá chậm, nhưng là bọn họ thân cao đã có 1m4, chạy, nhảy vọt, đọ sức động tác đều 10 phần thành thạo, thì là một bộ không thế nào thông minh bộ dáng luôn luôn làm trò cười, gặp rắc rối. Chương 1685, chế tác cấp A hợp kim vũ khí. Viên tinh cầu này xem ra không tệ a. Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên đi tới viên tinh cầu này về sau, đối với nơi này hoàn cảnh rất là ưa thích. Nhiệt độ thích hợp, thực vật cùng sinh vật cũng không có cao lớn đến loại kia khoa trường trình độ, những cái kia côn trùng hình thể tuy nhiên hơi lớn hơn một chút, chí ít còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không giống như là thanh mục tinh con giết hình thể so cự mãng còn muốn qua trường, mà cự mãng cái kia hoàn toàn cũng là một đoàn tàu lửa. Lao công. Vương Viên Viên trước Lý Hân Nhiên một bước nhào vào Trần Phi trong ngực, mấy ngày không thấy Lý Hân Nhiên cái bụng đã có chút lộ ra mang thai, khuôn mặt cũng thay đổi mượt mà mấy phần. Lý Hân Nhiên sờ sờ chính mình cái bụng, cùng mẹ tệ đỡ lọ xỉ các nàng khác biệt, Lý Hân Nhiên trong bụng chỉ có một cái thai nhi, nó Trần Phi đều là thông qua tiến chuẩn khống chế, đều là một nam một nữ long phượng thai. Doanh địa tăng thêm tốc độ kiến thiết, cái này chính là một tòa cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa lực lượng ngang nhau đại hình doanh địa. Ngay tại lúc đó tinh cầu chi thuẫn cũng tại vũ trụ gấp rút kiến thiết bên trong, vũ trụ cứ điểm kiến thiết, trước sau không đến một giờ liền đã hoàn thành cơ bản cơ cấu. 4 chiếc tại ngoài vũ trụ chờ phi thuyền, theo thứ tự lái vào cứ điểm ngừng cảng. Tòa này tinh hệ quy mô rất lớn, dùng đến kiến thiết một cái trạm trung chuyển hình vũ trụ doanh địa cũng rất thích hợp. Không chỉ có như thế xung quanh tinh hệ bên trong cũng phải làm tốt an toàn bảo hộ, cái này muốn mới có thể hữu hiệu làm ra đề phòng, gặp phải tập kích trước đó có thể đưa đến báo động trước hiệu quả. Trước đó, Trần Phi là muốn đem nơi này xem như một cái đem nguy cơ cự tuyệt ở ngoài cửa tiền đồn doanh địa, nhưng ở đến về sau, hắn càng nhiều là muốn đem nơi này làm thành trung tâm đầu mối then chốt, lấy nơi này vì bình đại, mặt hướng trung tâm vũ trụ khu vực. Mà đối với viên tinh cầu này mệnh danh, Trần Phi tại suy nghĩ tỉ mỉ cái này tinh cầu tình huống về sau, lấy tên thú hồn ngôi sao, là ngân hà chiến đội tên giới đệ nhất cái phụ thuộc tinh cầu. Sử dụng 3 ngày thời gian, mặt đất cùng vũ trụ đều hoàn thành toàn diện bố trí. Tới lui tinh cầu cùng vũ trụ cứ điểm trừ không gian thông đạo, còn có phi thuyền loại nhỏ. Lần này vũ trụ cứ điểm quy mô so với hệ ngân hà vũ trụ cứ điểm quy mô phải lớn ra mười mấy lần, có nhân tạo tinh cầu cái bóng. Không cách nào cùng cái kia có thể biến thành đại Phật siêu cấp khoa kỹ tinh cầu so sánh, nhưng có chút đạo vương tinh ảnh thu nhỏ. Theo tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ đến nơi đây khoảng cách cơ hồ là rút ngắn một nửa, bởi vì ở bên trong vòng vây cùng bên ngoài vòng chỗ giao giới, nơi này cũng quả thật có thể trở thành giao thông đầu mối then chốt vị trí ưu thế. Trần Phi lấy hắn danh nghĩa trực tiếp đối tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ gửi đi tin tức, đầu tiên cho thấy hắn muốn thành lập lớn nhất đại phân bộ, trên lý luận là muốn so tổng bộ quy mô còn muốn lớn. Sau khi xây xong không chỉ là tinh tế thợ săn tiền thưởng trung tâm hoạt động, cũng sẽ trở thành một cái mặt hướng toàn vũ trụ mậu dịch trung tâm. Trừ cái đó ra Trần Phi còn thuận tiện lấy cho thấy hắn thực lực bây giờ đẳng cấp, hắn đối với mình cấp 9 sinh mệnh thể phân lượng có lấy đầy đủ lòng tin. Mà tại một ngày sau, Trần Phi bên này thì thu đến tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ đáp lại. Tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh mang theo 4 tên trưởng lão đoàn thành viên, đã lập tức xuất phát, chọn vẹn 20 chiếc vận thâu hạm, không chỉ có là chuyên trở quan trọng nhất một số thiết bị, sẽ còn đi theo phân phối hạch tâm thí nghiệm nghiên cứu đoàn đội. Đến mức no vấn đề, muốn gặp mặt về sau lại nói chuyện. Một bên khác, chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Gai ạ tinh ám dạ thánh chủ địa cung chấn động, đối với lưu đẩy chi môn bị ngăn cản tin tức, ám dạ thánh chủ biến hiện cực kỳ phẫn nộ. Đối phương vậy mà dùng phi thuyền trực tiếp phát động công kích, đây là không có đem bọn hắn gai ạ tinh để vào mắt. Gần nhất một đoạn thời gian quân phản kháng chiến đấu nhiệt tình tăng vọt, dẫn đến gai ạ tinh chiến sĩ tại các nơi chiến trường chiến đấu đều không thế nào thuận lợi. Ba vị chiến hoàng nhất định phải thay phiên tiến về mỗi cái chiến trường chính làm tiếp viện. Mặt khác gai ạ tinh tin tức mạng lưới cũng đã bắt được, có một thế lực ngay tại triệu tập những cái kia chó mất chủ, muốn thành lập một cái đặc biệt nhằm vào gai ạ tinh thế lực. Đối với cái này ám dạ thánh chủ đang tức giận sau khi cho rằng đây cũng là một cái cơ hội có thể toàn lực một kích đem đối phương đánh tan để những cái kia ra sức chống cự tinh cầu nhận rõ hiện thực, nhưng cái này bên trong tựa hồ còn có tinh tế thợ săn tiền thưởng ở bên trong, không biết là một bộ phận tinh tế thợ săn tiền thưởng hành vi cá nhân vẫn là từ tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức gợi ý. Một cái nói rõ là trung lập tổ chức thế lực hiện tại dần dần có lập trường khuynh hướng, chỉ cần thả ra một số tin tức, những cái kia đỉnh cấp tinh cầu thì sẽ không bỏ mặc kệ. Mỗi cái tinh cầu trước hội thử nghiệm lôi kéo, tại lôi kéo không được sau chính là một lần khác liên hợp tác chiến, liên thủ thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn, dạng này sự tình bọn họ đã làm qua không chỉ một lần. Nhúc nhích khối thịt tại yên lặng sau một hồi, mới truyền ra thanh âm. Liên hệ hư không kẻ cướp đoạt, nói cho bọn hắn chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác, trợ giúp bọn họ đối kháng tinh tế thợ săn tiền thưởng, chiếm được lợi ích, chúng ta gạ tinh chỉ cần 1/3. Thông qua thân thể cảm ứng, tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong ám dạ thánh chủ có thể xác định phân thân đã có 5 cái. Toàn bộ đạt tới cấp 8 đỉnh phong trình độ, đưa chúng nó dung hợp sau, dù là không cách nào cưỡng ép đột phá đến chính thức thần cấp, cũng có thể ở mức độ rất lớn cải thiện nó tình huống bây giờ. Để hắn có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu một lần, cái này quan trọng một lần chiến đấu, nắm chắc tốt liền có thể đặt vững tương lai mấy ngàn năm gạ tinh tuyệt đối bá chủ địa vị. Đối với cái này ám dạ thánh chủ ý nghĩ là muốn trước đem vũ trụ các cái thế lực ở giữa quan hệ quấy đục, một lần phát động toàn diện đại hình chiến đấu. Đem những cái kia chủ yếu tinh cầu thế lực đều tập trung cùng một chỗ về sau, hắn liền là có thể mượn cơ hội trọng thương những tinh cầu này, thậm chí là tiêu diệt những tinh cầu kia hạch tâm chiến lực. Đều không có người có thể ngăn cản hắn, cũng là hắn càng thêm điên cuồng tìm kiếm đột phá thời điểm. Tại những tinh cầu kia thế lực khôi phục nguyên khí trước đó, hắn sớm đã đột phá tầng cuối cùng thành là chân chính thần cấp cường giả, trở thành vũ trụ duy nhất chúa tể. Tại cái này kế hoạch bên trong, tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng hư không kẻ cướp đoạt đem sẽ trở thành làm rối quan trọng. Đúng, thánh chủ đại nhân, ta lập tức núi đi liên hệ những cái kia hư không kẻ cướp đoạt. Thú hồn ngôi sao, chúa tể doanh địa. Đưa ra nhàn rỗi thời gian Trần Phi, rốt cục bắt đầu cấp phá hợp kim đại đao chế tác. Đầu tiên hắn đem nguyên bản long tích đại đao trở về làm tài liệu, lại đem còn thừa long cốt, long lân, long nhãn lúc này mới tài liệu toàn bộ dung nhập vào hắn muốn chế tác cấp phá hợp kim đại trong đao. Bởi vì làm tài liệu đẳng cấp có chút hạ cấp, cái này dẫn đến những tài liệu này đôi A cấp hợp kim tăng phúc có hạn. Mặt khác nghĩ muốn chế tạo thần khí, còn cần một loại cao cấp tuần hoàn lại sinh năng lượng thể làm trung tâm, dạng này thần khí mới có thể có loại kia dù cho hạ cấp sinh mệnh thể sử dụng cũng có thể bạo phát cường đại uy lực hiệu quả. Càng nghĩ chỉ có thể đem tài liệu chủ ý đánh tới khối kia ngũ sắc thạch phía trên, ngũ sắc thạch liền có tuần hoàn lại sinh năng lượng hiệu quả, lại bên trong tồn trữ ngũ hành chi lực đầy đủ to lớn. Mà tại đem ngũ sắc thạch cũng nhập chế tác trong tài liệu về sau, chế tác mục lục có hoàn toàn mới biến hóa, sau cùng lại xác định vũ khí lớn nhỏ trọng lượng, cùng ngoại hình tạo hình về sau, liền có thể chính thức bắt đầu chế tác. Chương 1686, dung hợp trái tim. Ta dựa vào. Chế tác thời gian là 48 giờ. Theo hệ thống đẳng cấp tăng lên, vô luận chế tạo cái gì đồ vật trên cơ bản đều là lựa chọn chế tác tức hoàn thành chế tác. Đột nhiên xuất hiện cái chế tác thời gian, để Trần Phi có chút không thích ứng. Nhưng nghĩ tới chính mình muốn chế tác vũ khí phẩm cấp, sẽ có đặc thù đối đại đây hết thảy tựa hồ cũng là so sánh hợp lý. Cấp hợp kim vũ khí tại chế tác trước, có một cái quy tắc tuyến khắc họa lựa chọn. Tại vũ khí phía trên khắc họa quy tắc tuyến, làm sử dụng cái này kích phát tương đồng thuộc tính năng lượng lúc, có thể có được cực lớn trình độ cường hóa. Lấy Trần lão bản tính cách, tất nhiên là có mấy cái đầu quy tắc tuyến thì khắc họa mấy đầu. Chỉ tiếc bởi vì không có một đầu hoàn chỉnh quy tắc tuyến, dẫn đến cấp A hợp kim vũ khí bên trong chỉ có thể khắc họa một đầu quy tắc tuyến. Không cần gì nghĩ sâu tính kỹ, Trần Phi lựa chọn màu đen minh lôi. Tại đột phá thần cấp thực lực trước đó, màu đen minh lôi đem là đối chiến ám dạ thánh chủ cường lực vũ khí, mà tại khai chiến trước đó vô cùng có cần phải đem vũ khí mình rèn luyện càng thêm sắc bén. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra cái kia khỏa như là sáng chói kim cương giống như trái tim, nắm ở lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót. Đây cũng là vĩnh hằng chi tâm. Hai mắt chuyển hóa làm chúa tể chi nhãn, thông qua phân tích sau phát hiện quả tim này có rất mạnh phòng ngự lực, đối các loại năng lượng thể đều có chống cự tính. Chỉ có vật lý thương tổn có thể đối tạo thành 100% thương tổn, nhưng quả tim này lại có cực mạnh lực phòng ngự vật lý. Có ý tứ, nhìn đến ta đánh giá thấp quả tim này. Nếu là bị cái kia người ngoài hành tinh đột phá đến trở thành cấp 8 sinh mệnh thể, hắn thực lực sợ là sẽ phải có một cái chất thủy biến, đồng dạng cấp 8 sinh mệnh thể đều không phải là hắn đối thủ. Hiện tại, nó là ta. Về sau hình ảnh bởi vì quá mức huyết tinh, Trần Phi lựa chọn một người trốn đi tiến hành. Xích quả trên thân khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, tại tay trái trong lòng bàn tay nắm một khỏa kim cương giống như trái tim, tay phải một chút xíu tiếp cận tim da thịt. Không thấy Trần Phi dùng lực bàn tay hắn liền đâm rách da bắp thịt, cốt cách tại đại não tuyệt đối trưởng không phía dưới tự động chuyển vị, ám kim sắc máu tươi từ vết thương hiện lên. Nhưng ở Trần Phi không chế xuống những huyết dịch này không có chảy ra, bởi vì chúa tể huyết mạch nguyên nhân hắn cốt cách huyết dịch đều đệ nhất một chút ám kim hóa. Bàn tay nắm cái kia khỏa bành trướng có lực nhảy lên trái tim, Trần Phi đem bỏ đi về sau, nhanh chóng đem tay trái vĩnh hằng chi tâm ấn nhập trong lồng ngực. Nếu không phải ức chế lấy thuộc về cấp 9 sinh mệnh thể khôi phục năng lực, tại phá vỡ vết thương đồng thời, liền đã hoàn thành vết thương khép lại. Trái tim cùng thân thể có nhất định bài xích hiệu quả, cái này cùng Trần Phi bản thân trái tim còn đang nhảy nhót có nhất định quan hệ. Không cần lại cân nhắc cái gì, một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu đem trái tim kia đốt thành tro bụi. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt không thích ứng về sau, thân thể bắt đầu đi chủ động dung hợp trái tim kia, tuy nhiên trái tim còn đang cực lực kháng cự, nhưng làm hết thể đều là phi công, vài lần dây rủa sau bắt đầu thỏa hiệp. Bởi vì tiêm vào cự nhân dược tế nguyên nhân, bản thân liền sẽ cùng khỏa này vĩnh hằng chi tâm có nhất định phù hợp hiệu quả, điều này có thể gia tốc quá trình dung hợp. Cự nhân chi lực tăng cường. Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến thể nội phun trào lấy một cỗ bành trướng năng lượng, bọn họ theo trái tim tuôn ra, chạy hướng bắp thịt toàn thân cốt cách. Ý thức được phòng tu luyện không gian quá nhỏ, Trần Phi sử dụng không gian năng lực chuyển rời đến tràn đầy dã thú trong rừng rậm. Để ta nhìn ngươi cường hóa hiệu quả như thế nào, cự nhân hóa. Cao 2 mét thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, huyết dịch gia tốc tuần hoàn, từng cây mạch máu nâng lên dường như từng cái nhúc nhích côn trùng. 10 mét, 20m, 30m, 40m. Theo hình thể không ngừng gia tăng, loại kia cốt cách cùng bắp thịt toàn diện phóng thích mang đến là một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. 80m. Cự nhân hóa thân cao cuối cùng dừng lại tại 80m. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Làm bắp thịt cốt cách toàn diện phóng thích đến loại trình độ này về sau, mỗi một tấc bắp thịt cốt cách đều có cấp B hợp kim cường độ, phòng ngự lực kinh người. Một đôi quyền đầu đột nhiên nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nô lên, mạch máu bơm đưa bên trong như là sông nhỏ động dạng huyết dịch. Và anh, mặt đất hướng phía dưới lõm 10 mấy mét, chỉ là đột nhiên nắm chặt quyền đầu dẫn động năng lượng của mình, thì dẫn đến trung quanh cây cối từng cây đứt gãy. Bắp thịt toàn diện phóng thích, tráng kiện cánh tay tiến một bước bành trướng, da thịt chịu đến cường hóa ảnh hưởng, mặt ngoài xuất hiện lần phiến đồng dạng kết cấu, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng bạo phát. Thân cao theo chỉ có 2 mét trạng thái tăng lên tới 80m, toàn diện phóng thích bắp thịt cơ sở lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Dù là không sử dụng bắp thịt động cơ, không sử dụng hầu ca lực lượng gấp đôi bạo phát, cũng có được một cánh tay tháng 5 năm 20.000 kg khủng bố khí lực. Người bình thường lực lượng cùng huy quyền trùng kích lực chuyển đổi tại gấp 3 tác dụng. Mà bây giờ Trần Phi lấy lực lượng bạo phát kỹ xảo toàn lực vung ra một quyền, có thể bộc phát ra gấp 20 lần trùng kích lực. Toàn lực một quyền vung ra chỗ tạo thành phá hư, trùng kích lực đủ có tới 1000 vạn kg. Cũng là chúa tể viễn chinh hạm chủ hạm chính diện tiếp nhận một quyền như vậy, cũng là muốn bị một quyền đánh nổ. Đây cũng là cực hạn lực lượng từ đó dẫn động lực lượng biến chất. Mặc kệ mục tiêu là cái gì, đều không thể chống cự không nhìn dạng này lực công kích. Ta hiện tại mạnh như vậy trạng thái, cũng không biết cùng cái kia nguyên thần thái thản so sánh, còn có bao lớn lực lượng trên lệnh. Trần Phi ở trong lòng suy đoán, ánh mắt một chút xíu biến sắc bén. Theo lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay tụ tập, lực lượng dẫn động không gian đè ép biến hình xuất hiện vết nứt không gian, khắp nơi vỡ nát. Trung quanh hoa cỏ cây cối bị loại kia tụ tập lực lượng vặn vẹo xoắn nát cùng đất đá cùng nhau bay lên không trung. Trần Phi không có mở bắp thịt động cơ, càng không có sử dụng cái gì gấp 4 lần gấp 5 lần lực lượng bạo phát. Không thí nghiệm qua hắn cũng không rõ ràng, bây giờ cự nhân hóa bắp thịt cốt cách toàn diện phong thích, có thể có cái dạng gì cực hạn chịu đựng. Tới đi. Toàn thân chiến ý thiêu đốt, chân trái bước lớn nhảy tới. Một bước đạp xuống lấy bàn chân làm trung tâm, như đồi núi sụp đổ kình lực nhanh chóng lan tràn, hung mãnh kình phong đem như nếp vốn giống như nô lên đất chống vút lên, loại kia cấp tốc huyết tán lực đạo như gió lốc qua cảnh, để những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Khu vực trung tâm thanh thế to lớn, những manh thú kia từng cái ngã trái ngã phải không cách nào đứng vững thân thể. Cho dù là tại 500 cây số bên ngoài chúa tể doanh địa, cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Theo vũ trụ quan sát là bên trong vùng rừng rậm kia như là bình tĩnh mặt hồ bị thả vào một tảng đá lớn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gợn sóng nước tại xanh biếc cây trong biển nhanh chóng quyết tán, tác động đến phạm vi khoảng chừng mấy trăm cây số. Cánh tay phải kéo về phía sau động tác như là muốn kéo cung bắn tên, sau lưng vang lên liên tiếp tiếng nổ vang, bụi đất tung bay. Chỉ là một cái tụ lực động tác, thì dẫn đến Trần Phi sau lưng khu vực xuất hiện dài đến mấy cây số một đạo khe rãnh, giống như là bị cái gì đại hình thiết bị cho cày qua. Cánh tay phải bắp thịt bành trướng tới trình độ nhất định về sau, làn da mặt không phải là thoạt nhìn như là có một tầng lân phiến hoa văn, mà chính là thật có từng mảnh vảy màu vàng kim hiện lên, mỗi cái chỗ khớp nối bắt đầu có gai xương sinh trưởng, để toàn bộ cánh tay phải xem ra càng giống là chỉ hung thú cánh tay. Phá! Trần Phi một tiếng quát lớn, lấy chân trái làm trục xoay eo chuyển xương hông, hướng về phía trước bước đuổi phải đồng thời, cánh tay phải toàn lực vung ra. Có như vậy trong nháy mắt, trung quanh hết thể như là đứng im đồng dạng. Mà tại một quyền này vung ra về sau, mặt đất lon khu vực tiến một bước quyết tán, mở ra đất đá hướng lên bầu trời bay đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1687, đem ngươi nâng trong lòng bàn tay. Không như trong tưởng tượng một quyền đánh ra một cái thông đạo bộ dáng, mà chính là Trần Phi trước mặt hết thảy sự vật, đều như đồng thời tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất sạch sẽ. Không có cái gì to lớn sức gió thổi bay hiệu quả, cường đại tinh thần lực giám sát dưới, Trần Phi rõ ràng nhìn đến trước mặt hắn 800 cây số phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều hư không tiêu thất. Về sau mới là quyền phong dẫn động cuồng phong, một mực thổi hướng càng xa địa phương, xa nhất ảnh hưởng khoảng cách tiếp cận 2000 cây số. Một quyền này uy lực rất không tệ nha. Đối với toàn lực bạo phát có thể có dạng này công kích hiệu quả, Trần Phi rất là hài lòng, hiện tại hắn riêng là bạo phát thuần túy lực lượng liền có thể đem thực lực yếu chút cấp 8 sinh mệnh thể miểu sát. Tuy nhiên hắn hiện tại còn chưa mở ra bắp thịt động cơ cùng lực lượng gấp bội hiệu quả, nhưng thông qua đại não thôi toán, trong đại não có một cái rõ ràng phỏng đoán. Hắn hiện tại mở ra bắp thịt động cơ, bởi vì bắp thịt đã được đến trình độ lớn nhất phóng thích, bắp thịt động cơ tăng phúc hiệu quả sẽ có đạt một cái trình độ cắt giảm, tăng phúc hiệu quả không cách nào gấp đôi, đại khái tại 5 thành đến 7 thành ở giữa. Mà hầu vương lực lượng bạo phát năng lực cũng bị giới hạn thân thể cơ số nguyên nhân, có khả năng bạo phát không vượt qua được gấp 4 lần. Bởi vì, đây là vũ trụ lực lượng quy tắc đã để ra chế. Muốn không hạn chế gia tăng lực lượng liền cần đánh vỡ quy tắc, hoặc là tự thân ngưng tụ thành thuộc về mình lực lượng quy tắc. Nhưng nếu là toàn lực chiến đấu lời nói, Trần Phi có lòng tin một quyền đánh ra cái 30 triệu kg bạo phát lực. Nghĩ đến cái kia nguyên thần thái thản, hắn có được lực lượng chi thạch, vô luận là lực lượng vẫn là thân thể phòng ngự năng lực, đều là loại kia thần cấp phía dưới hiếm có địch thủ vũ trụ đỉnh phong cường giả. Lực lượng chi thạch, tốt muốn có a. Trần Phi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Lấy hắn hiện tại lực lượng, sử dụng cấp A hợp kim đại đao toàn lực chém thẳng, dù là không cách nào làm đến đem địa cầu một đao trẻ làm hai, nhưng nếu là muốn chạm thắng, cầu vấn đề không lớn. So sánh về sau, cái kia máy móc tinh cầu biến hóa máy móc đại Phật, hắn chỗ biểu hiện ra lực lượng cũng liền không phải không cách nào chống lại. Mừng rỡ sau đó, nhìn lấy trung quanh một mảnh hỗn độn, Trần Phi trên mặt xuất hiện xấu hổ nụ cười. Vừa không cẩn thận chơi có chút quá đầu, bất quá may ra là còn có thể bổ cứu. Một nguyên tố năng lượng, đất nguyên tố năng lượng lấy Trần Phi làm trung tâm hướng về trung quanh quyết tán. Phá nát khắp nơi một lần nữa quy về vương vực, từng viên đại thụ thực vật vụt lên từ mặt đất, mặc dù không cách nào đạt tới trước đó bộ dáng, nhưng cũng muốn tốt qua một mảnh hoang vu. Đem cánh tay phải mang lên trước mặt, vừa mới bạo phát qua cường lực như vậy công kích, cánh tay này trừ nội bộ có chút bộ phận cơ thịt cùng mạch máu phá nát, không có quá mức nghiêm trọng tương thế. Coi như lại tăng lên gấp đôi hiệu quả, trên lý luận cánh tay này vẫn là có thể gánh chịu, cho dù là bị thương tổn cũng sẽ không xuất hiện trước đó loại kia cánh tay toàn đoạn nửa người vặn vẹo tình huống. Trong lồng ngực trái tim tại có mạnh mẽ nhảy lên. Trần Phi có dự cảm các loại qua một đoạn thời gian về sau, hắn hình thể cùng lực lượng còn sẽ có trình độ nhất định tăng lên, cuối cùng cự nhân hóa trạng thái hẳn là sẽ tại cao 90 mét độ. Đến lúc đó khỏa này vĩnh hằng chi tâm mới xem như chính thức cùng hắn hòa làm một thể. Bởi vì khỏa này vĩnh hằng chi tâm là tại cái kia ngoại tinh cự nhân thân thể nội phát hiện, Trần Phi thì bản năng coi là khỏa này vĩnh hằng chi tâm là cái kia người ngoài hành tinh. Thế mà sự thật lại không phải như thế. Không chỉ có đại não là chứa đựng trí nhớ địa phương, tổ chức trong tế bào cũng sẽ còn sót lại một số thân thể trí nhớ. Cũng tỉ như là trái tim này nguyên chủ nhân. Vĩnh hằng chi tâm sinh ra là tại người khổng lồ kia huyết mạch cường giả thực lực đạt tới cấp 9 sau mới sẽ sinh ra, trước khi chết đem đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa cùng cự nhân chi lực đều phong cấm tại vĩnh hằng chi tâm bên trong. Dạng này đời sau nếu là có thể dung hợp trái tim của hắn, thì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, tại mấy cái trong vòng trăm năm tại tạo ra được một tên cấp 9 cường giả. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Bất quá đáng tiếc là, cái này cự nhân ngoại tinh người không có cái kia phúc phận, thực lực vừa mới đạt tới cấp 7, liền bị Trần Phi đánh chết, chung kết hắn cả đời, cũng chung kết hắn biến thành cường giả khả năng. Đây coi như là một loại tự ăn ác quả. Hai đạo màu vàng lôi quang lấp lóe, Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu hai người lấy lôi điện thuấn di phương thức xuất hiện. Liền biết là ngươi. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp trừng Trần Phi liếc một chút, một bên khác Thi Nhu mang theo dịu dàng nụ cười hướng bên này đi tới. Mới vừa bắt xuất động tĩnh quá lớn, tại sau khi kết thúc Nam Cung Cẩn thì cùng Thi Nhu chạy tới xác nhận, khoảng cách rất xa thì nhìn đến thân ảnh cao lớn kia. Trần Phi đưa tay đưa đến Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu trước mặt, tại hai người nhảy đến trên lòng bàn tay về sau, đưa các nàng phóng tới trên bờ vai. Đứng tại cự nhân trên bờ vai, nhìn ra xa càng xa xôi tương lai. Lão công, ngươi hình thể làm sao biến lớn như vậy? Thi Nhu hiếu kỳ hỏi. Vừa mới dung hợp một khỏa trái tim, cự nhân chi lực xem như bị khai phát đến cực hạn. Trần Phi đem cái kia vô cùng huyết tinh hình ảnh tỉnh lực rơi, mây trôi nước chảy cho ra một cái hắn cho rằng Nam Cung Cẩn hội lại càng dễ tiếp nhận giải thích. Thân mật bẩn. Nam Cung Cẩn nghiêng đầu liếc Trần Phi liếc một chút, sau đó nhìn về phía Thi Nhu bất đắc dĩ phát ra khẽ than thở một tiếng. Ô Nhu, chúng ta tranh thủ thời gian tìm xuống nhà a, nam nhân này không phải thay lòng đổi dạ mà chính là thân mật. Hắn tâm lý đã không có chúng ta cần một cái càng thương yêu hơn chúng ta lão công. Trần Phi lấy tay đem Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu theo bả vai cẩn thận từng ly từng tí cầm xuống, nâng trong lòng bàn tay. Dạng này có thể chứ, ta hậu cung chi chủ, đem các ngươi nâng trong lòng bàn tay. Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu nằm tại Trần Phi trong lòng bàn tay phát ra một trận tiếng cười, người nào lại sẽ muốn qua, có một ngày câu kia đem ngươi nâng trong lòng bàn tay là thật có thể thực hiện. Trần Phi lấy cự nhân biến hóa hình dáng trở về chúa tể doanh địa, xa xa những cái kia di chuyển tới bộ lạc thổ dân đối với hắn cung kính quỳ bái hành lễ, biểu lộ không gì sánh được thành kính. Bởi vì Viêm Hổ bộ lạc là trước hết gặp phải thần sứ, bọn họ một cách tự nhiên thì thu hoạch được khoảng cách thánh địa gần nhất một mảnh thổ địa. Bọn họ trong miệng trôi nói thánh địa chính là Trần Phi ở lại chúa tể doanh địa. Nơi này có rất nhiều bọn họ không thể lý giải đồ vật tại, cũng tỉ như loại kia một chút là có thể đem hung thú đánh giết sạch tuyến. Ở tại nơi này một bên bọn họ an toàn thì nhiều một phần bảo hộ, không cần lo lắng hải tử cùng các nữ nhân bị hung thú tập kích, bộ lạc các dũng sĩ có thể an tâm mang theo chiến thú đi săn. Đối với cái này có thể che chở bảo vệ bọn họ thần sứ, mỗi cái bộ lạc người đều là vô cùng thành kính. Bọn họ cũng tại một chút xíu đem thần sứ tin tức truyền ra ngoài, để càng xa xôi những cái kia bộ lạc đều biết thần sứ đại nhân tồn tại. Đối với những thứ này thổ dân an bài, Trần Phi dự định là khiến người ta một chút xíu dạy bảo bọn họ, trước theo trồng trọt nuôi dưỡng khái niệm, cùng với y phục cùng kiến trúc cải biến. Tiến hành theo chất lượng một chút xíu đi theo phe thứ 3 góc độ, tăng tốc tuần lễ này văn minh tiến hóa chặng đường. Theo bị động dẫn đạo đi cải biến, về sau biến thành chủ quan đi bắt trước. Tại bắt trước lúc những thứ này thổ dân nhân loại thì sẽ phát hiện càng nhiều, suy nghĩ càng nhiều, đoán luyện bọn họ độc lập tự chủ năng lực suy tính. Như là trực tiếp đem những cái kia cường đại khoa học kỹ thuật tặng cùng bọn hắn, đối cái này tình cầu tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chương 1688, tiền nhiệm đến. Thần sứ đại nhân, mau cứu hải tử đi. Viêm Hổ tán ngươi ôm lấy một cái nhìn bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi nam hải đi hướng Trần Phi bên này. Phía sau hắn còn đi theo một số Viêm Hổ bộ lạc lão nhân cùng phụ nữ, bọn họ cùng nhau quỳ rạp dưới đất, biểu lộ thành khẩn cầu khẩn. Ở thời đại này, không có cái gì chữa bệnh mức độ có thể nói, nhân loại dùng ăn một số dược thảo chữa bệnh vẫn là chịu đến động vật dẫn dắt. Hơi chút phức tạp một số chứng bệnh, cũng chỉ thuận theo ý trời nâng cao. Trần Phi thân hình không ngừng thu nhỏ, rất nhanh chính là khôi phục bình thường hình thái. Trước mắt hài đồng này chân phải có một đạo nghiêm trọng sinh mụ sưng lên vết sẹo, nhìn bộ dáng là bị một loại nào đó dã thú chỗ công kích, như là loại kia dã thú có độc tố, nam hải không cách nào sống đến bây giờ. Cho nên tình huống như vậy là vết thương nhiễm trùng gây nên, không cần dò xét, Trần Phi liền có thể phán đoán ra nam đồng đã sốt cao đến 40 độ, duy trì liên tục thiêu đi xuống còn không biết muốn phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cần tỉ giao cho ngươi tới đi, về sau ngươi tại những thứ này thổ dân người trong lòng cũng là nữ thần. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp trừng Trần Phi liếc một chút, đi đến nam đồng bên người ngồi xuống. Nàng trắng nõn trên bàn tay có sinh cơ bừng bừng lục quang hiện lên, đây là một nguyên tố năng lượng. Một nguyên tố năng lượng theo trình độ nào đó tới nói cũng coi là sinh mệnh năng lượng một loại, tăng cường tế bào hoạt tính có thể hữu hiệu đưa đến hiệu quả trị liệu. Da thịt phiếm hồng biểu lộ thống khổ nam hải, liền theo một nguyên tố năng lượng đi khắp toàn thân, không đến 5 giây nam hải trên đùi vết thương sinh mù khu vực đã khôi phục như lúc ban đầu. Nam hải biểu lộ không thống khổ nữa, hô hấp đều đặn ngủ thật say. Cảm ơn thần nữ. Viêm Hổ tán ngươi dẫn theo một đám tộc nhân liên tục quỳ bái, dưới cái nhìn của bọn họ có thể đem sắp chết mất hải tử cứu trở về, đây cũng là thần lực. Nhìn lấy những cái kia Viêm Hổ bộ lạc người rời đi, Nam Cung Cẩn trên mặt ít có xuất hiện vẻ ôn nhu. Người ở đây còn rất nguyên thủy, chúng ta có thể tại trong phạm vi nhất định cho bọn họ trợ giúp, nhưng lại không đem chiến tranh mang cho bọn hắn, thì để bọn hắn một chút xíu đi sinh sôi đi học tập. Trần Phi đem Nam Cung Cẩn ôm vào trong ngực, ở điểm này bọn họ ý nghĩ là giống nhau. Đợi đến chúa tể doanh địa cư dân lần lượt tới về sau, liền sẽ chính thức giáo hóa những người nguyên thủy này, sinh sản chế tạo, trồng trọt chăn nuôi. Có những thứ này, bọn họ chất lượng sinh hoạt hội tăng thêm một bước, về sau muốn xử lý như thế nào cùng những hung thú kia vấn đề, muốn hết những bộ lạc này tự mình lựa chọn. Là một mực chiến đấu làm bản thân mạnh lên, vẫn là thì có đầu rút cổ tại chúa tể doanh địa trung quanh, mượn che chở sinh sôi sinh sống đều xem bọn hắn các bộ lạc chính mình ý nguyện. Vừa mới trở về doanh địa, Trần Phi tinh thần lực thì cảm ứng được tại tinh hệ bên ngoài nhanh chóng buông xuống to lớn tinh thần lực. Tiên nhập đến. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, từ linh hồn chi thạch bay tới cùng hắn dung hợp làm một thể, hắn liền đã dự cảm đến thượng tiền nhiệm linh hồn chi vương hội tìm tới cửa. Cùng là tinh thần lực cường đại tồn tại, cho nên đối với linh hồn chi vương có thể làm tới trình độ nào Trần Phi trong lòng hiểu rõ. Muốn tại vũ trụ phạm vi tìm kiếm một cái tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mục tiêu, đối với nó tới nói cũng không phải là một việc khó. Sớm có chỗ báo trước Trần Phi hoàn toàn có thể thu nhiếp tinh thần lực, để tiền nhiệm linh hồn chi vương không cách nào chuẩn xác tìm tới hắn. Chỗ lấy không có làm như vậy, là Trần Phi cũng muốn gặp một lần cái này tiền nhiệm linh hồn chi vương, chờ mong lấy theo hắn cái này bên trong đạt được càng nhiều tinh thần lực vận dụng chi pháp. Ta biết ngươi cảm nhận được ta, đi ra. Một cái ý thức trực tiếp truyền tới bị Trần Phi chỗ tiếp thu được, đây cũng là hai cái tinh thần lực mạnh đại mục tiêu ở giữa ăn ý, có thể cực xa cự ly cảm ứng được hai bên. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng căn dặn một câu, thân thể hóa thành vòng xoáy màu đen biến mất, hiện thân lúc hắn đã đến tòa này tinh hệ khu vực biên giới. Không gian xuyên toa năng lực, quả nhiên không phải người yếu, khó trách tinh thần lực có thể vượt qua bột tọa. Trần Phi hiện thân gian sau cách không đến 2 giây, tại phía trước một khối to lớn thiên thạch phía trên thêm ra một người mặc hắc bào, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Cấp 9 sinh mệnh thể. Không ra Trần Phi đoán trước, trước mặt chỉ là một cái cấp 9 năng lượng sinh mệnh thể, cũng có thể giải thích vì là thần mệnh thể năng lượng. Ngươi chính là trên một đời linh hồn chi vương. Đối mặt cường giả Trần Phi cũng lấy ra thuộc về mình cường giả tư thái. Thân hình trong nháy mắt đột phá đến 50m, toàn thân ám kim sắc lôi điện lở lở, bên trong có mấy đạo hắc sắc điện cũng đang nhanh chóng du tẩu. Nhiều loại năng lực, thể phách mạnh mẽ, năng lượng thể cường đại, tinh thần lực còn có thể vượt qua ta. Ha ha ha. Có ý tứ, vũ trụ đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện ngươi loại này toàn diện cường đại cường giả. Người trẻ tuổi cho cá nhân ngươi lời khuyên, ngươi cường đại sẽ không để cho ngươi trở thành vũ trụ chúa tể, chỉ có thể mang cho ngươi đến hủy diệt. Nguyên bản ta là dự định giết ngươi, để linh hồn chi thạch một lần nữa trở lại trong tay của ta. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi, tại không lâu tương lai ngươi liền sẽ chết đi. Đến lúc đó linh hồn chi thạch cũng hội một cách tự nhiên trở lại bên cạnh ta. Bóng người màu đen thâm trầm nói xong, liền định rời đi. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, ta chẳng phải là rất mất mặt, làm sao cũng muốn lưu lại chút gì lại đi, coi như là lễ gặp mặt đi. Từ cực kỳ uy nghiêm tiếng long ngâm thông qua tinh thần lực quyết tán trực tiếp lan truyền đến linh hồn. Thần long xuất thế. Từ khi tinh thần lực bị linh hồn chi thạch cưỡng ép tăng lên tới 10.000 chính là về sau, Trần Phi còn không có toàn lực kích phát qua long hồn. Nhìn lấy đầu kia kim sắc cự long, đã không cách nào phân biệt đến cùng là tinh thần lực ngưng tụ vẫn là chân thực tồn tại. Không phải thanh long mà chính là thần cấp kim long. Chỉ là loại kia long uy trấn nhiếp, cũng không phải là loại nào sinh vật năng đầy đủ kháng trụ. Tinh thần lực thấp hơn 1000 hertz tại chỗ tinh thần tán loạn tử vong. Tinh thần lực thấp hơn 3000 hertz, triệt để đánh mất chiến đấu lực, bị chấn nhiếp ngơ ngơ ngác ngác tựa như là mất hồn. Tinh thần lực thấp hơn 5000 chính là chiến ý hoàn toàn không có, cho dù là cấp 9 sinh mệnh thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại chân thực tinh thần lực tại 8400 hertz tiền nhiệm linh hồn chi vương, có thể cảm nhận được một loại bị toàn diện bị áp chế cảm giác. Có loại này áp chế ở, hắn tất cả tinh thần lực công kích thủ đoạn đối Trần Phi thi triển, cho dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần 10 hiệu quả. Vốn là tinh thần lực yếu thế lại bị toàn diện áp chế, cho dù có cường đại thủ đoạn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực. Trốn. Thân là tinh thần lực yếu thế một phương, đối phương lại nắm trong tay không gian năng lực, không thể trốn đi đâu được. Ngươi muốn ta lưu lại cái gì? Tiền nhiệm linh hồn chi chủ, đề phòng nhìn lấy Trần Phi, sợ hắn sẽ nói ra cái gì quá phận yêu cầu. Ngươi là trên một đời linh hồn chi vương, từ một loại nào đó phương diện đến nói ngươi là ta tiền bối, ta muốn để tiền bối ngươi lưu phía dưới bất quá chỉ là một số cùng tinh thần lực tương quan vận dụng tâm. Chỉ từ Trần Phi thái độ tới nói, cũng là khiến người ta cho đoán trước không đến. Đưa ra yêu cầu cũng không phải cái gì quá phận không cách nào làm đến yêu cầu. Chỉ là những thứ này. Tiên nhiệm linh hồn chi vương hầu nghi hỏi lại. Đương nhiên, ta không có ý đối địch với ngươi, cũng không có cái gì thống trị xưng bá toàn vũ trụ dạ tâm, ta địch nhân chỉ có gã tinh cùng ám dạ thánh chủ. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1689, tiền nhiệm ca biếu tạo. Gã tinh, ám dạ thánh chủ. Ách, cái kia đúng là cái rất tên đáng ghét. Giấu ở trong hắc vụ tiền nhiệm linh hồn chi vương, phát ra ý vị sâu xa thanh âm. Đã ngươi mở miệng, vậy ta làm trên một đời linh hồn chi vương, có thể nói cho ngươi một số khu động thu lấy linh hồn phương pháp. Ngược lại những thứ này coi như ta không nói cho ngươi, thời gian lâu dài thông qua cùng linh hồn chi thạch liên quan, ngươi cũng sẽ phát hiện nắm giữ cái này bên trong kỹ xảo. Nói chuyện ở giữa dấu ở hắc vụ bên trong bóng người duỗi ra một bàn tay, tại nó trong lòng bàn tay thình lình có một đoàn màu xanh lam trùng sáng. Tinh thần lực đảo qua, Trần Phi liền có thể phán đoán ra cái này bên trong có hay không ẩn giấu đi thủ đoạn gì, sau đó thân thủ đem cái này ánh sáng đoàn chiêu đến trong lòng bàn tay. Đa tạ, ta có thể đi thôi, ta chờ mong lấy linh hồn chi thạch có thể sớm ngày trở về đến bên cạnh ta, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nương theo lấy trong đầu xuất hiện đoạn này ý thức, hắc khí nổ tung, tiền nhiệm linh hồn chi vương thân hình cùng tinh thần lực nhanh chóng biến mất. Trần Phi trong lòng bàn tay bưng lấy cái này đoàn có trí nhớ tin tức trùng sáng, cảm thụ tiền nhiệm ca tại tinh thần lực thăm dò phía dưới càng ngày càng xa, trong lòng không còn gì để nói. Tiền nhiệm ca, ngươi chiêu này ta cũng cảm giác rất đẹp trai rất thực dụng, thế nào thì không chia sẻ điểm thực dụng hơn đồ đâu. Trần Phi có thể phán đoán ra vừa mới tới là chỉ là tiền nhiệm ca đại bộ phận tinh thần lực, còn thừa tiểu bộ tinh thần lực còn tại rất xa xôi địa phương. Trên lý luận và đích thân tới không có khác nhau, nhưng trên thực tế còn giữ một đầu con đường sau này. Tính toán cũng không nên quá tham lam, cùng như thế cái tinh thần lực cường đại gia hỏa thu địch, chí ít trước mắt mà nói có chút không thích hợp, tiền viện vấn đề còn không có xử lý xong, hậu viện lại nổi lên lửa, như thế tình cảnh cũng không phải ta muốn nhìn đến. Đang lầm bầm lầu bầu ở giữa, Trần Phi thân hình cùng màu đen không gian vòng xoáy cùng nhau biến mất. Bây giờ hắn tại không gian năng lực phía trên trình độ cực cao, mặc dù chỉ là không gian xuyên toa cái này một không gian lĩnh vực chi nhánh năng lực, nhưng là có thể làm được liền cực xa cự ly truyền tống đều sai lầm cực nhỏ. Về sau mấy ngày, Trần Phi vẫn luôn tại nghiên cứu tiền nhiệm ca cho hắn những thứ này biểu tặng, mới đầu cảm thấy tiền nhiệm ca là cho hắn một số không có kỹ xảo. Rốt cuộc tiền nhiệm ca đã vô cùng thẳng thắn nói rõ, những vật này dung hợp linh hồn chi thạch hắn sau này đều biết một chút xíu rõ ràng. Nhưng ở nghiêm túc phân tích qua về sau, Trần Phi cũng có thể nhìn ra những kỹ xảo này giá trị. Khu động thu lấy linh hồn một chiêu này, tại phạm vi lớn đối mặt địch nhân thời gian hiệu lực quả muốn so mộng cảnh không gian năng lực rõ ràng hơn trực tiếp. duy chỉ có đối với tinh thần lực sinh vật cường đại, một chiêu này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên liền xem như tiền nhiệm ca đem những thứ này toàn bộ truyền thụ cho Trần Phi, cũng sẽ không nhiều tăng thêm một phần uy hiếp. Những kiến thức này thu hoạch được, chí ít làm cho Trần Phi nắm giữ năng lực này sớm cái 8 năm 10 năm thời gian. Tổng hợp cân nhắc, Trần Phi chỗ có thể có được viễn siêu hắn mong đợi. 10.000 chính là cường đại tinh thần lực phối hợp linh hồn chi thạch, có thể chế tạo ra một cái loại tiền nhiệm ca tại hắn linh hồn tinh vực chỗ bố trí ra linh cảnh vòng phòng ngự. Phàm là tiếp cận máy móc thiết bị cùng sinh vật đều sẽ trực tiếp chịu đến trùng kích. Phi thuyền mất linh, linh hồn ly thể. Lấy gã viện trinh hạm cùng hư không cấp bóc hạm theo lệ, bọn họ tiến vào ảnh hưởng phạm vi bên trong lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, không nói toàn diện dừng lại vận hành, cũng phải có vượt qua 70% thiết bị trang bị không cách nào khởi động. Từ đó làm cho kết quả là phi thuyền không cách nào kịp thời theo ảnh hưởng phạm vi bên trong rút lui, trên phi thuyền sinh vật chịu ảnh hưởng linh hồn cùng thân thể tách rời. Linh hồn cùng thân thể tách rời cùng bị tinh thần lực trực tiếp mà sát khác biệt, nhưng là hữu hiệu nhất để mục tiêu đánh mất chiến đấu lực phương pháp. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Không cách nào trưởng khống đến mỗi một cái sinh mệnh thể thân thể, nhưng là có thể khống chế bọn họ linh hồn. Trước đó đối mặt 31 chiếc hư không cướp bóc hàm lúc, Trần Phi là dùng tinh thần lực hư huyễn thân thể, cánh tay quét qua cũng đưa đến đem những cái kia hư không kẻ cướp đoạt linh hồn chụp ra hiệu quả. Mà tại nắm giữ dẫn động liên quan lấy linh hồn phương pháp chính xác về sau, liền có thể làm đến một ý niệm đem chỗ có phi thuyền phía trên sinh vật linh hồn chụp ra hiệu quả. Phạm vi đầy đủ phổ biến, ảnh hưởng mục tiêu đủ nhiều. Trừ phi là ngốc đầu gà loại kia gần như không nào sinh vật, hoặc là tinh thần lực vượt qua 1000 hertz sinh vật chủ động đem tinh thần lực phong lên. Trừ cái đó ra chỉ cần tinh thần lực không cao hơn 3000 hertz thì không cách nào chống cự muốn bị thu đi linh hồn. Có tiền nhiệm ca kinh nghiệm chia sẻ, không ra 10 ngày hắn thì có thể toàn bộ nắm giữ cái này bên trong bí quyết. Đáng nhắc tới, Trần Phi vũ khí mới ra đời. Bởi vì dung hợp thừa dư thanh long tài liệu cùng với làm trung tâm ngũ sát thạch. Thanh này cấp A hợp kim đại đao bị theo thùng vật phẩm lấy ra lúc, cả thanh đao bị năm màu quang mang bao phủ, bên trong còn có thể nghe đến tiếng long ngâm. Cảm giác có chút cho phép tức là, chỉ cần long lân long cốt những cái kia phụ trợ tài liệu, cùng với năng lượng thể tài liệu các loại cấp lại cao hơn phía trên một số, hoặc là phía trên có thể khắc họa một đầu hoàn chỉnh vũ trụ quy tắc, cây đao này thì sẽ trở thành chân chính ý nghĩa thượng thần binh, thần khí. Mà bây giờ chỉ là đến một loại cao hơn bán thần khí ra một bậc hiệu quả. Cái này cây đại đao bị Trần Phi mệnh danh là ngũ hành thanh long lưới đao. Cùng ngụy thần khí so sánh, khác biệt chính là vận lực một đao hai thanh vũ khí chạm vào nhau, liền có thể tùy tiện hủy đi một thanh ngụy thần khí, thực chiến hiệu quả làm sao không khó tưởng tượng. Ngoài ra để cho Trần Phi đau lòng là cây đao này, chỗ dung nhập chấn kim cùng cờ dị tổ này tiếp cận 5%, muốn so cấp B hợp kim tài liệu nhu cầu lật mấy lần. Trước đó còn cảm thấy tài liệu này sung túc, nhưng tại chính thức muốn rèn đúc thần binh thần khí lúc, mới biết được tài liệu đáng quý. Thế mà đến bây giờ hắn trừ tại Vương Hoành Vũ trong chữ vật không gian thu hoạch được một khối chấn kim, còn không có lại phát hiện cờ gì tồn tại, chỉ có thể đi nó bình hành vũ trụ, căn cứ Pệm Tở Lọ Xi nhắc nhở đi thử nghiệm tìm kiếm. Ngửa tay Trần Phi khi lấy được thanh này toàn vũ khí mới về sau, trước tiên đi vũ trụ, chọn lựa một khỏa thể tích là mặt trăng 1/3 vệ tinh làm thí nghiệm, toàn lực chém ra một đao, cực hạn lực lượng cùng vũ khí tự thân uy năng được ra, một đao chính là đem cái kia khỏa vệ tinh cho chặt đứt thành hai nửa. Một màn này bị không gian cứ điểm những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng, cùng với trở thành tù nhân một đám hư không kẻ cướp đoạt nhìn đến, kinh ngạc đến miệng ba cơ hồ chật khớp. Đối với không cách nào đặt chân cấp 9 sinh mệnh thể sinh vật tới nói, cường đại cấp 9 sinh mệnh thể cùng bọn họ so sánh đã như là thần minh đồng dạng, cường đại đến bọn họ không thể nào hiểu được. Rốt cục tới sao? Tinh thần cảm ứng đến có hạm đội tiếp cận, Trần Phi trên mặt lộ ra chờ mong mỉm cười. Theo xuất phát thời gian đến phán đoán, tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh đoạn đường này không có thiếu vận dụng trùng động vượt qua, cho nên mới sẽ xách tới trước. Tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh rất vừa ý, Trần Phi cũng không tiện lãnh đạm người ta. Mang theo hái thê đoàn, tại vũ trụ cứ điểm chờ đợi tinh tế thợ săn tiền thưởng đến. Bây giờ vũ trụ cứ điểm phi thuyền bỏ neo khu vực đã có trọn vẹn 9 chiếc phi thuyền. Hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh đủ gì, rất có làm một cái tù nhân giác ngộ, tích cực phối hợp đem hắn tiểu lão đệ nhóm tất cả đều triệu tập tới, chủ động nhận lấy bọn họ hoàn toàn mới tù phạm thân phận. Vì những thứ này hư không kẻ cướp đoạt, Trần Phi còn chế tạo một tòa quy mô khá là khổng lồ vũ trụ ngục giam, về sau nơi này giam giữ đem không chỉ là hư không kẻ cướp đoạt. Chương 1690, Cắt Nhị Già La. 20 chiếc vận tốc hạm, 10 chiếc hộ tống chiến hạm. Lần này tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh đích thân tới, cơ hội là mang ra một nửa nội tình, thành ý tràn đầy. 30 chiếc phi thuyền theo thứ tự nhập cảng. Chiếc kia đầy đủ cùng chúa tể viễn trinh hạm quy cách lực lượng ngang nhau chủ hạ bên trong, năm cái cấp 8 sinh mệnh thể theo thứ tự theo trên phi thuyền xuống tới. Đi ở trước nhất là một thân màu xanh lam chiến đấu phục trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, trên thân nhiều chỗ có thể nhìn đến tinh tế thợ săn tiền thưởng huy hiệu. Tại bốn người sau lưng đều mặc lấy trường bào, những thứ này chính là Trần Phi châu nghe nói tinh tế thợ săn tiền thưởng trưởng lão đoàn. Bên này Trần Phi dẫn theo ái thê đoàn đứng ở chỗ này chờ đợi, Vệm Tợ Lọ Xỉ cũng thông qua không gian thông đạo tới, nàng thêm vào tinh tế tiền thưởng săn người nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ lĩnh, trong lòng không khỏi có chút kích động. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, liên quan đến về sau muốn nội dung nói chuyện, chỗ Trần Phi đem tự thân thuộc về cấp 9 sinh mệnh thể thể phách khí huyết chi lực toàn bộ phóng thích chỉ ra đến, cường đại tinh thần lực cũng hữu ý vô ý phóng xuất ra một số. Dạng này liền sẽ cho cấp 8 sinh mệnh thể một cái thân thể cùng tinh thần lực song trọng áp bách lực. Trước đó nghe Trần Phi nói hắn là cấp 9 sinh mệnh thể lúc, Cắt Nhị Già La còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Rốt cuộc lần trước liên hệ lúc, vẫn chỉ là để lộ ra là cấp 8 thực lực, lúc này mới khoảng cách không đến bao lâu lại để lộ ra có cấp 9 sinh mệnh thể thực lực. Nếu không có rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng làm chứng, cùng với sớm phân phối tới hậu cần thành viên vụn trộm lan truyền tin tức, Cắt Nhị Già La tất nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không qua đến. Lúc này hắn chỗ cảm thụ đến những thứ này thì đủ để chứng minh mục tiêu cường đại, cho dù là cường đại nhất cấp 8 sinh mệnh thể cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành dạng này cảm giác áp bách. Hoan nghênh ngươi đến thăm, thủ lĩnh. Đã hiện tại mang một cái phân bộ phó bộ trưởng danh hiệu, một tiếng này âm thủ lĩnh vẫn là có cần phải hô. Trần Phi duỗi ra một cái tay, cắt nhĩ giả, La Hiểu Ý đưa tay đưa ra. Bốn tên trưởng lão đoàn trưởng lão bên trong, cực giống mỹ nhân ngư mỹ nữ trưởng lão, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy cái này cấp 9 cường giả, chỉ cần dài đến không phải quá phận khó coi loại kia nàng đều không ngại. Cấp 8 sinh mệnh thể cùng cấp 9 sinh mệnh thể kết hợp, tất nhiên có thể đản sinh ra đủ cường đại đời sau. Nhưng làm nàng chú ý tới Trần Phi sau lưng có rất nhiều giống cái sinh vật lúc, bất đắc dĩ dập tắt ý nghĩ trong lòng. Những thứ này giống cái sinh vật đẳng cấp đều không thấp, lại nhìn bộ dáng đều đã có thai, làm cấp 8 sinh mệnh thể cùng trưởng lão đoàn kiêu ngạo, không cho hứa nàng và nhiều như vậy giống cái sinh vật bình khởi bình tọa, nàng chỉ có thể làm cái kia duy nhất nữ vương. Chư vị, mời. Trần Phi trên mặt nhìn không ra sâu cạn mỉm cười, đem 5 người dẫn vào trong thông đạo. Đi qua thông đạo ba cánh cửa về sau, mọi người tiến vào chúa tể cứ điểm nội bộ. Bởi vì tòa này cứ điểm quy mô xưa nay chưa từng có, dẫn đến tại nội bộ còn cần dựa vào phi hành khí đến tiến hành mấy cái chủ yếu khu vực ở giữa di động. Trần Phi trước chỉ huy mọi người đi tới tinh tế thợ săn tiền thưởng trong nhiệm vụ, trừ tinh tế thợ săn tiền thưởng hạch tâm thiết bị, nó phân phối trang bị đều đã vào chỗ. Từng cái tham quan về sau, không thể không nói, nơi này so với tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ muốn càng giống là tổng bộ. Húng chi nơi này vẫn chỉ là một cái phân khu, căn cứ Trần Phi giới thiệu còn có một cái cực lớn giao dịch khu thương mại. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Đây là muốn ở ngoại vi cùng vòng trong chỗ giao giới chế tạo ra một cái không so khu hạch tâm kém hơn nhiều ít trung tâm khu thương mại. Người khác không rõ ràng, nhưng các nhi giả, là làm tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh, hắn biết rõ chỗ đi qua địa phương, xa không phải người bình thường có thể so được. Tuy nhiên tinh tế thợ săn tiền thưởng vẫn luôn là trung lập thế lực, nhưng là cùng nhiều cái siêu cấp khoa kỹ tinh cầu có hợp tác tới lui. Theo tinh tế thợ săn tiền thưởng ngày càng lớn mạnh, bọn họ đối tinh tế thợ săn tiền thưởng lôi kéo cũng là càng bức thiết. Cho nên một số lớn hoạt động đều sẽ mời các nhi giả, là đi tham gia. Loại kia đại hình mậu dịch trung tâm, đều là có cực cao tiến vào khóa cửa. Dạng này mới có thể bảo đảm giao dịch song phương đều là có thực lực tài lực, lại càng dễ đặt thành giao dịch, nhưng dạng này cũng là đem càng nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa. Như là tại bên ngoài cùng vòng trong khu giao giới địa phương, thành lập một cái to lớn mậu dịch trung tâm, các nhĩ giả là có thể gặp phải cái kia tương lai phồn hoa trình độ. Trước đó hắn thì từng có tương tự ý nghĩ, nhưng cũng rõ ràng muốn giữ vững lớn như vậy vũ trụ mậu dịch trung tâm, không có cấp 9 sinh mệnh thể tọa chấn liền sẽ có rất nhiều phiền phức quân thân, lúc này có người trước hắn một bước muốn làm hắn muốn làm sự tình. Mậu dịch khu vực trung tâm bởi vì hệ thống bảy bạ phụ trợ, khu vực phân chia vô cùng sáng tỏ. Khu giao dịch, khu cư trú, khu giải trí. Ở chỗ này ngoại tinh người thân phận, về sau hội theo cụ thể đến cá nhân hoặc là tinh cầu thế lực tình huống lâm thời giao dịch bằng chứng, vĩnh cửu giao dịch bằng chứng, định cư khu, lưu động lâm thời khu cư trú. Tất cả hoàn thiện hệ thống thiết bị phối hợp hệ thống bảy bạ cái này siêu cường hệ thống, không cần lo lắng bởi vì người nhiều mà khó có thể trưởng không quản lý. Tham quan hết khu thương mại, Trần Phi lại dẫn bọn hắn tham quan vũ trụ ngục giam. Ở chỗ này làm hai cái thế lực thủ lĩnh, Cát Nhĩ Giả, La cùng Ngũ Dĩ lần thứ nhất gặp mặt. Rất nhiều tại tinh tế thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng trên bảng hư không kẻ cướp đoạt, chỉ cần là không chết đi cũng đều đóng áp ở chỗ này. Về sau chính là từ Trần Phi cùng các nhi giả, là bốn vị trưởng lão đoàn trưởng lão, cùng với ái thê đoàn nội bộ hội nghị. Trần Phi đem hắn tương lai kế hoạch lớn nhất nói rõ trước, tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng cần thiết đối mặt vấn đề, trước liệt kê ra đến, đây là cần tinh tế thợ săn tiền thưởng chỗ nỗ lực, về sau đang nói rõ tinh tế thợ săn tiền thưởng có thể theo bên trong được cái gì. Đi qua các nhi giả, là cùng bốn vị trưởng lão đoàn trưởng lão thương nghị, cuối cùng 5 người là toàn phiếu thông qua, đáp ứng Trần Phi đề nghị. Tại Trần Phi chỗ nói những cái kia phía trên, bọn họ lại tăng thêm 2 điểm. Đệ nhất, Trần Phi lấy sau thân phận chính là tinh tế thợ săn tiền thưởng phó thủ lĩnh. Thứ hai, tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ sẽ trực tiếp di chuyển đến bên này, cần một bước đúng chỗ phân ra một bộ phận khu vực. Dạng này yêu cầu đều tại Trần Phi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mà có vẻ tợ lọ xỉ cái này lâu năm tinh tế thợ săn tiền thưởng tại, quan hệ hợp tác chỉ cần một cái ngoài miệng hứa hẹn liền xem như triệt để xác định. 20 chiếc tàu chở hàng vật tư bắt đầu lần lượt vận chuyển xuống tới, về sau không chỉ là sẽ có hắn trưởng lao tới, còn sẽ có càng nhiều vật tư thiết bị vận đưa tới. Đối với tương lai lâu dài hợp tác đồng bọn, Trần Phi cũng không có keo kiệt cung cấp mấy cái khối lớn trùng thạch. Nhìn đến những thứ này trùng thạch cắt như giả, là hai mắt tỏa ánh sáng, trước đó đặc sứ thì mang về một khối, bị cắt chém sử dụng sau này tại trùng động vượt qua. Lần này Trần Phi tặng cho cùng bọn hắn trùng thạch, đầy đủ tinh tế thợ săn tiền thưởng dùng tới một đoạn thời gian rất dài, để cao tinh tế xuyên qua tốc độ đồng thời, còn có thể trình độ lớn nhất gia tăng hệ số an toàn. Đương nhiên cho tới nay đối tinh tế thợ săn tiền thưởng uy hiếp lớn nhất, cũng là những cái kia hư không kẻ cướp đoạt, bọn họ đánh lén khó lòng phòng bị. Hiện tại, lớn nhất đại uy hiếp cứ như vậy bị Trần Phi lấy sức một mình giải quyết. Cấp 9 sinh mệnh thể cường đại, vì vậy mà tìm được chứng minh. Chương 1691, vượt qua thành công. Tiểu hình nội bộ hội nghị sau khi kết thúc, các nhi giả, La mang theo hạm đội trở về cái kia chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ. Đi theo 4 vị trưởng lão bên trong có 2 vị trưởng lão lưu lại, phụ trách quản lý những cái kia bị lưu lại tổng bộ công tác nhân viên. Trung tâm tín hiệu sóng ngắn thiết bị lắp đặt tốt về sau, tổng công trình sư cho Trần Phi nhìn một cái tín hiệu tăng lớn trang bị bản vẽ thiết kế. Có cái tín hiệu này tăng lớn trang bị, mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng ở giữa tin tức truyền vào công suất muốn tăng lên gấp đôi. Nghe lấy những thứ này, ngoại tinh người một miệng một cái bộ thủ lĩnh đại nhân cung kính hô hào, Trần Phi trong lòng bất đắc dĩ. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, tùy tiện thì có thể trở thành một cái vũ trụ cấp đại thế lực người đứng thứ hai. Có thực lực, có thực quyền, còn có thể mượn nhờ tinh tế thợ săn tiền thưởng bình đại làm rất nhiều chuyện. Trần Phi những cái kia suy nghĩ đều là phân là giai đoạn tính, hắn tạm thời còn không muốn trở thành chúng mũi tên chi bị vây công. Sơ kỳ chỉ là đem cái này to lớn trung chuyển bình đại thành lập tốt, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Mặt ngoài là kiến thiết tinh tế tợ săn tiền thưởng tổ chức, trong bóng tối triệu tập tất cả cùng gã tinh có thâm cừu huyết hận các tinh cầu người sống sót. Không có tinh cầu, những cái kia người sống sót chỉ có thể tại vũ trụ du đãng, phân tán thưa thớt đến các cái tinh hệ tinh cầu. Hiện nay gã tinh là tất cả tinh cầu bên trong phụ thuộc tinh cầu nhiều nhất, đương nhiên làm bọn họ phụ thuộc tinh cầu, cũng là một phương diện bị nô dịch, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Thậm chí có chút tinh cầu còn mong mỏi có thể có nó ngoại tinh người tới. Dù là đồng dạng là ôm lấy muốn nô dịch bọn họ ý nghĩ, nhưng ít ra hội không cách nào tránh khỏi cùng gã tinh con quốc người chiến đấu. Trần Phi muốn không chỉ là đánh giết ám dạ thánh chủ, còn muốn cho gã tinh con quốc người tại cái vũ trụ này toàn diện biến mất. Những thứ này gã tinh con quốc người tuy nhiên huyết mạch cường đại, nhưng ở trong mắt Trần Phi cũng là thứ nhất ti tiện chủng tộc, bọn họ tựa như là từng cái con địa, cần nhờ hút nó sinh vật máu tươi sống sót. Chính mình không có cái gì năng lực sáng tạo, không có cái gì thì đến cướp đoạt cái gì. Lục tục ngoe, địa cầu Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đã có vượt qua một nửa người đều đi tới thú hồn ngôi sao, viên tinh cầu này rất tốt đẹp khoáng đạt, sinh thái cũng là tương đối nguyên thủy trạng thái tốt nhất. Nhân loại đang phát triển trong dòng sông lịch sử, chỗ nương theo là đúng hoàn cảnh không tiết chế phá hư, đối không thể lại sinh nguồn năng lượng không tiết chế khai thác. Lấy địa cầu tình huống, nếu không phải xuất hiện tận thế, càng phát ra ác liệt sinh thái hoàn cảnh, càng ngày càng ít tư nguyên nguồn năng lượng, cũng sẽ cho nhân loại tình cảnh biến càng ngày càng hỏng bét. Đã tạo thành phá hư không cách nào làm lại, đã diệt tuyệt giống loài không thể sống lại. Hiện tại đổi một khóa tinh cầu, có chút ý thức hơi chút truyền đạt mỗi người đều sẽ minh bạch. Nhân loại phát triển là tất yếu, nhưng như thế nào cùng hoàn cảnh cùng tư nguyên làm ra tốt nhất ghép đôi, cần muốn mọi người cùng nhau đi nỗ lực, cùng nhau đi thủ hộ. Có lẽ chỉ cần trăm năm, địa cầu sinh thái liền có thể trình độ lớn nhất được đến cải thiện. Nắm giữ trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ, khắp trời đầy sao. Nơi này có thể dùng đến dưỡng lão, sau này sẽ là chúng ta tinh cầu. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, tại chúa tể doanh địa cùng vũ trụ cứ điểm song hướng bận rộn bên trong, Trần Phi đem Nam Cung Cẩn các nàng đều triệu tập hồi ở vào thú hồn ngôi sao nhà mới. Mái nhà sân thượng, một nhà 11 miệng đang tiến hành đồ nướng. Trần Y Trần Lạc ngồi xổm ở vị nướng bên cạnh, nhìn lấy bị nướng dầu hạt châu rơi thịt nướng chảy nước miếng, chóp mũi run run không ngừng ngửi ngửi cái kia thịt nướng hương khí. Trần Phi thay đổi một bộ đầu bếp phục trang, toàn tâm toàn ý vì người một nhà phục vụ. "Thị phu, ta đến ăn trực." Hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trắng loan cánh huy động ở giữa mang theo mãnh liệt sức gió. "Đi đi đi, các ngươi đi chính mình nướng, đừng đến tham gia náo nhiệt." Trần Phi một mặt không tình nguyện phất tay khu xua đuổi Khổng Vũ. "Thị phu, ngươi không thể dạng này a, chúng ta là người một nhà, tỷ ngươi nói câu công đạo." Khổng Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía nửa nằm tại trên ghế nằm Khổng Tuyết. "Tiểu Vũ a, ngươi cũng trưởng thành, ngươi không thể để cho tỷ tỷ trở thành vịn đệ ma đi. Cho nên, gặp lại." Khổng Vũ bờ môi run rẩy, một bộ thụ lớn lao bộ dáng ủy khuất. "Đại ca, chúng ta tới." "Kẻ đôi bại Trần, ngươi liên hoan không gọi ta." "Ai nha Trần thủ lĩnh, ta mang theo rượu ngon đến." Trần Phi đi đến sân thượng bên bờ hướng phía dưới nhìn quanh, viện cửa phương hướng không ngừng có người đi tới, tiền tiền hậu hậu nhiều đến 20 mấy cái. Hà Quân Đảo, Chu Phát, Lôi Ma, Tinh Tước, La Hầu, Lưu Cùng Long. Trần Phi quay đầu một đôi mắt chừng lấy Khổng Vũ. Khổng Vũ tâm hỏng co lại rụt cổ. "Ta suy nghĩ, người nhiều náo nhiệt một số nha." "Kha kha kha. Gia đình liên hoan rất là kỳ lạ thì biến thành thú hồn tinh đoàn xây. Bất quá cứ như vậy Trần Phi thì không cần đợi tại vị nướng bên cạnh, theo phục vụ viên lắc mình biến hóa trở thành đồ quân dụng vụ lão đại. Ta dựa vào. Chu Phát ngươi mẹ nó nướng cháy cũng không cần bưng lên, chính mình ăn. Hà Quân Đảo, ngươi cái này vừa ăn vừa nướng, cho chúng ta bưng lên sinh làm mấy cái ý tứ. Trương Hằng nướng ngươi không tệ, tới một khối ăn. Lưu Vĩ, Lưu Vĩ." Ngồi trên ghế Trần Phi liền không có nhàn rỗi, không ngừng la lên. Cạnh bàn ăn Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng trên mặt đều lộ ra ôn nhu mỉm cười. "Địa cầu, tiến hóa chi thành." Giữa không trung một cái màu đen cửa động dũng dưng hiện lên. Quần áo trên người rách dưới chỉ treo mấy miếng thịt xương không theo không gian thông đạo bên trong đi. Bạch cốt âm u bên trên có huyết nục nhanh chóng ngưng tụ, không bao lâu những cái kia bắp thịt da thịt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng thành công, thật sự là không dễ dàng a. Hệ thống, xác định cái kia bình hành vũ trụ vị trí. Bình hành vũ trụ, số hiệu 031. Chuẩn xác không sai. Vương Hy Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra một bộ quần áo mặc bắt đầu hai bên dò xét. A Tam Quốc Nha, trước tiên tìm hệ thống doanh địa, xác định nơi này ký chủ vị trí cùng thực lực. Không có phát động ký chủ tranh bá chiến nhắc nhở, Vương Hy Vũ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng phương diện này tin tức A đều chỉ là một cái đại khái phỏng đoán, cụ thể muốn thế nào phát động ký chủ tranh bá chiến, không có một cái nào sáng tỏ đáp án. Đều nói tài cao người lớn mật, Vương Hy Vũ cũng không tin có cái gì cấp 9 phía dưới sinh vật năng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đánh giết hắn 7 lần. Trừ loại kia cảm giác đau đớn để hắn tâm lý phạm sợ hãi, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì cầm mặt dò xét đuổi cỏ phong cách hành sự. Ngược lại hắn thất mệnh mỗi ngày đều hội đổi mới, một ngày không chết đến cái lần một lần hai, còn thật có chút lãng phí. Vương Hy Vũ rất am hiểu phân tích suy luận, mỗi một lần tử vong hắn đều có thể từ đó tổng kết ra một số kinh nghiệm, thậm chí vì làm một số thí nghiệm hắn hội tận lực để cho mình rơi vào nguy cơ. Theo nguy cơ sinh tử bên trong đi tìm tòi, được đến càng nhiều càng ngộ. Từ khi thu hoạch được năng lực này, đến bây giờ tử vong số lần đã có 1547 lần. Hắn mạnh lên con đường, là thật cũng là dùng mệnh lấp đi ra. Tại lần lượt trong tử vong trưởng thành, đem đầu kia gỗ ghế nhấp nô đường nhỏ, dẫm đạp thành một đầu khang trang đường lớn. Tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong, xác định viên tinh cầu này có hoàn mỹ tinh cầu chi thuẫn hệ thống. Dùng cái này liền có thể xác định có hay không ký chủ. Phóng xuất ra số lượng đông đảo dò xét trang bị, tại yên lặng chờ nửa giờ sau, Vương Hy Vũ thu đến nhiều cái kiểm tra tin tức phản hồi. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1692, lão Vương lại gặp lão Vương. Ừm. Nhiều như vậy khu vực an toàn cùng tồn tại. Thông qua từng cái hình ảnh phản hồi, Vương Hy Vũ trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Thì tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đại đa số ký chủ lựa chọn đều là nhất thống chỗ may mắn người còn sống, đem người sống sót tập trung lại thuận tiện quản lý, lấy dược tề đổi lấy để những cái kia tiến hóa giả đến ta ký chủ làm thuê. Hệ thống ký chủ nhóm lựa chọn trước mắt xuất hiện hai đầu hóa. Một là đem độc hành tiến hành tới cùng, không ràng buộc, không trợ thủ, tự nhiên cũng là không xương sườn mềm. Thế lực chỉ ở thực lực thấp thời điểm hữu dụng, cũng vô pháp bảo đảm có phải hay không bọn thủ hạ hội có dị tâm. Mặt khác muốn nắm giữ thế lực lượng, hoàn toàn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo máy móc đến thực hiện. Những cái kia máy móc có thể hoàn mỹ trưởng không không sợ sinh tử, trong chiến đấu dù cho để bọn hắn tự bạo cũng sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh. Vương Hy Vũ lựa chọn là cái sau, Mỹ Kỳ phản bội ở sau lưng bắn lén, nếu không phải hắn lúc ấy có thất mệnh năng lực, tại chỗ thì đi tiên phong. Cuối cùng Vương Hy Vũ cũng không có đối Mỹ Kỳ hạ tử thủ, mà chính là một đao cắt đứt không tiếp tục để ý nàng sinh tử. Từ đó về sau, Vương Hy Vũ thành vì một cái từ đầu đến đuôi kẻ độc hành. Tìm một chỗ có hết sức rõ ràng địa lợi vùng núi, thành lập chỉ thuộc tại tự mình một người khu vực an toàn, lấy các loại trí tuệ nhân tạo để thay thế nhân loại. Thỉnh thoảng đối kinh đô an toàn khu cung cấp một nhóm viện trợ, thuận tiện lấy mang hàng xuất thủ tiến hóa dược tề. Lúc này tại cái này thứ 31 bình hành vũ trụ bên trong, có thể xác định ở trong nước thì có 5 nơi nhân loại điểm tụ tập, tại hải ngoại cũng tồn tại một số khu vực an toàn. Ừm. Số 16 thiết bị bị đánh rơi. Căn cứ sau cùng kiểm tra số liệu đến phân tích, nơi này khoa học kỹ thuật thành phần cực cao, kiến trúc cảm nhận cũng rất giống như là doanh địa công năng phong cách. Thì ngươi, lấy ra phi hành khí Vương Hy Vũ hướng về mục tiêu khu vực nhanh chóng phi hành. Thú hồn ngôi sao. Ngay tại ăn đồ nướng Trần Phi nheo cặp mắt lại, vô ý phát ra hàn ý, để xung quanh người vô ý thức kích phát ra đối nguy cơ báo động trước bản năng ý thức. Thế nào, lão công? Ở một bên vì Trần Phi phát tôm sát Thi Nhu ngẩng đầu hỏi. Địa cầu có khách không mời mà đến, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ăn trước. Trần Phi đứng người lên khẽ vuốt Thi Nhu phía sau lưng, thân hình hóa thành màu đen không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Khởi động không gian truyền tống trang bị, bước ra một bước lần nữa hiện thân chính là tại Vũ Hành Sơn chúa tể trong doanh địa. A, có chút ý tứ. Tinh thần lực bao trùm toàn cầu, Trần Phi tinh chuẩn bắt được cái kia cấp 8 sinh mệnh thể khí tức. Địa cầu phần độc nhất, cho nên rất dễ dàng liền có thể khóa chặt mục tiêu. Nhưng khi thấy rõ gương mặt kia về sau, khóe miệng của hắn không tự giác run rẩy, bởi vì gương mặt này cũng đã từng đầu chọc Vương Hy Vũ là một hào một dạng. Cái này bất quá bây giờ lão Vương, mỗi ngày đỉnh lấy cái lớn đầu hói, dáng người chịu đến cự nhân dược tề ảnh hưởng, cường tráng cùng rắc sần sợ tạt thảm, có liều mạng. Lão Vương có thể nha, tại một cái khác bình hành vũ trụ đều hôn thành hệ thống ký chủ, ta đây nhất định phải cho tay a. Ký chủ tranh ba chiến kích hoạt. Kiểm tra nơi này vì ký chủ ban đầu vũ trụ, ký chủ tự động bị chia làm phe phòng thủ. Kiểm tra đến ký chủ hệ thống đẳng cấp là cấp 9, phe tấn công ký chủ hệ thống đẳng cấp là cấp 8, ký chủ đem không có đủ bất luận cái gì tăng phúc hiệu quả. Đánh giết mục tiêu dung hợp mục tiêu hệ thống thành công, ký chủ đem thu hoạch được mục tiêu ký chủ toàn bộ đồ vật, lấy được kinh nghiệm giá trị cố định khen thưởng 15%. Song phương định vị tiêu ký đã sinh ra. Cùng một thời gian Vương Hy Vũ trong đầu cũng thu đến chúa tể hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tranh ba chiến kích hoạt. Kiểm tra ký chủ vì sân khách tác chiến, ký chủ tự động bị chia làm phe tấn công. Kiểm tra đến ký chủ hệ thống đẳng cấp là cấp 8, này ban đầu vũ trụ hệ thống đẳng cấp là cấp 9, đánh giết mục tiêu ký chủ dung hợp hệ thống, ký chủ đem thu hoạch được tự chủ lựa chọn năng lực kế thừa cơ hội. Đánh giết mục tiêu dung hợp mục tiêu hệ thống thành công, ký chủ đem thu hoạch được mục tiêu ký chủ toàn bộ đồ vật, hệ thống đẳng cấp trực tiếp để thăng làm cấp 9. Song phương định vị tiêu ký đã sinh ra. Ta dựa vào cấp 9 hệ thống ký chủ. Ta mẹ nó đây là cái gì vật khí? Bay thật nhanh Vương Hy Vũ trên không trung xe thăng gấp. Mục tiêu hệ thống cấp 7 cấp 8 hắn đều có thể tiếp nhận, cấp 9 cái này quá kéo chút. Chỉ là dựa vào vận khí đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 rất khó, dù là không giao tay cũng có thể được đến một cái sáng tỏ phán đoán, nắm giữ cấp 9 hệ thống ký chủ, tuyệt đối không phải người yếu. Tiêu ký sinh ra. Vương Hy Vũ đang do dự lúc, hắn nhìn đến nhìn thuộc về mục tiêu ký chủ tiêu ký. Cái kia cự lớn lóe ra màu đỏ tiêu ký bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến mấy cái chữ kia 7. Cấp 7 tiến hóa. Cái này sao có thể? Hệ thống đẳng cấp cấp 9, lại là chỉ có cấp 7 tiến hóa đẳng cấp. Loại này cơ hội là có thể nói là không thực tế tương phản, để Vương Hy Vũ trong lúc nhất thời cảm giác được đại não thiếu oxy, nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống bảy bạ cùng mục tiêu ký chủ đến câu hàng cá. Cơ hội a. Càng nghĩ về sau, Vương Hy Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn khoảng cách cấp 9 tiến hóa đã rất gần, đem hệ thống đẳng cấp tăng lên, có nhân vật điểm thuộc tính, tăng lên một số tinh thần lực cùng thể phách về sau, lớn xác suất liền có thể trợ giúp hắn một lần hành động đột phá. Mà mục tiêu chỉ là cấp 7 tiến hóa đẳng cấp, coi như cường đại cũng không có khả năng nắm giữ thời gian ngắn nắm giết hắn lần 7 năng lực, như là không địch lại ngay lập tức rút lui, muốn chạy trốn cũng không phải là cái gì không cách nào thực hiện. Đến đều đến, nào có không đấu võ liền trực tiếp sợ đạo lý, cái này như là đổi lại hắn cấp 9 hệ thống ký chủ tới, tất nhiên là không chút do dự thì nhào tới. Nói một mình phân tích xong, Vương Hy Vũ đem cường lực vũ khí toàn bộ lấy ra, dự định thoáng qua một cái đi liền sử dụng sát chiêu mạnh nhất trước thử một lần đối phương sâu cạn. Về sau căn cứ đối phương ứng đối, rồi quyết định đến tiếp sau chiến đấu sách lược. Một bên khác, Trần Phi thông qua cường đại tinh thần lực đem Vương Hy Vũ toàn diện khóa chặt, chỉ là Vương Hy Vũ hiện tại còn căn bản không có phát giác. Không gian chi lực quyết tán, Trần Phi xuất hiện tại khu vực an toàn bên trong tản bộ Vương Hy Vũ cùng Mỹ Kỳ bên người. Ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn đến Trần Phi xuất hiện, Vương Hy Vũ trong lòng kinh ngạc. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp một cái lão bằng hữu. Lời nói này Vương Hy Vũ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp chỗ nói lão bằng hữu là ai. Nhìn qua ngươi liền biết. Không khỏi giải thích, màu đen không gian vòng xoáy liền đem Vương Hy Vũ cùng Mỹ Kỳ hai người bao trùm. Hoan nghênh a, đường xa mà đến bằng hữu. Vương Hy Vũ đang chuẩn bị hướng về mục tiêu khu vực phi hành, thân thể đột nhiên đối với hắn điên cuồng báo động trước, chí năng chiến giáp tiếng cảnh báo cũng tại tít tít tít vang lên không ngừng. Một cái rộng lượng đại thủ khoác lên trên bả vai hắn, thân thể bản năng muốn làm ra chút phản ứng gì, có thể không biết sao cũng là thờ ơ. Đến từ linh hồn bị toàn phương diện áp chế cảm giác, để Vương Hy Vũ rõ ràng đây là bởi vì mục tiêu tinh thần lực vượt xa khỏi hắn nguyên nhân. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp đem chính mình tinh thần lực phong cấm, tránh cho xuất hiện bị đối phương tinh thần lực cường thế nghiền ép bất đắc dĩ. Ha ha, không tệ a, biết đem tinh thần lực phong cấm lên, ý thức rất đúng chỗ. Yên tâm, tuy nhiên ngươi có thể vì ta cung cấp 15% điểm kinh nghiệm, nhưng là ta tạm thời không muốn giết ngươi, còn cho ngươi mang đến hai cái bằng hữu. Chương 1693, hai bên lựa chọn. Vương Hy Vũ trong lòng kinh hãi, loại này không cách nào trưởng khống tự thân cảm giác để hắn có một loại đối không biết hoảng sợ. Nhưng rất nhanh xuất hiện tại trước mắt hắn hai người, để hắn đại não như gặp phải trọng kích. Một bên khác đầu chọc cường lão Vương trên mặt cũng ít nhìn thấy hiện chấn kinh biểu lộ. Một cái là nhìn đến đã từng chính mình, một cái là bởi vì nhìn đến lớn đầu hói, thân thể cường tráng chính mình. Loại kia cảm giác tựa như là chiếu một mặt kỳ quái tấm gương. Mỹ Kỳ nghi hoặc trái phải nhìn quanh, đối với vì sao lại xuất hiện cái thứ hai Vương Hy Vũ nàng trong đầu cũng tràn ngập nghi hoặc. Trần Phi ở thời điểm này hợp thời mở miệng làm ra giải thích. Giới thiệu cho các ngươi một chút ta, đây là thứ 31 vũ trụ lão Vương, Vương Hy Vũ. Đây là ai? Huynh đệ ngươi là thứ mấy bình hành vũ trụ? Vương Hy Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình cho ra trả lời. Thứ 28 bình hành vũ trụ, ngươi là Mỹ Kỳ. Nói chuyện ở giữa Vương Hy Vũ ánh mắt phức tạp nhìn đầu chọc Vương Hy Vũ bên cạnh Mỹ Kỳ, tại thứ 28 vũ trụ chính là cái này hắn sâu thích nữ nhân phản bội hắn. Nhưng ở cái này thứ 31 vũ trụ, tựa hồ là có một cái hoàn toàn mới đi hướng. Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng, cái này rất khó được, ta đi những cái kia bình hành vũ trụ đã không có ta tồn tại. Đầu chọc Vương Hy Vũ trong lúc nhất thời còn có chút đại não không đủ dùng, nhìn đến mặt khác một cái chính mình thì sống sờ sờ đứng tại trước mặt, trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái, chưa nói tới là vui vẻ nhiều một ít, vẫn là chấn kinh càng nhiều hơn một chút. Bất quá loại kia cảm giác, đại thể tới nói là một loại không chân thực và hư ảo cảm giác. Ngươi để cho ta nhìn cái này là có ý gì? Vương Hy Vũ nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt cái này nổi đồng bền giữa không trung nam tử, coi như lớn lên đẹp trai, thân thể bên trên tản mát ra một loại không thể nói khí thế. Ánh mắt tự tin, mặt mỉm cười, làm sao nhìn không giống như là ký chủ ở giữa sinh tử đối lập trạng thái. Trần Phi buông tay, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngươi có thể theo mặt ngoài lý giải đi chính mình suy luận, tại thứ 31 bình hành vũ trụ, lão Vương là ta huynh đệ. Cho hắn cái mặt mũi, ta cũng không muốn vừa lên đến thì cùng ngươi chết đi sống lại chiến đấu, loại kia tay kéo huynh đệ cảm giác, tuy nhiên ta rõ ràng khác biệt bình hành vũ trụ, đã không là cùng một người, nhưng trong lòng vẫn sẽ có dạng này như thế đoán chừng. Ngươi có thể đem cái này làm thành là ta thiện lương, cũng có thể làm là đa sầu đa cảm hoặc là thánh mẫu. Đến mức tiếp xuống tới chúng ta là quan hệ như thế nào, là người cạnh tranh còn là trở thành bằng hữu, đều xem ngươi quyết định." Nói chuyện ở giữa Trần Phi buông lỏng đối Vương Hy Vũ toàn diện áp chế trạng thái. Nếu là ngươi cảm giác đến chúng ta cần phải càng nghiêm túc một số đối đãi, vậy ta thì giết ngươi, được đến cái này 15 kinh nghiệm thuận tiện tiếp quản ngươi toàn bộ. Nếu là ngươi cũng cảm thấy giữa chúng ta không là nhất định phải ngươi chết ta sống, vậy liền đường cũ trở về, cái này ký chủ tranh bá chiến cũng không có nghiêm ngặt quy định một phương nhất định phải đánh giết một phương. Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt hỏi: "Ngươi thì tự tin như vậy có thể đem ta đánh giết?" Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu, biểu lộ thành khẩn cho ra trả lời. Trên lý luận, không phải vấn đề gì. Vương Hy Vũ hồi tưởng vừa mới loại kia bị toàn diện áp chế cảm giác, tại Trần Phi là cấp 7 tiến hóa giả thực lực cùng cấp 9 hệ thống ký chủ chi quanh quẩn ở giữa không trung. Sau cùng tầm mắt vừa nhìn về phía bên kia 10 ngón giữ chặt tay cầm đầu chọc Vương Hy Vũ cùng Mỹ Kỳ. Hơi chút trầm ngâm về sau Vương Hy Vũ ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Phi, không làm chút gì liền trực tiếp từ bỏ, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng. Nếu như ngươi thật rất mạnh, đây cũng là một cái ta cùng cường giả luận bàn cơ hội. Không bằng ngươi cùng ta toàn lực chiến đấu, để cho ta cảm thụ một chút chúng ta thực lực sai biệt đến tột cùng có bao nhiêu. Ngươi không cần lo lắng. Ta năng lực cho phép ta có thể chết lần một lần hai. Vương Hy Vũ thản nhiên để Trần Phi rất thưởng thức, cái này cũng chứng minh hắn cho do dự là chính xác. Nhìn như vậy đến, ngươi năng lực hẳn là cùng trọng sinh hoặc là phân thân một loại năng lực, nếu là ngươi yêu cầu, vậy ta thì thỏa mãn ngươi, ngươi có thể rời đi đi chuẩn bị. Trần Phi có thể một lời đáp ứng, cái này tại Vương Hy Vũ ngoài dự liệu. Hắn đã từng cũng suy nghĩ qua, bình hành vũ trụ có nhiều như vậy, có nhiều cái hệ thống ký chủ. Liền xem như có một ít tính cách cực đoan, sắp phạt quyết đoán đến tiếp cận lãnh huyết ký chủ, cũng khẳng định sẽ có một ít tính cách không tệ hệ thống ký chủ. Không oán không cừu cũng bởi vì cùng là hệ thống ký chủ, vừa thấy mặt liền muốn liều lên một cái ngươi chết ta sống, cái này hội để Vương Hy Vũ cảm giác mình biến đến không từ thủ đoạn, liều lĩnh, giống như là muốn dần dần hắc hóa thành một cái nhân vật phản diện. Mặt khác hắn không cảm thấy hệ thống ký chủ ở giữa, nhất định phải là quan hệ thù địch. Như là gặp phải đúng người, vẫn là có cơ hội xây dựng ra một cái đồng minh quan hệ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hai cái hệ thống ký chủ đều có thể tin tưởng hai bên, đều đầy đủ có khế ước tinh thần. Đa tạ, vậy chúng ta thì tính theo thời gian 3 phút, sau 3 phút ngươi không dùng đối ta lưu thủ. Vương Hy Vũ đối Trần Phi gật đầu ra hiệu, khởi động trí năng chiến giáp nhanh chóng phi độn đi xa. Tại Vương Hy Vũ sau khi đi, đầu chọc Vương Hy Vũ đối Trần Phi quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Trần Phi bất đắc dĩ buông tay giải thích nói: "Ách, cái này bên trong liên quan đến lượng tin tức có chút to lớn. Đồng hành đa nguyên vũ trụ khái niệm, ta nghĩ ngươi cũng từng nghe nói qua. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến, cái này khái niệm là chân thật tồn tại. Vũ trụ bởi vì một số nghiêm trọng vi phạm vũ trụ quy tắc tình huống, muốn tiếp tục bảo trì vũ trụ bình ổn vận hành trạng thái, liền sẽ phân liệt ra một cái ảnh trong gương bình hành vũ trụ. Đem phát sinh vấn đề bộ phận phân chia ra đi, lấy cái kia vì hoàn toàn mới biến số để vũ trụ đi tự do vận hành. Mặc dù là giống nhau, nhưng về sau hai cái này vũ trụ ở giữa là không có bất kỳ cái gì liên quan. Đây là Nga biết rõ bình hành vũ trụ hình thành cùng bình hành vũ trụ cảm nghiệm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cùng hắn vũ trụ một số người sẽ có xung đột, lại đã định trước chúng ta là hẳn phải chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Sau đó lần này thì đến một kinh hỉ, ngươi là ta huynh đệ, ta không có khả năng không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực, vừa thấy mặt thì giết hắn, cái này khiến ta lại nhìn thấy ngươi lúc sẽ xuất hiện một loại đại não rối loạn tâm tình. Đầu chọc Vương Hy Vũ nhíu mày không nói, hắn đại khái nghe hiểu lý giải Trần Phi Châu nói những thứ này. Nhìn về phía bên người Mỹ Kỳ, đầu chọc Vương Hy Vũ ngữ thản nhiên nói ra, ta cũng tán thành ngươi người huynh đệ này, cho nên ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, thì làm ngươi cảm thấy là chính xác sự tình, ta đều duy trì ngươi. Trần Phi đem một nắm đấm đưa đến đầu chọc Vương Hy Vũ trước mặt, Vương Hy Vũ hơi chút định thần một lát, rồi ra chính mình quyền đầu cùng cái kia quyền đầu đụng nhau. Được, không phải dậy các ngươi vợ chồng trẻ ngọt nào, trở về đi. Trần Phi vung tay lên tại đầu chọc Vương Hy Vũ trước mặt thêm ra một cái màu đen không gian vòng xoáy, sau đó hai người thân hình cùng vòng xoáy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thở phào một hơi, hắn chỗ lấy làm như thế, chỗ lấy do dự, cũng là bởi vì không muốn để cho chính mình một lần nữa trở về loại kia hết thảy đều coi nhẹ trạng thái, không muốn trở thành không có cảm tình chính tự. Dựa vào nàng dâu Thiên Đoàn cùng Hải Tử giang buộc, hắn mới để cho mình không có triệt để đánh mất tình cảm, không thể bởi vì khác nguyên nhân phá hư hiện tại trạng thái. Mặt mạn, đếm ngược còn lại bao lâu? Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1694, thực lực nghiền ép tâm phục khẩu phục. Nghe đến mặt mạn trả lời, Trần Phi vặn vẹo cổ vận chuyển thể nội cự nhân chi lực, thân hình duy trì liên tục tăng trưởng, cuối cùng dừng lại tại cao 30 mét độ. Tốt, cái kia hoạt động một chút gân cốt, để thứ 28 vũ trụ lao vương cảm nhận được cái gì là thực lực sai biệt. Một bên khác Vương Hy Vũ một đường phi hành một đường lưu lại bố trí, đem hắn tự nhận là lớn mạnh một chút khoa học kỹ thuật trang bị đều lấy ra. Hắn chỉ phải nghĩ biện pháp làm bị thương mục tiêu, được đến huyết dịch của hắn hoặc là tóc, liền có thể phát động sinh mệnh dây chuyền. Có sinh mệnh dây chuyền sinh mệnh buộc chặt hiệu quả, lại thông qua thất mệnh năng lực này tự sát, dùng là đủ nổ nát nửa hành tinh năng lượng hạt nhân bom tự bạo, coi như mục tiêu là cấp 9 sinh mệnh thể, cũng có rất lớn tỷ lệ đem đánh giết. Xử lý trước dự phòng cỡ nhỏ hình ảnh theo dõi, Vương Hy Vũ mắt thấy Trần Phi biến thân. Loại này cự nhân hóa, có thể suy đoán ra lực lượng cùng phòng ngự năng lực cường đại, nhưng trên lý luận tốc độ sẽ nhận được rất lớn trình độ cắt giảm. Bất quá đối phương có không gian năng lực, điều này có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. 3 phút đồng hồ, Vương Hy Vũ trong lúc đó vẫn là dùng bước nhảy không gian trang bị, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra đến 3000 cây số, cái này hắn thấy là tương đối an toàn khoảng cách. 3 phút tính theo thời gian kết thúc. Thủ phát địa chỉ internet. Vương Hy Vũ đem tất cả trang bị khởi động, xúc mà không phát, tính toán đợi Trần Phi qua đến sau tại một lần hành động phát động công kích. Quấy nhiễu từ trường, gấp 10 lần trọng lực, những thứ này hạn chế trang bị, chỉ cần có thể đưa đến để mục tiêu trong nháy mắt trì trệ, Vương Hy Vũ thì có cơ hội lấy được đối phương huyết dịch lông tóc. Tại cái kia về sau, hắn liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành chiến đấu chủ đạo. Hình ảnh theo dõi bên trong, cự nhân hóa Trần Phi không có lập tức hành động, hắn ngẩng đầu đối với ống kính phương hướng quăng tới mỉm cười. Nanh trắng lộ ra, rõ ràng cười rất rực rỡ, nhưng Vương Hy Vũ lại là có một loại bị viễn cổ hung thú để mắt tới ảo giác, trong lòng trầm xuống. Đột nhiên trong tấm hình Trần Phi thân thể đột nhiên bành trướng, bắp thịt tiến một bước cường hóa, để hắn xem ra tựa như là một cái bắp thịt quái vật, thông qua da thịt có thể nhìn đến bắp thịt mỗi một tia mỗi một sợi kết cấu. Ngăn cách màn hình Vương Hy Vũ đều có thể cảm nhận được loại kia muốn theo trong màn hình tràn ra tới lực lượng kinh khủng. Không gian xung quanh không biết là nguyên nhân gì xuất hiện hư hóa, phản phất như là có cái gì tại cao tần rung động vùng không gian kia. Hắn đang làm gì? Trong tấm hình Trần Phi tại bắp thịt dừng lại bành trướng về sau, kéo về phía sau cánh tay phải làm ra một bộ tụ lực tư thế. Hai người bây giờ cách có 3000 cây số, liền xem như cấp 9 sinh mệnh thể, ngăn cách 3000 cây số đánh ra một quyền cũng không có khả năng đối cấp 8 sinh mệnh thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, đây là lực lượng quy tắc vấn đề. To lớn thân hình tại không phải mấy giây ở giữa co lại thành một cái màu đen vòng xoáy biến mất, ý thức được đối phương sử dụng không gian năng lực, Vương Hy Vũ chuẩn bị sớm kích phát thiết bị, làm ra ứng đối. Thế mà hắn vừa cho đại não hạ đạt dạng này chỉ lệnh, thân thể còn không có ghép đôi làm ra tương ứng phản ứng, trước mặt hư không tại vòng xoáy màu đen cực tốc bên ngoài khuyết trương đồng thời, một cái to lớn đại quyền đầu nhô ra. Thân thể muốn di động, nhưng bởi vì phản ứng tốc độ không đủ cùng chung quanh loại kia không hiểu lực lượng áp chế, để hắn bỏ lỡ không phải mấy giây phản ứng cơ hội. Chính diện oanh đến lực lượng để Vương Hy Vũ nghĩ đến, lên một lần cùng địch nhân lúc chiến đấu làm nổ bùn loại kia cảm giác. Đó là tế bào thân thể trong nháy mắt phân mảnh, chức năng chiến giáp không cách nào cung cấp bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể bất tử đặc tính, cũng vô pháp chống cự trong nháy mắt thân thể chôn vùi. Trần Phi theo màu đen không gian vòng xoáy bên trong hiện thân lúc, Vương Hy Vũ thân thể đã hóa thành phi mạt biến mất ở trong thiên địa. Ừm. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, cường đại đến vũ trụ vô địch tinh thần lực, để hắn bắt được rất nhỏ bé rất mịt mờ tinh thần lực ba động, tựa như là nảy mầm chuẩn bị nảy sinh tiểu thảo. Không biết là hệ thống bậy bạ vì thăng bằng ký chủ song phương, còn là hoàn toàn tinh thần lực trạng thái căn bản là không có cách làm ra tiêu ký. Trần Phi đã thông qua tinh thần lực khóa chặt mục tiêu, hệ thống bậy bạ lại là không có bất kỳ cái gì tiêu ký hiện hiện. Tại ta địa bàn, ta nói tính toán. Thân hình biến mất, sử dụng quang chi lực Trần Phi cấp tốc di động ra 700 cây số đổi kịp cái kia yếu ớt tinh thần lực tiêu ký, đại vươn tay ra tinh thần lực toàn diện đem phiến khu vực này phong tỏa. Cái kia tinh thần tiêu ký bởi vì không cách nào tiếp tục di động chỉ có thể bị bắt buộc dừng lại, sau đó yếu ớt tinh thần lực tiêu ký nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, cùng lúc đó một bộ thân thể con người cũng nhanh chóng ngưng tụ. Trọng sinh quá trình trước sau thêm lên đến còn không đến một giây đồng hồ, trong nháy mắt trọng sinh đã là trở lại thực lực đỉnh phong. Loại này gần như không có khe hở trọng sinh nối tiếp, như là lợi dụng được năng lực này, tại trọng sinh trong nháy mắt công kích, liền có thể nghịch chuyển chiến cục. Chiến đấu kết thúc xác định chính mình thắng lợi trong nháy mắt đó, khắp nơi đều là người lòng cảnh giác thứ nhất thư giãn thời điểm, nắm chặt cơ hội kia thậm chí có thể vượt cấp phản sát. Vương Hy Vũ thân thể vừa ngưng tụ mà ra, cương manh quyền phong theo hắn bên thai gào thét mà qua. Hắn một lỗ thai biến mất không thấy gì nữa, nửa bên đầu lâu chịu đến khoảng cách cự lực áp bách cũng thay đổi hình nghiêm trọng. Tại hắn thân thể phía sau mười mấy cây số chỗ là một tòa hơi có chút quy mô hòn đảo. Âm vang tiếng nổ vang bên trong, cả hòn đảo nhỏ nổ tung, đại hải ngực dòng, sóng biển nhảy lên mấy trăm mét độ cao. Ngươi lại chết một lần. Toàn thân khí tức mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng Trần Phi chậm rãi thu cánh tay về, hắn mặc dù không có toàn diện phóng thích cự nhân hóa thân thể, lại là thi triển bắp thịt động cơ, cộng thêm hầu vương gấp 3 lực lượng, cuối cùng bạo phát lực so với hắn ngày đó thí nghiệm một quyền không chút thua kém. Bên hai thanh âm là tử vong tuyên án. Vương Hy Vũ ngu ngơ nhìn lấy Trần Phi tấm kia cự nhân hóa sau không giận tự uy hung ác mặt, đầu óc trống rỗng. Cái gì bố trí, cái gì mưu đồ? Hết thảy, tại tuyệt đối lực lượng cùng thực lực tuyệt đối trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. A Quyên nói cho ngươi, ta tinh thần lực là 10.000 chính là, chỉ cần ta nguyện ý ta tinh thần lực có thể chiếu rọi toàn bộ hệ ngân hà, trừ phi ngươi có thể biến mất, ta chỉ là rời đi cái này bình hành vũ trụ. Bình tĩnh thanh âm không có bất kỳ cái gì trào phúng ý tứ, đơn thuần là tại tự thuật một sự thật. 10.000 chính là. Vương Hy Vũ nghe đến cái số này cảm giác não tử đều có chút không đủ dùng, hắn mới hơn 1.500 chính là tinh thần lực, cái này bên trong chênh lệch lớn để hắn hoài nghi nhân sinh. Từ tại tiếng long ngâm bên trong một đầu kim sắc cự long hiện lên mấy ngàn mét thân hình khổng lồ nối tiếp nhau tại bầu trời, loại kia tinh thần lực bị áp, đem bởi vì vừa mới Trần Phi cường thế một quyền chỗ tạo thành biển cả rít gào cưỡng ép bình phục. Những cái kia dâng lên nước biển liền như là bị bốc hơi đồng dạng, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa, sau một lát liền sẽ có một mảnh hoặc là mấy cái khu vực, thanh thiên bạch nhật hạ xuống một trận mưa to. Dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển, lớn nhỏ khác biệt cá, người cá tất cả đều phiêu nổi lên, liếc nhìn lại một mực lan tràn đến thị lực chỗ có thể đến tới phần cuối. Đây chính là tinh thần lực 10.000 hắc phi lực. Vương Hy Vũ bộ mặt biểu lộ trải qua lúc đầu dãy rủa sau chỉ còn lại có tự dễ ước. Buồn cười hắn tại đi tới nơi này thứ 31 giờ vũ trụ, còn như vậy lời thể son sắt. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1695, xã chết hiện trường. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Vương Hy Vũ lần này tự mình kinh lịch đã nói rõ hết thảy. Hắn đối với thực lực mình lớn đến mức nào lòng tin, đánh mặt một cái bàn tay thì có nhiều đau. 10.000 chính là tinh thần lực bao trùm chỉnh cái tinh hệ. Coi như không phải cho nên hệ thống ký chủ bên trong vô địch, đó cũng là tương đối mà nói tất cả hệ thống ký chủ bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái kia một trong. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Vương Hy Vũ tự giễu cười một tiếng, nhận rõ hiện thực thừa nhận chính mình thất bại. Còn không muộn, bởi vì ngươi còn sống. Trần Phi mặt mỉm cười thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, không bao lâu thì biến thành bình thường hình thái. Vương Hy Vũ khỏe miệng co giật, nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, như là hắn nhận thua tốc độ chậm hơn một số, vậy sẽ phải lại một lần bị đánh bại. Ngươi thực lực quá mạnh, là ta tự đại. Trần Phi thói quen gãi xuống đi nói ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này năng lực tái sinh có thể sử dụng mấy lần? Hơi chút chần chờ Vương Hy Vũ thản nhiên trả lời. Lần 7. Một ngày lần 7. Muốn triệt để đánh giết ta, ngươi cần tại 24 giờ bên trong liên tục đánh giết ta 7 lần, nửa đêm không giờ thoáng qua một cái thì sẽ tự động thiết lập lại. Nghe đến Vương Hy Vũ châu nói, Trần Phi trên mặt xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn biểu lộ. Không thể năng lực, trừ phi là chiến lực bị nghiền ép, bằng không coi như không cách nào chiến thắng mục tiêu ngươi cũng có thể nhẹ nhõm trốn rời. Trần Phi làm như có thật gật đầu phân tích, sau đó biểu tình biến hóa một mặt ý vị sâu xa tiếp tục hỏi. Bất quá chỉ bằng loại năng lực này, muốn đến không phải ngươi ỷ vào, ta rất hiếu kỳ ngươi át chủ bài. Bị liếc một chút nhìn thấu hư thực, Vương Hy Vũ tự biết hắn thì là hoàn toàn yếu thế một phương, át chủ bài phải trang ẩn tàng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sinh mệnh dây chuyền, một loại năng lực. Chỉ cần để ta được đến mục tiêu huyết dịch hoặc là tóc, ta liền có thể phát động năng lực đem hai cái nhân sinh mệnh liền tiếp lên đến, ta chỗ tiếp nhận thương tổn hội gấp bội tác dụng đến mục tiêu trên thân. Nghe đến loại năng lực này, sau Trần Phi thì phân tích ra cái này bên trong lợi hại quan hệ. Năng lực này đơn độc tới nói cũng là một cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục năng lực. Nhưng nếu là cùng một cái khác có thể phục sinh năng lực đến liên hợp sử dụng, lấy tự bạo phương thức liền có thể đem mục tiêu trực tiếp mang đi. Hai cái năng lực phối hợp lại xác thực rất vô lại, đổi lại nó ký chủ, năng lực này sẽ trở thành bọn họ ác ngộng đối với ta. Nói chuyện ở giữa Trần Phi nắm chặt phía dưới một sợi tóc đưa cho Vương Hy Vũ. Ta muốn cảm thụ một chút ngươi năng lực này hiệu quả. Nhìn lấy đưa đến mặt đằng trước tóc, Vương Hy Vũ sửng sốt. Hắn không rõ ràng đây có phải hay không là Trần Phi đối với hắn thăm dò. Nửa tin nửa ngờ liên qua hệ phát, đối mặt 3 giây đồng hồ xác nhận đối phương là nghiêm túc, hắn mới thử nghiệm phát động năng lực. Trước kia phát động sinh mệnh dây chuyền về sau, Vương Hy Vũ hội có một cái rõ ràng hai người sinh mệnh một thể cảm giác, có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương sinh mệnh lực mạnh yếu. Mà bây giờ hắn phát động năng lực lúc, lại là có một loại bị đối phương che đậy, đối phương từ chối không tiếp hiệu quả. Cảm nhận được ngươi năng lực này, hắn có một cái rõ ràng hạn chế, như là mục tiêu tinh thần lực cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi không cách nào thành công thành lập kết nối. Vương Hy Vũ khỏe miệng giật một cái, trước kia hắn địch nhân đều rất bình thường, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải biến thái như vậy địch nhân. Tinh thần lực 10.000 chính là. Hắn đến bây giờ còn vô pháp tiếp nhận dạng này chênh lệch, không nghĩ ra Trần Phi là như thế nào đem tinh thần lực tăng lên tới loại tầng thứ này. Đi thôi, trở về cùng ngươi hảo huynh đệ gặp mặt, nguyện ý lưu lại ngươi có thể ở chỗ này chơi thêm mấy ngày. Có khác sự tình bận bịu cũng có thể trước quay về ngươi bình hành vũ trụ, cần muốn giúp đỡ lời nói ngươi có thể tới tìm ta. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Trần Phi đại tay đè chặt Vương Hy Vũ bả vai, mang theo Vương Hy Vũ xuất hiện tại Vũ Hành Sơn chúa tể trong doanh địa. Uy, ta. Vương Hy Vũ vừa muốn nói chuyện lại phát hiện trước mặt tràng cảnh hoán đổi, hắn xuất hiện tại một chỗ nhân loại cứ điểm bên trong, xung quanh có lui tới người sống sót. Trong đám người có nữ tử kinh khủng gọi tiếng vang lên. Trần Phi vừa quay đầu mới chú ý tới Vương Hy Vũ quả nam trạng thái. Vừa mới hắn đúng là xem nhẹ Vương Hy Vũ là vừa vặn mới phục sinh một loại trạng thái. Vương Hy Vũ khỏe miệng co giật một mặt sinh không thể yêu, cái này là tuyệt đối là siêu đại hình xã chết hiện trường. Thì liền đầu chọc Vương Hy Vũ cũng muốn đi theo nằm thường, rốt cuộc hai người dùng là cùng một khuôn mặt. Vương Hy Vũ cùng thứ 31 vũ trụ chính mình trò chuyện thời gian rất lâu, nghe chia sẻ cùng Mỹ Kỳ quá khứ. Một cái là vì chính mình nam nhân yêu mến cam nguyện hy sinh, một cái thì là phản bội cái kia đem nàng xem như chân bảo nam nhân, dạng này so sánh chênh lệch để Vương Hy Vũ nội tâm bị thương rất nặng. Cùng Trần Phi lên tiếng chào hỏi sau thì trở về chính mình ban đầu vũ trụ. Ký chủ tranh bá chiến lấy tiêu. Kiểm chắc đến một phương ký chủ rời đi trước mắt bình hành vũ trụ, phán định chủ động từ bỏ ký chủ tranh bá chiến, không từ bỏ trừng phạt. Nhắc nhở: mời các vị ký chủ lý tính đối đãi ký chủ ở giữa quan hệ. Theo trong đầu hệ thống nhắc nhở kết thúc, Trần Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi cái cằm. Cái này lý tính đối đãi ký chủ ở giữa quan hệ, rất là ý vị sâu xa. Là tại nói nhất định phải dựa theo hệ thống bầy bạ thiết lập ngươi chết ta sống chiến đấu, vẫn là nói muốn tự chủ làm ra lựa chọn, cũng không phải là một vị giết hại đối phương. Trần Phi lấy lớn nhất lý tính góc độ để suy nghĩ vấn đề, sẽ cảm thấy hai loại khả năng tất cả đều có. Kim sắc hồ quang điện lấp lóe, đầu chọc Vương Hy Vũ thân hình tại Trần Phi trước mặt ngưng tụ. Ngươi muốn rời khỏi sao? Vừa hiện thân Vương Hy Vũ liền trực tiếp làm đặt câu hỏi. Ngươi muốn đi theo rời đi? Trần Phi không có trả lời bắt trước Vương Hy Vũ ngữ khí hỏi lại. Ừm, trong khoảng thời gian này một mực tại buổi tiếp Mỹ Kỳ, ta quá lười biếng, hiện tại nàng đã học có tất cả thưởng thức, có thể tự chủ đi làm một ít chuyện, muốn để cho nàng nhanh chóng dung nhập cảnh vật chung quanh, nhất định phải để cho nàng tự lập một đoạn thời gian. Vương Hy Vũ thản nhiên nói ra nguyên nhân. Trần Phi khen ngợi gật gật đầu, vỗ vỗ Vương Hy Vũ bả vai. Ngươi xác thực nên quay về, ngươi hai cái hảo đồ đệ đã thả rông một đoạn thời gian rất dài. Ngươi phải biết, vốn thủ lĩnh bể bộn nhiều việc. Trần Phi mang theo Vương Hy Vũ tiến về thú hồn tinh hậu liền không để ý, nên có quyền hạn Vương Hy Vũ đại khái đều có, hắn có thể tự do di động. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ nhìn đến chính mình đã lâu sư phụ, kém chút thì vui đến phát khóc. Trần Phi lúc này mới nghĩ đến, hắn còn có một chuyện không có xử lý. Đã chuột đất đã giác tỉnh long hồn, muốn đến hiện tại trạng thái cũng đã ổn định, là thời điểm đi bóc ra hắn long hồn. Mặt ngoài rời đi tiến hóa chi thành về sau, đối với chuột đất cùng Mạc Tang thì rốt cuộc không có để ý tới qua, nhưng trên thực tế chuột đất cùng Mạc Tang tình huống, Trần Phi cơ bản tất cả đều giải. Mạc Tang thì là mỗi ngày ngày qua ngày đó luyện, khắc nghiệt cường hóa chính mình, đem cơ sở căn cơ làm chắc. Xem xét lại chuột đất tại nắm giữ cường đại năng lực về sau, hắn dã tâm thì một chút xíu hiện ra, đối với cái này khiến không an phận ra hỏa, Trần Phi không biết thủ hạ lưu tình. Tiến hóa chi thành. Báo cáo thủ lĩnh, không có tìm được tiểu tử kia. Chuột đất ngồi ở trên ghế salon trái ôm phải ấp, nghe thủ hạ báo cáo sắc mặt biến có chút khó coi. Từ khi hắn giác tỉnh long hồn sau vẫn tại tìm kiếm Mạc Tang, kết quả tiểu tử kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 1696, bóc ra long hồn. Chuột đất sắc mặt tâm trầm, làn da mặt có xanh vảy màu xanh lam hiện lên. Thủ lĩnh, chúng ta thật rất cẩn thận đi tìm mỗi một căn phòng, mỗi một nhà viện tử, chính là không có tìm tới tiểu tử kia. Nhìn lấy thuộc hạ kinh sợ bộ dáng, chuột đất trong lòng rất là thỏa mãn, hắn muốn cũng là loại cảm giác này. Được đi xuống đi, cao tốc nó người đều không dùng tìm, làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự tình, gần nhất một đoạn thời gian tang thi số lượng lại nhiều, nhìn lấy phục trang những cái kia tang thi đều không phải là bản thổ tang thi, mà chính là theo xung quanh quốc gia tới. Nói cho mọi người không muốn thư giãn, người nào xảy ra sự cố thì đưa đầu tới gặp ta. Đúng, thủ lĩnh. Thanh niên trong lòng buông lỏng một hơi, cung kính đáp một tiếng nhanh chóng rời khỏi. Nhìn lấy thủ hạ rời đi, chuột đất đem chú ý lực một lần nữa trở về đến bên người hai nữ nhân trên thân, đây là tiến hóa chi thành có thể tìm tới chất lượng tối cao nữ nhân. Dáng người, hình dạng, da thịt trạng thái, hai nữ nhân này là tương đối mà nói tốt nhất hai cái. Chuột đất thu hồi âm trầm biểu lộ, nhìn bên cạnh hai nữ cười ha ha. Ha ha ha tới đi. Bản Long Vương hôm nay long tính đại phát, nhìn xem các ngươi ai có thể được đến ta long chủng. Chậc chậc chậc hào hứng không tệ a. Bất ngờ âm thanh vang lên, chuột đất giật mình đột nhiên quay đầu, sau đó thì nhìn đến sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hai người. Mang theo một mặt ý vị sâu xa mỉm cười Trần Phi cùng dáng người hình dạng đều tốt không lời nào để nói cực phẩm mỹ nữ. Tầm mắt không cách nào khống chế tại cái này mỹ nữ khuôn mặt hòa hảo dáng người phía trên tham lam dừng lại ngắn ngủi trong nháy mắt, chuột đất thay đổi một bộ định nọt biểu lộ. Thủ lĩnh, ngươi đến, làm sao không sớm cùng ta nói một tiếng? Trần Phi không lắm để ý nhấc nhấc tay, ngữ khí tùy ý nói ra. Tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn đến nhìn một chút, làm sao? Có phải hay không quấy rầy ngươi hào hứng? Chuột đất nheo mắt, tuy nhiên hắn hiện tại đã là cấp 7 hóa thú tiến hóa giả, còn giác tỉnh long hồn. Nhưng đối mặt hệ thống ký chủ, thật đánh lên hắn liền một phần 10 niềm tin đều không có. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Một tiếng quát lớn hai nữ tử nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đối với vị này long bạo quân tàn nhẫn các nàng đều được chứng kiến, đó là thật giết người không chớp mắt. Trần Phi không để ý đến chuột đất, giữ chặt Thi Nhu bàn tay đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, bàn tay hơi hơi dùng lực Thi Nhu thì ngã vào trong ngực hắn. Đối với loại này thân mật động tác, Thi Nhu trên mặt cũng không có cái gì ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trần Phi mặt. Chuột đất không tự chủ được nuốt nước miếng, hắn vốn là đồ háo sắc, bây giờ bị long huyết mạch ảnh hưởng, khuyết điểm bị vô hạn phóng đại. Anh không biết thủ lĩnh lần này tới là có cái gì muốn phân phó thuộc hạ. Chuột đất định nọt rót nước cho Trần Phi cùng Thi Nhu đưa ra. Khoảng cách gần nhìn tấm kia mỹ không có bất kỳ cái gì tì vết mặt, chuột đất chỉ cảm thấy có loại khô nóng khó có thể bình an cảm giác. Cùng cặp kia đôi mắt đẹp đối lên sau trong nháy mắt, hắn vội vàng tránh đi tầm mắt. Mỹ đến loại này cấp bậc nữ nhân, chuột đất tại trước đó bình hành vũ trụ thì chưa từng gặp qua, muốn đến có thể là tại zombie SV rút bạo phát mới bắt đầu liền đã chết tại tang thi răng nanh cùng móng vuốt phía dưới, cũng không bài trừ là trực tiếp biến thành tang thi. Chuột đất, ta nghe nói ngươi giác tỉnh long hồn. Không tệ a. Rất có thiên phú cũng rất nỗ lực, có phải hay không định cho ta một kinh hỉ a? Trần Phi vuốt vuốt Thi Nhu trắng non bàn tay, nói chuyện thời điểm từ đầu đến cuối đều không có nhìn xuống đất chuột liếc một chút. Ách bị thủ lĩnh đoán đúng, ta vốn là dự định lần tiếp theo cùng ngài gặp mặt lúc, lại cùng ngài báo cáo. Chuột đất trong lòng trầm xuống, biết đây là Mạc Tang cái kia gia hỏa mật báo. Trong lòng của hắn đã đang tính toán lấy như thế nào cho gia hỏa này một chút giáo huấn, đã có cấp 7 thực lực hắn, đối phó Mạc Tang một chảo liền có thể đem đánh giết. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Chuột đất, ta lần này đến là muốn cùng ngươi mượn một dạng đồ vật. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, một loại bất an tâm tình ở trong lòng nhanh chóng lan tràn khuyết tán ra. Ách, thủ lĩnh muốn cái gì trực tiếp cầm lấy đi liền tốt, mệnh ta đều là thủ lĩnh. Mặt ngoài cung kính, trong bóng tối chuột đất đã nghĩ đến muốn thế nào chạy trốn. Chuột đất, ngươi chạy không? Đây là ta cái bệ, không chỉ là địa cầu, là toàn bộ hệ ngân hà. Mạc Tang cần phải không có nói cho ngươi biết ta, ngươi trước chủ nhân đã bị ta giết, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt bay ra hệ ngân hà. Chuột đất nghe sửng sốt, những thứ này ngữ khí bình tĩnh lời nói, tại hắn nghe tới cũng là nói chuyện giật gân, là không thực tế. Toàn bộ hệ ngân hà đều là hắn địa bàn, cái này lớn lời nói cũng là nói mơ giữa ban ngày. Trần Phi thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm chuột đất nói ra: "Ta muốn mượn là ngươi long hồn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, bị ta giết chết, ta cưỡng ép cướp bóc ngươi long hồn. Hai, chủ động hiến phía trên linh hồn, ta cướp bóc ngươi năng lực về sau, ngươi có thể làm một người bình thường sống sót." Chuột đất khẽ mặt giật một cái, hai cái này tuyển hạng rõ ràng chính là một cái chết một cái sống không bằng chết. Hắn cái nào đều sẽ không lựa chọn. Khó được có cường đại như vậy huyết mạch năng lực, còn giác tỉnh long hồn, chỉ cần có thể đột phá đến cấp 8, hắn liền có thể bay ra địa cầu, xa cách địa cầu đi rộng lớn vũ trụ. Thoát khỏi những cái kia đáng chết hệ thống ký chủ, rời xa thị phi vòng xoáy trung tâm. Chuột đất quyết tâm liều mạng liền chuẩn bị liều mạng một phen chạy khỏi nơi này. Ý thức xuất hiện nhìn một lát đình trệ, các vùng chuột lấy lại tinh thần phát hiện hắn đã không trong phòng, mà chính là đứng ở một tòa không người trên đảo nhỏ, trung quanh là mênh mông bát ngát nước biển. Đây là không gian năng lực. Một chút thì theo nội địa thuấn di đến ngoại hải. Phóng xuất ra ngươi long hồn a, để cho ta tới nhìn xem. Trần Phi dùng miệt thị con kiến hôi ánh mắt nhìn lấy chuột đất. Phức tạp tâm tình lần lượt ở trong lòng hiện lên, nhường đất chuột rốt cục rỡ xuống chính mình ngụy trang. Ngươi nằm mơ, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như nguyện. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng chuột đất. Cái này có thể không phải do ngươi, ta nói qua, ta địa bản ta nói tính toán. Một loại không cách nào biểu đạt cảm giác xuất hiện trong nháy mắt, chuột đất trong thân thể có hai đạo cái bóng xuất hiện. Đạo thứ nhất là dáng người thấp bé xấu xí chuột đất nguyên bản linh hồn, đạo thứ hai là một đầu chiều dài tiếp gần 100 mét màu xanh lam phong long. Tới. Trần Phi bàn tay hướng về không trung màu xanh lam phong long với chào, màu xanh lam phong long phát ra một tiếng long ngâm, một bộ không muốn khuất phục bộ dáng. Từ Trần Phi há mồm phát ra một tiếng long ngâm, ngập trời long uy để màu xanh lam phong long mất đi bất kỳ kháng cự nào ý thức. Đem phong long long hồn tạm thời thu nhập tinh thần lực không gian, cùng đầu kia kim sắc cự long so sánh, màu xanh lam phong long tựa như là một đầu biển sâu cá hố. Đại thủ đặt tại chuột đất thể xác cái chán phát động cướp bóc thiên phú, Trần Phi đem hóa thú long năng lực cướp bóc hóa thành một cái trên cánh tay màu đỏ ấn ký. Chuột đất kinh khủng nhìn trước mắt hết thảy, hắn cảm giác được chính mình tinh thần lực xuất hiện tan rã dấu hiệu, như là liền tinh thần lực đều tản mất hắn cũng là hoàn toàn biến mất. Thủ lĩnh đại nhân, tha ta một mạng. Thủ lĩnh đại nhân, ta không muốn chết. Mặt đối chuột đất cầu khẩn, Trần Phi hồi lấy một cái lạnh lùng ánh mắt. Ta đã cho ngươi lựa chọn, là chính ngươi không chân quý, cắt đuôi trở về với cắt đuôi, ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này, vẫn là tán đi đi. Chương 1697, Phong Long. Trần Phi đối với chuột đất linh hồn đánh một cái búng tay, trong nháy mắt ở giữa linh hồn phi hôi yên diệt. Vấn đề giải quyết, chúng ta đi thôi. Đứng người lên Thi Nhu cứ như vậy ôm Trần Phi cái cổ, bị ôm công chúa tư thế ôm lấy. Lão công, nơi này lại không có thủ lĩnh, những cái kia tiến hóa giả còn không biết muốn đấu thành cái dạng gì, cuối cùng gặp nạn vẫn là những cái kia những người may mắn còn sống sót. Thi Nhu lời nói nhắc nhở Trần Phi, cái này tiến hóa chi thành đã tồn tại cái này lâu như vậy, hiện tại cũng xác thực không có cái gì tất yếu tồn tại. Thông qua truyền tin thiết bị liên tuyến tại Vũ Hành Sơn lưu thủ hạch tâm thành viên. Tiểu Bình ca, ngươi mang một số người tới, chúng ta muốn toàn diện tiếp quản tiến hóa chi thành, đem những thứ này người đều mang về Vũ Hành Sơn. Thu đến, thủ lĩnh. Trần Phi cùng Thi Nhu đứng tại tiến hóa chi thành tối cao kiến trúc phía trên, theo một tiếng long ngâm thanh âm lan truyền đến tiến hóa chi thành mỗi một góc nơi hẻo lánh, rất nhiều người hào hào theo mỗi người gian phòng bên trong đi ra. Trần Phi tiện tay đem không gian chứa vật thi thể ném lên mặt đất, biểu lộ lạnh lùng nói ra: "Cái này là các ngươi trước thủ lĩnh, nghe rõ ràng, từ giờ trở đi nơi này do ta toàn diện tiếp quản, ta người hội mang các ngươi đi ta doanh địa. Người sống sót tại ta doanh địa chỉ muốn làm việc cho tốt, mỗi ngày đều có sung túc thực vật, có ấm áp sạch sẽ gian phòng. Tiến hóa giả tại ta doanh địa chỉ cần nghe theo chỉ huy, đều sẽ đến công bằng mạnh lên cơ hội. Đương nhiên, các ngươi như là không nguyện ý rời đi cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại thu thập các ngươi đồ vật, không có dùng toàn bộ bỏ lại ta chỗ đó cái gì cũng có, thực vật có thể mang đi các ngươi có thể tự nguyện mang đi. Tiên nhiệm thủ lĩnh cường đại đến mức nào tất cả mọi người rõ ràng. Hắn tại vị trong khoảng thời gian này, là điên cuồng diệt trừ đối lập, có chút thực lực cường giả không hoàn toàn khuất phục tại hắn đều không có một cái nào kết cục tốt. Mọi người tại do dự sau lần lượt làm ra tự mình lựa chọn. Những người may mắn còn sống sót lựa chọn là độ cao thống nhất, bọn họ đều nguyện ý đi theo rời đi, có thể sống đến bây giờ bọn họ đã là tận cố gắng lớn nhất tại ương ngạnh sống sót. Đám người tiến hóa tại làm ra hoàn toàn mới lựa chọn lúc lại là do dự, kinh lịch mấy đời giang sơn đổi chủ, tất cả mọi người rõ ràng một chút, cái kia chính là bất luận đổi cái gì người, vận mệnh bọn họ đều là trưởng khống trong tay người khác. Đây là người yếu bi ai, cùng mặc người thịt cá còn không bằng tự do đi xác định trưởng khống tương lai mình. Kết quả cuối cùng là một nửa người lựa chọn đi càng tốt hơn địa phương phát triển, một nửa người lựa chọn lưu lại chia ra thành nhiều cái tiểu đoàn thể, lại đem thực vật phân phối một chút về sau, bọn họ liền sẽ mỗi người đi một ngả rời đi. Những thứ này đám người tiến hóa quyết định, Trần Phi ôm lấy không quan trọng thái độ. To như vậy Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, nhiều những thứ này người cũng sẽ không gia tăng cái gì chiến đấu lực, thiếu những thứ này người ngược lại càng thuận tiện quản lý. Không bao lâu từng cái to lớn trực thăng vận tải bay tới. Các binh sĩ ăn mặc, tinh thần trạng thái, đều thuyết minh bọn họ trải qua áo cơm không lo sinh hoạt, mọi người bắt đầu may mắn tại tự mình lựa chọn. Mời mọi người có thứ tự đăng ký, đến doanh địa sau đi theo người nó công tác nhân viên, trước tắm rửa tiến hành thân thể kiểm tra sức khỏe, về sau lĩnh qua quần áo mới về sau, sẽ vì các ngươi an bài ăn cơm cùng ở địa phương. Máy bay loa phát thanh lặp lại thông báo những nội dung này, để những cái kia ở phía xa xem chừng tiến hóa giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sẽ có tốt như vậy doanh địa? Cho người sống sót kiểm tra sức khỏe còn muốn trị liệu cấp cho quần áo mới. Đây là ngại vật tư quá nhiều. Tận thế đến bây giờ, cái gì đồ vật đều là khan hiếm. Cho nên tại những cái kia đám người tiến hóa nhìn đến, những thứ này cũng là vô sỉ họa bánh nướng hành động, chính là vì hốt du những cái kia người sống sót đi cho bọn hắn làm nô lệ. Bất quá cũng có một phần nhỏ tiến hóa giả tại sinh ra dao động, đồng thời biến thành hành động. Nó đều có thể nói hoài nghi, nhưng những cái kia đi theo binh lính trang bị, y phục cùng với trực thăng vận tải đều là đủ thật sạch sẽ, nói rõ bọn họ sinh tồn hoàn cảnh cùng chất lượng sinh hoạt đều là vô cùng cao. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Từng chiếc trực thăng vận tải mang theo từng bảy người rời đi, sau cùng chỉ còn lại có mấy trăm tên tiến hóa giả, phân tán thành to to nhỏ nhỏ mười mấy cái tiểu đoàn thể. Trần Phi cùng Thi Nhu trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa về sau, không có gấp tiến về hồn thú ngôi sao. Hắn mang theo Thi Nhu bay thẳng đến 10.000 mét không trung, hai người cứ như vậy lặng không lơ lửng, tại độ cao này có thể cảm nhận được khác biệt sức gió. Ôn Nhu bắt đầu đi. Trần Phi phân phó một tiếng, Thi Nhu gật gật đầu lặng không ngồi xếp bằng, đem trạng thái thân thể điều chỉnh hoàn tất sau nàng hướng Trần Phi khẽ gật đầu. Một đầu màu xanh lam cự long bị Trần Phi theo tinh thần lực không gian phóng xuất ra, không đúng bộ dáng tựa như là một cái chim cút. Muốn đến nó là tại tinh thần lực trong không gian, không có thiếu thụ đến lao đại ca quan tâm chiếu cố. Lấy tình động, hiểu chi lấy ý dạy bảo nó, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cùng nữ chủ nhân dung hợp. Dung hợp là ngươi đường ra duy nhất, không dung hợp lao tử thì nuốt ngươi. Nhìn cái gì vậy? Không phục. Không phục lao tử thì nuốt ngươi. Thi Nhu đem đã sớm thuộc nằm lòng chói hồn quyết, nạp hồn quyết, dung hồn quyết, dựa theo quá trình đi một lần. Màu xanh lam phong long dị thường phối hợp, loại kia cảm giác thậm chí sẽ để cho Thi Nhu sinh ra một loại nó rất là không kịp chờ đợi cảm giác. Không khỏi ở trong lòng nghi hoặc đây là chịu đến cấp bậc gì cứng rắn giáo dục, mới có thể biến như thế ngoan ngoãn nghe lời. Vượt qua 1000 hertz cường độ tinh thần lực, sơ bộ dung hợp liền để Thi Nhu có thể phóng xuất ra loại kia chân thật. Màu xanh lam phong long sau lưng Thi Nhu hiện lên, Thi Nhu chung quanh thân thể không tự giác có thanh sắc phong nhận xuất hiện, cắt chém chi lực dị thường sắc bén. Thi Nhu bản thân nắm giữ phong nguyên tố năng lượng, tại dung hợp phong long về sau, nàng phong nguyên tố năng lượng được đến trả lại, một lần hành động đột phá đến cấp 6 đỉnh phong trình độ. Phong nguyên tố năng lượng bên trong tựa hồ là còn trộn lẫn một loại cắt chém chi lực, loại này năng lượng xuất hiện có thể vô hạn phóng đại phong nguyên tố năng lượng uy lực. Không biết có phải hay không là ảo giác, thần long cảm giác gió này, long long hồn mặt mày đều để lộ ra nhất trung mi thanh mục tú cảm giác. Cùng Thi Nhu nói, Thi Nhu lật qua đôi mắt đẹp nguyết hắn một cái. Tiểu Thanh nói nó vốn chính là một đầu thư long, phong long huyết mạch chỉ có thể hội kế thừa tại con mái trên thân rồng, giống được long bảo bảo là không có đủ trời sinh đối phong nguyên tố độ phù hợp. Nghe đến Thi Nhu giải thích, Trần Phi phát ra một tiếng ngượng cười. Còn có như thế bên trong thao tác, cảm tình chuột đất bọn họ đều là thế vai, chỉ có Thi Nhu mới là chính thống. Ngay từ đầu thần long còn tưởng rằng là bởi vì đối ứng phong nguyên tố năng lực nguyên nhân, mới cho hắn một loại Thi Nhu cùng gió này long long hồn càng phù hợp cảm giác. Hiện tại xem ra giới tính là phi thường trọng yếu nhất hoàn, hắn tiếp xuống tới tìm kiếm năng lực người thừa kế lúc còn muốn theo nữ nhân ra tay. Lần này, chúng ta nhưng là chân chính long truyền nhân. Trần Phi dắt Thi Nhu tay mỉm cười trêu chọc, sau đó lấy tự thân cường đại tinh thần lực phụ trợ, cùng Thi Nhu hóa thân trở thành một kim một xanh hai đạo cự long tại trong tầng mây bay lượn. Từ hai loại tiếng long âm, cẩn thận lắng nghe cũng có thể nghe ra bên trong rõ ràng chênh lệch. Cường đại tinh thần lực tác dụng dưới, Trần Phi mang theo Thi Nhu bay thật nhanh, bay đến vòng Nam Cực chỉ dùng 3 phút. Từ lần trước từ biệt, Trần Phi vẫn luôn không có tới tìm kiếm Tiểu Băng Băng. Cùng Ngư Nhân Vương khác biệt, cùng Trần Phi từng có ước định sau Đông Tuyết Phượng Hoàng là rất nỗ lực đang khôi phục thực lực. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1698, thân sinh hoạt. Cao vút một tiếng vượng minh, theo báo tuyết bên trong truyền ra. Bởi vì gieo xuống tinh thần lực ấn ký nguyên nhân, Đông Tuyết Phượng Hoàng có thể cảm nhận được Trần Phi tiếp cận. Ngay sau đó trên bầu trời thì có Long Phượng trình tường một hình ảnh. Nhân loại, ngươi đến rất là thời điểm. Đông Tuyết Phượng Hoàng lấy tinh thần lực cùng Trần Phi câu thông, một đôi ánh sáng màu lam lấp lóe ánh mắt chằm chằm Thi Nhu một hồi lâu. Ngươi thành công giác tỉnh phượng hồn. Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng, ta một lần nữa giác tỉnh phượng hồn, ngươi đến không phải liền là vì bóc ra ta phượng hồn sao? Trần Phi bị Đông Tuyết Phượng Hoàng nói có chút xấu hổ, cái này khiến hắn thoạt nhìn như là không xa 10.000 dặm tới, thì vì khi dễ một cái không lông băng điểu. Nhân loại, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trần Phi cười ha ha, lòng tràn đầy hoan hỉ cho ra đáp lại. Yên tâm, ta tuyệt đối nói lời giữ lời, lần này còn cần thu lấy ngươi một bộ phận băng nguyên tố bản nguyên, sau lần này thì không cần ngươi nguyên tố bản nguyên. Đông Tuyết Phượng Hoàng trong mắt xuất hiện xem thường thần sắc, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là tại biểu đạt, nhân loại ta đã sớm nhìn xuyên ngươi tâm gan tỳ phế thận. Tại hoàn toàn phối hợp trạng thái dưới, băng phượng thú hồn bóc ra rất nhẹ nhàng. Đương nhiên nhẹ nhàng như vậy cũng chỉ là Trần Phi nhẹ nhõm, đối với tiểu băng băng tới nói thì phải thừa nhận cái kia loại linh hồn tách rời thống khổ. Bất quá tuy nhiên quá trình thống khổ, nhưng Trần Phi thông qua cẩn thận giám sát sau phát hiện tiểu băng băng tinh thần lực có rõ ràng gia tăng. Hắn tinh thần lực so với lên một lần gia tăng chí ít 100 chính là trình độ. Đều nói hỏa phượng có thể dục hỏa trọng sinh, nắm giữ bất tử hỏa diễm. Cái này Đông Tuyết Phượng Hoàng tinh thần lực, trên lý luận cũng là có tương tự hiệu quả. Mỗi một lần bị phân liệt tổn thương, đều có thể để tinh thần lực biến càng mạnh. Trần Phi không có ở thời điểm này vô sỉ nói ra điểm ấy, để bọn hắn giao dịch thay đổi lẽ thẳng khí hùng. Mặt khác cái này phát hiện có phải là chân lý, còn cần lại trải qua một lần nghiệm chứng mới có thể. Như là lần tiếp theo còn có tăng lên, lấy tiểu băng băng linh trí chính nó liền sẽ có phát hiện. Nhân loại, như là đã được đến ngươi muốn, hiện tại mời ngươi rời đi, ta cần nghỉ ngơi. Trần Phi khỏe miệng co giật, rất muốn vô sỉ nói một câu. Trước lạ sau quen, muội muội không muốn xa lạ, về sau ca ca nói thế nào cũng là ngươi thời gian dài khách hàng. Nhưng cái này lời đến khoe miệng, lại bị sinh sinh nuốt xuống. Đông Tuyết Phượng Hoàng tính cách tựa như là một con ngựa khỏe, nó thế nhưng là mở không nổi dạng này cho đùa. Thu hoạch tương đối khá a. Trần Phi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Cả ngày hôm nay hắn thì thu hoạch hai cái phi thường cường đại lại thích hợp thú hồn, trừ cái đó ra còn có một cái hóa thú phong long năng lực cùng 125 đơn vị băng nguyên tố năng lượng. Có những thứ này băng nguyên tố năng lượng, liền có thể thực hiện hái thê đoàn toàn viên băng nguyên tố năng lượng rất tỉnh. Nắm giữ băng nguyên tố năng lượng, càng thuận tiện tại Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết các nàng đối băng phượng thú hồn dung hợp. Lão công, ta đột nhiên có chút đồng tình cái kia Đông Tuyết Phượng Hoàng, chúng ta làm là như vậy không là có chút quá phận, luôn cảm giác là đang khi dễ nó. Trần Phi xấu hổ gãi gãi chóp mũi ngụy biện nói, ta đây là đang giúp nó trưởng thành, sớm muộn có một ngày tiểu băng băng hội cảm tạ ta. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Tiến hóa chi thành những người này ở đây đến Vũ Hành Sơn doanh địa về sau, thái độ rất đoan chính, tích cực phối hợp các loại công tác. Những người may mắn còn sống sót đi tới hoàn cảnh mới sau đều lưu lại đục ngầu nước mắt, tại tiến hóa chi thành bị làm thành nô lệ lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể bị bình thường đối đãi. Tắm rửa thay đổi quần áo sạch sau đi xếp hàng kiểm tra sức khỏe. Rất nhiều người sống sót đối kiểm tra sức khỏe quá trình vẫn là thấp thỏm trong lòng, bọn họ hội vô ý thức cho rằng kiểm tra sức khỏe không hợp cách người sẽ bị đá ra cái này bọn họ thấy qua tốt nhất doanh địa. Cho nên đối với kiểm tra kết quả bọn hắn đều là lặp đi lặp lại đặt câu hỏi, nhưng những cái kia phụ trách đăng ký người, đối đãi bọn hắn thái độ đều là rất có kiên nhẫn, chỉ là nói cho bọn hắn cái gì thời gian đoạn tới đón thụ trị liệu. Về sau cũng là những người may mắn còn sống sót này nhóm kích động nhất phân đoạn, ăn cơm. Ngồi tại căn tin nhìn lên trước mặt trong bàn ăn thực vật, những người may mắn còn sống sót này nhóm lại là không biết có nên hay không ăn, biểu hiện do dự. Thơm ngào ngạt cơm trắng, hai cái đồ ăn, một ăn mặn một chay, còn có một chén canh. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn lên trước mặt thực vật, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu chảy ra, sau cùng ô ô ô khóc thành tiếng. Chỉ dùng một bao mì tôm, hắn liền đem chính mình lão bà đổi cho người khác. Vốn cho rằng lão bà theo tiến hóa giả rời đi, chí ít có thể có phần cơm ăn, không dùng bị chết đói. Kết quả kinh lịch 3 ngày không phải người cha tấn về sau, hắn người đống rác phát hiện mình lão bà, toàn thân máu ứ động, còn có một cái khắc chữ. Nghĩ đến lúc đó lão bà cầu khẩn chính mình nói dù cho chết đói cũng muốn cùng một chỗ lúc, nam tử tâm tựa như là bị đao dùng lực đảo đi một khối lớn huyết đục. Tiếng khóc giống như là đè xuống những thống khổ kia nhớ lại phát ra khóa. Đã từng vì sống sót, vì ăn một miếng, giống bụi đất một dạng không có tôn nghiêm sống sót. Chịu đựng khuất nhục đi định nọt, không từ thủ đoạn đi phản bội. Kết quả hiện tại bọn hắn trước mắt thì bày biện phong phú sạch sẽ thực vật, vẫn là có hơi khói lượn lờ bốc lên cơm nóng. Tại căn tin công tác những cái kia Vũ Hành Sơn cư dân, trên mặt không có bất kỳ cái gì chế giễu ý tứ, bọn họ đều nghĩ đến đã từng chính mình, thế mà trước mắt những người may mắn còn sống sót này, muốn so với bọn hắn thê thảm nhiều. Bị tận thế tàn phá mấy tháng, rất nhiều người đều một chút thương già mấy tuổi mười mấy tuổi. Mọi người ăn cơm trước đi, chúng ta thủ lĩnh là người tốt, chỉ cần đi theo thủ lĩnh, làm việc cho tốt, mọi người mỗi ngày đều có thể ăn phía trên dạng này cơm, có quần áo sạch, có mềm mại giường. Mọi người ăn cơm trước đi. Tại cái này trong phòng ăn một tên nữ công sau khi mở miệng, những người may mắn còn sống sót này nhóm một bên khóc vừa ăn trước mặt thực vật. Cho dù là trộn lẫn nước mắt nước mũi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là bọn hắn ăn qua vị ngon nhất một bữa. Căn tin một góc khác, đám người tiến hóa cũng tùy tùng phổ thông người sống sót cùng nhau ăn cơm. Bọn họ trước kia cảm thấy đã rất tốt thức ăn, cùng hiện tại trước mặt bắt đầu so sánh là có chút mộc mạc. Tiến hóa giả không có kiểm tra sức khỏe quá trình, chỉ có đối năng lực phần khảo thí, về sau hội có cái gì dạng ăn bài, tựa hồ là còn muốn chờ mấy ngày. Vừa về tới doanh địa, liền mang theo Thi Nhu đi tới căn tin. Thủ lĩnh, hắn xuất hiện để những cái kia Vũ Hành Sơn cư dân đều biểu lộ cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Những cái kia đang dùng cơ người sống sót, nghe đến thủ lĩnh hai chữ, động tác cơ hồ là đồng bộ toàn bộ rời đi chỗ ngồi hai đầu gối quỳ xuống đất. Thế mà làm hắn nhóm muốn dập đầu lúc, lại là cảm giác được thân thể giống như là bị cái gì khống chế căn bản là không có cách không lưng. Ta Thanh Minh à, không quản các ngươi trước đó là cái gì quy củ, tại chúng ta Vũ Hành Sơn liền không có quy củ như vậy, giữa người và người tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là muốn có. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi sẽ có người cho ngươi giảng giải chúng ta Vũ Hành Sơn quy củ, vô luận ngươi là tiến hóa giả vẫn là người bình thường. Chúng ta Vũ Hành Sơn đầu thứ nhất cũng là không dưỡng người không phận sự, thực vật cùng tôn trọng đều muốn dựa vào chính các ngươi tìm về. Trần Phi chiêu này tinh thần lực trường khống, để tại chỗ tất cả người trong lòng chấn kinh, đối với hắn thái độ càng phát ra cung kính. Chương 1699, Ngũ Tinh hội nghị. Gai ạ Tinh chủ tinh, lòng đất cung điện thánh chủ đại nhân, chúng ta thử nhiều lần cùng những cái kia hư không kẻ cướp đoạt bắt được liên lạc, nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có người từng mắt thấy qua hư không cấp bóc hạm đội đại quy mô hành động, nhìn mắt đánh dấu là muốn bay về phía ngoại vũ trụ phương hướng. Trong bóng tối, to lớn vương tọa phía trên hắc khí quần quận mơ hồ là ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Đại quy mô hành động. Ta nhớ được ngươi trước báo cáo, chúng ta phái đi bên ngoài vũ trụ phi thuyền cũng từng gặp được bọn họ hạm đội. Phải. Thánh chủ đại nhân. Cái kia mấy lần chúng ta tổn thất phi thuyền thời gian điểm bên trên có hai lần cùng những cái kia hư không kẻ cướp đoạt gặp gỡ, gần nhất lần thứ ba là tại lưu đẩy chi môn phát ra sau. Hắc khí có vào, lộ ra một loại bị chắp vá sai chỗ cảm giác. Tính toán, những cái kia tiểu nhân vật cũng đã cùng cái kia tinh cầu sinh vật có chỗ xung đột. Dạng này vừa vặn, liền xem như qua đi chịu chết cũng là lại cho cái kia không biết đối thủ tìm phiền toái. Lưu này chi môn phản hồi tình báo thu thập được không có? Thu thập được, thánh chủ đại nhân, mời xem. Cũng là trong tấm hình cái này sinh vật hình người, đem lưu này chi môn chặn lại, hiện tại tình huống cụ thể không biết lưu này chi môn có phải là hay không rơi vào trong tay bọn họ. Có ý tứ, nhìn đến chúng ta gã tinh huy hiệu còn dám ra tay, không phải từ tình cầu xa xôi đến, cũng là cùng những quân phản kháng kia có quan hệ, phái trinh sát hạm đi qua, không muốn chiến đấu chỉ điều tra tin tức. Phải. Thánh chủ đại nhân. Đúng, an bài xuống. ta muốn chính thức thu về những cái kia thành thuộc thể phân thân, chuyện này ngươi tự mình đi làm, cẩn thận một chút, ta tạm thời không muốn bị những tinh cầu kia biết. Đúng, thánh chủ đại nhân. Đi xuống đi. Đại điện một lần nữa bị màu đen hơi khói bao phủ. Trung tâm vũ trụ khu vực, ngũ tinh hội nghị. Trải qua hơn vạn năm chinh chiến không nghỉ, mãi cho đến 3 tháng trước, trung tâm vũ trụ chính quyền còn kinh lịch một lần tẩy bài. Chỉ còn lại có 5 viên trong vũ trụ đỉnh cấp tinh cầu, đại biểu 5 cái vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, đấu long tinh, ma phật ngôi sao, la sát ngôi sao. Bên trong thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao là siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, đại biểu cho vũ trụ khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Đấu long tinh cùng la sát ngôi sao thì là hai cái cùng gã tinh ám dạ bất tử tộc huyết mạch so sánh, chỉ kém hơn một chút đỉnh cấp tiến hóa sinh mệnh thể tinh cầu. Cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn chính là, cái này hai quả tinh cầu đều có không chỉ một cấp 9 sinh mệnh cường giả. Cấp dưới tinh cầu cũng nhiều đều là sinh mệnh tiến hóa tinh cầu, 7 cấp 8 cường giả nhiều không kể xiết. Đến mức danh xưng đã từng gần với thần nhất cấp cao võ tinh cầu, sớm đã bị bọn họ liên hợp lại lần lượt tiêu diệt. Bây giờ còn tồn tại cao võ tinh cầu phổ biến thực lực thấp, đều trở thành bọn họ nô lệ tinh cầu. Chỗ lấy không có để cao võ tinh cầu triệt để diệt tuyệt, là bởi vì vô luận là khoa học kỹ thuật tinh cầu vẫn là tiến hóa sinh mệnh thể tinh cầu, đều tại mơ ước cao võ tinh cầu tu luyện công pháp, đều tại tưởng tượng lấy tiến hành dung hợp, để cầu nắm giữ càng mạnh lực lượng. Ngũ tinh hội nghị chính là từ cái này năm ngôi sao cầu phát ra lên giả thuyết hội nghị. Hội nghị trừ định kỳ tổ chức, cũng có thể đan phương chủ động từ nào đó một khỏa tinh cầu đến chủ động khởi xướng hội nghị thỉnh cầu. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Bàn hội nghị vị trí thì ở vào thần phạt tinh cầu. Cái này vốn là bọn họ chỗ phát triển nghiên cứu một loại vượt qua tinh hệ tinh vực có thể không nhìn không khoảng cách thời gian thực truyền tin kỹ thuật. Đen nhánh hình ngũ giác bàn hội nghị là một loại không phải đá không phải kim loại chất liệu, trưng bày 5 tấm màu đen ghế dựa. Bên trong chỉ có một chương trên ghế ngồi, ngồi đấy một cái mang theo mặt nạ màu đen thân thể mặc áo bào đen người, không cách nào phân biệt giới tính. Bàn tay ấn đang nhớ lại trên bàn, bàn hội nghị mặt ngoài phảng phất là lay động từng vòng gợn sóng nước gợn sóng. Người áo đen phát ra điện tử hợp thành âm thanh âm, hội nghị bắt đầu. Bốn đạo cột sáng vàng theo mặt khác bốn cái ghế dựa phía trên sáng lên, lúc sáng lúc tối lấp loé không yên, loại kia cảm giác rất như là sáng tạo một cái nhóm giọng nói đang chờ đợi hắn thành viên tiến vào. Ở vào người áo đen đối diện chỗ ngồi trước hết có đáp lại, ánh sáng màu vàng có đột nhiên trong nháy mắt tăng vọt, sau đó xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hư hình chiếu. Tại một cái hình tròn trong thùng, trang lấy một khỏa bị chất lỏng màu xanh lam ngâm đại não. Đây là ma Phật tinh cầu thủ lĩnh, mà ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn Di Cờ Văn cũng là sớm nhất đám kia ma Phật ngôi sao phản bội chạy trốn người hậu nhân. Cho nên Di Cờ Văn nghiên cứu phương hướng, mới có thể cùng ma Phật tinh tông chỉ một dạng, máy móc vĩnh sinh. Thân thể con người không đột phá đến cấp 7 sinh mệnh thể phía trên, thì không cách nào nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, không cách nào vĩnh sinh hoạt. Nhưng nếu là làm cho nhân loại thân thể theo bộ phận đến bắp thịt cốt cách đều thay đổi vì máy móc, tại lấy đặc thù phương thức để đại não một mực bảo trì hoạt tính, liền có thể thực hiện trình độ nào đó máy móc vĩnh sinh bất tử. Thân thể linh kiện chịu đến hư hao có thể kịp thời bảo hành, khoa học kỹ thuật sau khi tăng lên còn có thể cho cơ thể tiến hành thăng cấp. Tinh cầu cũng là như thế. Cho nên theo đệ nhất đưa ra dạng này, lý niệm khoa học quái mới xuất hiện về sau, ma Phật ngôi sao liền bắt đầu đối chỉnh hành tinh cải tạo, chỉ để lại tinh hạch, thông qua chuyển đổi chế tạo thành động lực nguyên, dùng cái này đến khu động so với tinh cầu còn muốn lớn máy móc đại phật. Phật đà, ngươi quả nhiên lại là cái thứ nhất. Người áo đen điện tử hợp thành âm vang lên. Khả năng chỉ một mình ta có chút nhàn. Một cái khác có chút ngây thơ điện tử hợp thành âm vang lên. Ma Phật tinh tướng mỗi một đời tinh cầu thủ lĩnh đều mệnh danh là Phật đà, bởi vì bọn họ đại não cũng là khu động chỉnh hành tinh quan trọng, bọn họ đại não thì đại biểu cho tinh cầu ý thức. Mà đối với thủ lĩnh người thừa kế sang chọn, đầu tiên nhất định phải là thông tuệ nhất 10 cái người dự bị, thứ yếu có cũng đủ lớn cục xem cùng quyết định biện pháp năng lực, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan không có ngu xuẩn người làm ra quyết định ngu xuẩn, từ đó mang theo chỉnh hành tinh hết thể đi hướng diệt vong. Thiên phạt, ngươi là có phát hiện cái gì có ý tứ tình báo sao? Ngươi thế nhưng là sẽ rất ít chủ động khởi xướng hội nghị, bình thường đều là tự đại cuồng so với ta so sánh nhiều một ít. Tự đại cuồng? Ngươi cái này não hoa là không phải là đang nói ta? Khác một cái chỗ ngồi phía trên, ánh sáng màu vàng đột nhiên tăng vọt. Sau đó từ đó hiện thân ra một cái kim phát kim nhãn con ngươi đẹp trai nam tử, giơ tay nhấc chân đều mang vô thượng khí chất cao quý. Mặc trên người y phục tất cả đều là có các loại kim loại hiếm cùng bảo thạch tạo thành, sống thành nhà giàu mới nổi bộ dáng. Xí Thiên Thần, thần quốc ngôi sao thủ lĩnh. Thần quốc tinh hạch tâm khoa học kỹ thuật là hoàn mỹ gen người nhân tạo, người cải tạo, bọn họ tự xưng là nhân tạo thần tộc. Trình hành tinh thậm chí tinh vực cấp dưới tinh cầu, cũng không tìm tới một cái có tỷ vết nhân loại. Vô luận nam nữ dáng người hình dạng đều là đỉnh cấp, mỗi người đều thông tuệ, đều có được cực mạnh thần kinh vận động cùng sáng tạo tư duy. Cho dù là trẻ sơ sinh, đều là cấp 2 sinh mệnh thể cất bước, từ trước tới giờ không sinh bệnh, có thể rất hoàn mỹ trưởng khống chính mình tâm tình. Đây cũng là nhân tạo thần tộc. Đương nhiên nhân tạo thần tộc duy nhất khuyết điểm, chính là không biết muốn đi lên ngược dòng tìm hiểu bao nhiêu năm, bọn họ liền đã không có đủ tự chủ sinh sôi sinh dục năng lực. Chỉ có thể theo cơ nhân khố bên trong điều lấy gen tiến hành nhân công phối trí, về sau người công bồi dưỡng, hình thành hoàn chỉnh phôi thai sau lại cấy ghép đến mẫu thể nhân tạo thần tộc nữ tính thể nội. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1700, nhân tạo thần tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân tạo thần tộc mỗi người đều có nhất định liên hệ máu mủ. Cho dù là rút ra phụ mẫu song phương gen bồi dưỡng người nhân tạo phôi thai, đợi đến thai nhi sinh ra về sau, so sánh gen kho số liệu thì sẽ phát hiện, có rất nhiều người gen số liệu muốn so cái này cái gọi là cha mẹ ruột ghép đôi độ còn cao hơn. May ra là làm nhân tạo thần tộc, những cái kia phức tạp tâm tình đều có thể bị hợp lý chủ quan khống chế, cho nên cả người tạo thần tộc đều sinh hoạt tại một loại hài hòa bầu không khí bên trong. Không có ác tính cạnh tranh, chỉ có vì toàn bộ thần quốc ngôi sao lành tính phụng hiến tinh thần, bọn họ làm hết thể chính là vì chế tạo càng cường đại thần quốc ngôi sao. Ồ, cái này không phải chúng ta hoàn mỹ nhân tạo thần tộc lãnh tụ sao? Thất kính thất kính. Phật Đà phát ra nó cái kia ngây thơ điện tử hợp thanh âm, loại kia âm sắc là rất nhiều người chỗ vô pháp tiếp nhận thanh âm, có chút chói tai, có chút kỳ quái. À, tại ta trong mắt ngươi liền xấu xí ti tiện những sinh vật kia cũng không tính là, cũng chỉ là một cái sống sót đại nào gốc đến ngọn mà thôi. Nếu là muốn tiêu diệt trong vũ trụ hết thảy xấu xí thấp kém sinh vật, ngươi tinh cầu sẽ trở thành chúng ta thần tộc mục tiêu thứ nhất. Tốt, đã dạng này chúng ta thì khai chiến đi. Ta vừa vặn cảm thấy cái bàn này rất xinh đẹp, cũng là nhiều một cái chướng mắt ra hỏa, nếu là có thể trừ rơi vậy thì tốt nhiều. Lại muốn đánh sao? Tốt, mang bọn ta một cái, thật tốt, rất nhàm chán. Cột sáng vàng tăng vọt, sau đó một cái to lớn hình chiếu xuất hiện. Cùng đạo thân ảnh này so sánh, tấm kia màu đen cao ghế dựa tựa như là nhà trẻ ghế nhỏ. Đấu Long Tinh thủ lĩnh, Ngao Long. Đấu Long Tinh tất cả đều là bán thú hóa sinh vật, bọn họ có hoàn mỹ tiến hóa hệ thống, thông qua nguyên thủy huyết tinh chiến đấu chém giết nhưng từ một cấp sinh mệnh thể một mực tiến hóa đến cấp 8 sinh mệnh thể. Vận khí tốt một số, thiên phú mạnh hơn một chút, liền có thể một lần hành động đột phá cấp 9 trở thành cấp 9 sinh mệnh thể. Đây là một khỏa tương đương nguyên thủy lại dã man tinh cầu. Tại trong dòng sông lịch sử, tại cái kia thể tích tinh cầu khổng lồ cùng chỗ tinh vực phát sinh qua nhiều lên đại hình chiến đấu, thế mà những thứ này cường đại bán thú nhân lại là tại lần lượt vây giết bên trong một mực tồn tại đến nay, sau cùng cũng leo lên ngồi bàn ăn. Đối mặt dạng này một đám sinh vật, cho dù là khoa học kỹ thuật cường đại thần quốc ngôi sao cùng ma Phật tinh đô không làm nên chuyện gì. Đấu Long tinh cấp 8 sinh mệnh thể, hình thể hoàn toàn phóng thích sau thì có mấy trăm mét lớn lên, có thể tại vũ trụ tự do hành động, cường độ thân thể nhẹ nhõm ngăn kháng viễn trinh hạm chủ pháo công kích. Mênh mông vũ trụ cấp 9 sinh mệnh thể vốn là thưa thớt, đem những thứ này thì cấp 9 sinh mệnh thể phân ra tới. 100% trung đầu Long tinh chiếm 4 thành, La sát tinh chiếm 3 thành. Dù là đấu Long tinh bán thú nhân đều là một đám nao tử không thế nào dễ dùng dã man chủng tộc, nhưng nếu là thật chiến đấu, 3-4 cái không thế nào thông minh dã man cấp 9 sinh mệnh thể, không đàm phán cũng sẽ không thỏa hiệp, sẽ chỉ tập trung tinh thần muốn tử chiến đến cùng. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cho nên không người nào nguyện ý đi tiếp xúc cái này rủi ro. Đây cũng là những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu, kiên kỵ nhất cao võ tinh cầu nguyên nhân. Đã từng vũ trụ bị cao võ tinh cầu thống trị dài dằng dặc 5 tháng, khi đó thần cấp cường giả tại trong vũ trụ tồn tại rất nhiều, bọn họ chiến đấu động một tí liền có thể nhẹ nhõm hủy đi có một khoa tinh cầu, một tòa tinh hệ. Mà những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu khoa học kỹ thuật đều là tiến triển chậm chạp, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Mãi đến tại một cái nào đó thời gian điểm mấu chốt về sau, toàn bộ trong vũ trụ cũng không tìm tới thần cấp cường giả, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Liên cấp 9 sinh mệnh thể đều cơ hồ không còn tồn tại. Cũng là theo cái kia bắt đầu khoa học kỹ thuật tinh cầu lực lượng mới xuất hiện, có trưởng thành phát dục thời gian cùng không gian. Tại bọn họ nắm giữ là đủ chống lại cấp 9 sinh mệnh thể khoa học kỹ thuật về sau, bọn họ bắt đầu điên cuồng thành trừ thai hoàng ẩm, tại vũ trụ phạm vi bên trong tìm kiếm cao võ tinh cầu, đem những cái kia cao võ tinh cầu theo vũ trụ xóa đi. Nguyên nhân không gì khác tại lịch sử văn hiến ghi chép bên trong, thần cấp cường giả có 8 thành đều là xuất từ cao võ tinh cầu, còn lại 2 thành mới là không ngừng tiến hóa sinh vật. Ngao Long nhìn hình thể cũng là cái thân thể quá cường tráng sinh vật hình người, bên ngoài thân có vảy màu đỏ, đầu lâu là dữ tợn long đầu. Bởi vì không phải thuần chủng long tộc huyết mạch, cho nên Ngao Long xem ra muốn càng thêm hung ác, không có đủ long tộc vô thượng uy nghiêm. Làm đấu long tinh sinh vật, bọn họ trong đầu trừ chiến đấu, cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Vật này cuối cùng sẽ quên làm sao sử dụng, thật sự là không tiện, vừa mới lại làm hư một cái, thiên phạt thủ lĩnh ngươi lại nhiều cho ta đưa tới một số. Ngao Long thủ chỉ lục lọi tại cái chán rắn vào phát sáng tinh thể, đây là vượt tinh vực tham gia ngũ tinh hội nghị quan trọng đồ vật. Ngao Long, thứ này chế tác thành bản cùng chế tác độ khó khăn thế nhưng là rất cao. Bị hắc bào bao phủ mang theo mặt nạ màu đen thiên phú, dù cho sử dụng là điện tử hợp thành âm, cũng có thể nghe ra thanh âm bên trong tức giận. Thành bản? Là cái gì? Chỗ nào làm? Nhỏ như vậy tảng đá chúng ta đấu long tinh có rất nhiều, ngươi cần ta có thể cho đại yêu nhóm đi sưu tập, muốn bao nhiêu đều chuẩn bị cho ngươi tới. Cái này không phải một cái đồ vật. Cái này vì cái gì không phải một cái đồ vật? Ha ha ha, thiên phạt, ngươi cùng nó nói cái này hữu dụng không, nó lý giải không? Ngao Long tuy nhiên chỉ độn chút nhưng lại không có chút nào ngốc, lập tức sầm mặt lại cả giận nói. Chúng ta đấu long tinh sinh vật thì không cần lý giải, chúng ta chiến đấu cũng không giống các ngươi như thế muốn nhờ ngoại vật. Không phục. Chúng ta lại đánh A. Mắt thấy Ngao Long tên thú nhân này, một lời không hợp liền muốn khởi xướng chiến tranh, thiên phạt dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Đấu long tinh những thứ này thú nhân tuy nhiên rất không não, nhưng thành là quân đội bạn sau lại là vô cùng tốt tiên phong. Bọn họ tàn bạo hiếu chiến, rất dễ dàng trưởng khống, sẽ không cùng hắn tinh cầu như vậy có cái gì còn con lượn lượn ý nghĩ. Tốt, ta sẽ mau chóng đưa quà cho ngươi một số. Hiện tại không được cầm ý, khai hội. Thiên phạt quyết định thật nhanh kết thúc ba người ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí. Còn có một cái la sát quỷ không có tới đây, gia hỏa này luôn luôn không tham gia hội nghị, theo ta thấy liền đem hắn xóa tên đi. Xí Thiên Thần biểu lộ lười biếng, cảm giác phía trên thì là nói một kiện không liên quan sự tình. Hắn tinh cầu chính tại nội đấu, phải cần một khoảng thời gian tới chỉnh lý lại, chúng ta bốn người mở dạng, hội nghị bắt đầu đi. Xí Thiên Thần không quan trọng buông tay, Phật Đà cùng Ngao Long không có nhiều lời. Sự tình cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có quan hệ. Tinh tế thợ săn tiền thưởng. Xí Thiên Thần biểu lộ nhiều một tia nghiền ngẫm. Cái tổ chức này tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng quý ở có to lớn tin tức mạng lưới cùng rất nhiều tinh cầu quan hệ con đường. Trước đó hắn tầng thứ 2 đưa ra để tinh tế thợ săn tiền thưởng thành vì bọn họ phụ thuộc thế lực, hai lần đều bị từ tuyệt. Bởi vì bản thân uy hiếp không lớn, Xí Thiên Thần thái độ cũng không có cường ngạnh như vậy. Tinh tế thợ săn tiền thưởng mặt ngoài chỉ là mấy cái cấp 8 sinh mệnh thể tọa chấn, nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng đầy đủ sánh vai một số cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, muốn đem một lần hành động cầm xuống, nhất định muốn vận dụng tinh cầu trung kiên lực lượng. dạng này sẽ xuất hiện tinh cầu phòng thủ chống giống thai hoàng ẩm, rất dễ dàng bị sau lưng địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Cũng tỉ như ma Phật ngôi sao, địch nhân có thể biến thành chiến lược đồng minh quan hệ, chiến lược đồng minh quan hệ cũng có thể cải biến vì đối lập. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1701, không gian xuyên toa hậu di chứng. Ma Phật ngôi sao phương diện cùng thần quốc chiêm tinh cùng, trước đó cũng cân nhắc qua tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng kéo đến trận doanh mình, được đến là cùng thần quốc chiêm tinh cùng đáp lại. Lúc này cái này tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức bị thiên phạt trịnh trọng như vậy mang lên hội nghị tới nói, không khỏi là để hai người cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ có Ngao Long nhất bộ không có cái gì nghe hiểu trạng thái, hung ác màu đỏ long đầu hai bên quan sát, sau đó thở phì phì nói ra: "Uy, các ngươi nói là cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Tinh tế gì thợ săn tiền thưởng, rất biết đánh nhau thật sao? Đem chúng ta tinh cầu đại yêu đưa qua gặp một lần bọn họ, cam đoan đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ." Ngao Long vừa mở miệng trực tiếp liền đem toàn bộ hội nghị cấp bậc đều kéo thấp rất nhiều. "Ta nội bộ tin tức, tinh tế thợ săn tiền thưởng vừa mới nắm giữ một vị cấp 9 cường giả, chẳng mấy chốc sẽ thăng lên làm phó thủ lĩnh." Thiên phạt nhìn như bình tĩnh nói ra vấn đề quan trọng. Xí Thiên Thần trên mặt thu hồi trước đó hứng hở, thanh âm trầm thấp phân tích nói: "Tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này, ưu thế lớn nhất là thế lực bao trùm khu vực, theo trong vũ trụ vòng đây, hạch tâm vòng, mãi cho đến vũ trụ bên ngoài vòng, khổng lồ như vậy mạng lưới tin tức, trong chiến đấu có thể đưa đến để tình báo tin tức càng nhanh truyền đạt hiệu quả. Vì không làm cho chúng ta coi trọng, bọn họ một mực là lấy trung lập thế lực tự cho mình là, lại không có cố định tinh cầu tới làm tổng bộ, một mực tại bốn chỗ du đãng. Lúc này bọn họ nhiều một cái cấp 9 cường giả sau tình huống cũng là không giống nhau, theo chúng ta không nguyện ý động biến thành không thể động. Chứ không phải chúng ta ba phe cùng nhau xuất thủ tiến công chấp nhoáng đem bọn hắn hạch tâm phân bộ đều phá hủy, nhưng muốn triệt để rút ra rất khó, cấp 9 cường giả không chết, đến thời điểm đơn độc đối với chúng ta khởi xướng trả thù là có chút phiền phức." Lần này Xí Thiên Thần phân tích, Phật Đà không có ở mở miệng phản bác, đây là tất cả mọi người có thể ý thức được vấn đề. Ngâm mình ở bình bên trong đại não rõ ràng không có ngũ quan, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại đang bị ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ảo giác. Tình huống biến có chút phiền phức, hiện tại không biết cái kia cấp 9 sinh mệnh thể sở thuộc là cái gì tinh cầu, tại chúng ta cao như vậy cường độ phong tỏa dưới, còn có thể sinh ra cấp 9 sinh mệnh thể. Nói rõ hắn cũng không tại chúng ta nắm trong tay vũ trụ khu hoạch tâm cùng vòng trong khu, chỉ có thể là bên ngoài khu. Thiên phạt đem song tay để lên bàn, sau mặt nạ một đôi mắt như có điều suy nghĩ. Đã các ngươi đều có thể nhận thức đến tình huống tính nghiêm trọng, vậy ta tiếp xuống tới chỗ nói có thể sẽ để cho các ngươi có một cái càng đoan chính thái độ. Căn cứ ta người chỗ báo cáo, những năm gần đây một mực hành không sợ một cái khác vũ trụ thế lực, hư không kẻ cướp đoạt, đã bị cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng tân nhiệm phó thủ lĩnh tùy tiện giải quyết. Tất cả mọi người rõ ràng giải quyết như thế một cái thế lực bên trong không dễ dàng địa phương, riêng là loại kia từ cá thể chỗ lâm thời tập trung hình thành đoàn thể, phát hiện hướng gió không đối với hắn nhóm liền sẽ phân tán trốn rời. Dựa vào điểm ấy, liền có thể phán đoán cái này cấp 9 cường giả có cực mạnh cổ tay cùng thực lực, dù là cùng là cấp 9 sinh mệnh thể cũng không phải người yếu. Ngao Long ở một bên nghe vào đầu, bọn gia hỏa này phân tích đến phân tích đi, hắn liền nghe hiểu, có cái cấp 9 cường giả xuất hiện thực lực còn giống như rất mạnh, bọn họ hiện tại rất lo lắng. Cường đại tốt, có thể cho chúng ta đấu Long Tinh Thiên yêu cường giả xuất thế đi chiếu cố hắn. Quản nó nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đánh. Không phải hắn mạnh đem chúng ta đánh cho tàn phế, chính là chúng ta cường đại đem hắn đánh chết. Loại này đầu góc đơn giản sinh vật, đối khoa học kỹ thuật tinh cầu các thiên tài tới nói cũng là trời sinh khắc tinh. Một lát thiên lặng hậu thiên phạt tiếp tục nói, lần này thông báo các ngươi, cũng chỉ là để cho các ngươi có chuẩn bị. Về sau như thế nào cũng là muốn nhìn tinh tế thợ săn tiền thưởng tiến một bước động tác, nếu là bọn họ có không an phận dạ tâm, thì liên thủ đem bọn hắn trừ rơi, hiện tại trước dự đoán ra một cái có thể đem cấp 9 cường giả giết chết hoàn mỹ kế hoạch. Ngây thơ điện tử hợp thành âm vang lên. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Cá nhân ta cho rằng, như là Ngao Long bọn họ đấu Long Tinh có thể xuất động cấp 9 cường giả, chúng ta thì phụ trách đưa chúng nó đưa đến chiến trường là được, chỉ cần tinh tế thợ săn tiền thưởng cấp 9 cường giả chết mất, cái này uy hiếp tiềm ẩn chính là hoàn toàn biến mất. Ta cũng không muốn về sau lại xuất hiện một cái cùng loại với gã tinh khó giải quyết như vậy tồn tại, bọn họ dã tâm như vậy sáng tỏ, lại chết chúng ta lại không có cách nào động đến bọn hắn. Xí Thiên Thần nghiền ngẫm nhìn về phía Phật Đà, dùng tràn ngập từ tính thanh âm trầm thấp mở miệng. Ngươi có thể ra động các ngươi ma Phật, phát động một trận tinh vực đại bạo tạc, nổ tung uy lực đầy đủ cái kia ám dạ thánh chủ trọng thương hoặc là trực tiếp tử vong, về sau lấy năng lượng bạo tẩu sinh ra hắc động thôn phệ hết thể kết thúc công việc. A, tự đại cuồng. Ngươi muốn thật đúng là mỹ. Để cho chúng ta ma Phật ngôi sao cùng gã tinh đồng quy vu tận, về sau toàn vũ trụ thì không có mấy cái có thể uy hiếp được các ngươi thống trị địa vị tồn tại. Không bằng vẫn là ngươi đi cùng những cái kia gã tinh con quốc người khai chiến đi. Mắt thấy Xí Thiên Thần cùng Phật Đà lại muốn mở kéo, Thiên Phạt ngón tay gõ gõ mặt bàn. Tốt, hội nghị kết thúc. Nguyên bản có Xí Thiên Thần cùng Phật Đà hình chiếu cái ghế, chúng sáng cùng bóng người cùng nhau biến mất, chỉ để lại vào đầu bức thai Ngao Long. Ngươi cần truyền tin trang bị ta sẽ mau chóng đưa qua cho ngươi. Nhớ kỹ quản tốt các ngươi những cái kia thủ hạ, không nên công kích chúng ta phi thuyền. Sau đó Thiên Phạt cũng chặt đứt Ngao Long truyền tin. Chỉ còn lại có một bên khác thuộc về La Sát Quỷ Vương thông tin tức trang bị còn đang lóe lên. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, trong cổ sáng xuất hiện một cái mặt mũi hung dữ ra màu lục nam tử. Làm sao Thiên Phạt thủ lĩnh, ngươi thế nhưng là sẽ rất ít chủ động khởi xướng hội nghị. Thanh niên nam tử chỗ phát ra âm thanh, cho người cảm giác tựa như là có nhiều người thanh âm chồng lên cùng một chỗ. Vấn đề tạm thời đã giải quyết, cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có quan hệ, các ngươi tinh cầu vấn đề xử lý như thế nào? La Sát Quỷ Vương phát ra cười khằng khặc quái dị. Trên cơ bản đã xử lý xong, A Tị Tu La chiến bại bị ta dung hợp, về sau ta thực lực có thể đột phá cấp 9 hậu kỳ. Khoảng cách bán thần cũng không xa. Ha ha, cái kia muốn chúc mừng ngươi, các ngươi La Sát ngôi sao về sau địa vị có thể vĩnh tồn. Có mặt nạ màu đen tại, Thiên Phạt nói lời này biểu lộ như thế nào không thể nào biết được, La Sát Quỷ Vương bản thân thể đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào thái độ. "Đúng, Thiên Phạt thủ lĩnh, ta muốn ủy thác ngươi giúp Nga nhóm chế tạo mấy chiếc phi thuyền, thủ lao có thể là chúng ta tinh cầu đặc sản, cũng có thể là ủy thác đến để cho chúng ta làm một ít chuyện, thế nào?" Thiên Phạt không có lập tức cho ra đáp án, ngón tay tại màu đen mặt bàn từng cái gõ, lấy hắn ngón tay làm trung tâm phảng phất là có một vòng gợn sóng đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. "Tốt, ta sẽ cho ngươi chế tạo 5 chiếc phi thuyền, chính thật là có chút tiểu phiền toái cần ngươi giúp ta giải quyết một cái." "Địa cầu?" Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi hỏi thăm Lý Chấn Bắc cùng Mục Mỹ tình phụ mẫu ý nguyện, hắn đều dự định tạm thời lưu tại địa cầu, không muốn lại đi thích ứng khác hoàn cảnh. Đối với cái này, Trần Phi lựa chọn tôn trọng bọn họ ý nguyện. Không gian xuyên toa trang bị tuy nhiên vô cùng thuận tiện rút ngắn tinh hệ tinh vực ở giữa khoảng cách, nhưng dứt bỏ trùng thạch tiêu hao không nói, không gian xuyên toa khoảng cách càng dài, đối xuyên thẳng qua người thân thể tố chất yêu cầu cũng là càng cao. Những cái kia Vũ Hoành Sơn cư dân truyền tống đi qua về sau, thân thể tố chất tốt nhất cũng nghỉ ngơi đủ cả ngày, thân thể tố chất kém chút thì là bị dày vò 3-4 ngày. Loại bệnh trạng này bị Trần Phi mệnh danh là không gian xuyên toa hậu di chứng. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 1702, cải biến vận mệnh. Căn cứ Bông Tuyết Phượng Hoàng Tiểu Băng Băng tình huống đến phân tích, bởi vậy đến ra một cái kết luận. Thú hồn giác tỉnh đồng thời không có đủ duy nhất tính, dù cho bị bóc ra về sau còn có cơ hội lần nữa giác tỉnh thú hồn. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, cái này cần mục tiêu có rất mạnh kiên quyết. Ý chí lực không kiên định, giác tỉnh một lần thú hồn đều là muôn vàn khó khăn, thì càng đừng nói là lặp đi lặp lại giác tỉnh. Cho nên cái này Phong Long năng lực nhân tuyển, nhất định muốn thận trọng. Đầu tiên là điểm thứ nhất yêu cầu là giới tính nữ, điểm thứ hai muốn tin được, có thiên phú có kiên quyết, tựa như là thi nhu đại bảo bối như thế. Sau đó Trần Phi nghĩ đến cái kia 18 tuổi công tác nghiêm túc thiếu nữ. Lưu Dĩnh mang theo cái nhỏ mấy tuổi muội muội, tên là Lưu Đình Đình, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Đây là Trần Phi lần kia ngẫu nhiên cứu mấy người, dẫn đầu là Vương Đào được trao cho năng lực cường hóa trở thành một tên tiến hóa giả, trừ cái đó ra cũng là cái kia đại cường cũng trở thành tiến hóa giả. Tại chúa tể doanh địa trong khoảng thời gian này, Lưu Dĩnh đừng nhìn tuổi còn nhỏ lại là vinh dự trở thành tiểu tổ trưởng, muội muội được đưa vào trường học học tập. Đã từng tóc khô héo khô cằn thiếu nữ, đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng điều chỉnh, đã biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, chịu đến không ít tuổi trẻ tiểu tử ưu ái. Nhưng nàng tựa hồ chỉ đối phải lớn hơn mấy tuổi Đào ca ưa thích không rời, có thể là lúc trước cùng nhau khó khăn cầu sinh chỗ kết lại tình nghĩa. Mặc dù là rất không tệ nhân tuyển, nhưng nàng trước mắt mà nói sinh hoạt đã là rất không tệ, Trần Phi cũng không xác định muốn hay không đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt. Bác gái dạng này thí sinh thích hợp rất ít gặp, Trần Phi cũng không muốn như vậy bỏ lỡ, cụ thể như thế nào còn muốn hỏi qua bản thân. Lưu Dĩnh, tới. Đứng tại phân xưởng cửa, Trần Phi đối nghiêm túc đốc thúc công tác Lưu Dĩnh vây tay. Thủ lĩnh, tốt, ta đến. Bây giờ Trần Phi cũng là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tất cả cư dân trong suy nghĩ thần. Hắn không chỉ có là cho những người may mắn còn sống sót này an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, còn để vượt qua 70% người vượt qua so tận thế trước đó muốn tốt tăng rất nhiều sinh hoạt. Chỉ muốn làm việc cho tốt, hai tử giáo dục bồi dưỡng, sinh bệnh chữa bệnh, đều là doanh địa là toàn quyền phụ trách. Loại này một cấp 2 công dân đãi ngộ, là mỗi cái Vũ Hoành Sơn cư dân đều muốn thu hoạch được. Cho nên đối với cái này cái trẻ tuổi thủ lĩnh, tất cả mọi người là phát ra từ đáy lòng tôn kính, cảm ơn. Thủ lĩnh ngươi tìm ta, thủ lĩnh phu nhân tốt. Nhìn lấy Trần Phi bên người tuy nhiên đã có mang thai bụng, nhưng lại xinh đẹp vẫn như cũ vô song thi nhu, Lưu Dĩnh ngọt ngào cười. Thi Nhu thân thủ sờ sờ Lưu Dĩnh đầu, ngữ khí ôn nhu nói ra: "Gọi ta Nhu tỷ liền có thể, thủ lĩnh phu nhân nói ta tựa như là áp trại phu nhân một dạng." Trần Phi nghiêng đầu: "Làm sao? Ngươi không phải sao? Ta chính là cái này Vũ Hoành Sơn Sơn đại vương, ngươi không phải áp trại phu nhân là cái gì?" Thi Nhu lật qua mềm mại đáng yêu to ánh mắt, sang giọng: "Không đứng đắn, mau nói chính sự nha." Nhìn lấy Trần Phi cùng Thi Nhu hai người ngọt ngào cảm tình, chính vào thiếu nữ hoài xuân tuổi tác Lưu Dĩnh trong lòng một trận hướng tới. Từ khi Đào ca trở thành tiến hóa giả về sau, một tháng thời gian bên trong, nàng chỉ vội vàng gặp qua Đào ca một mặt. Đào ca biến cường tráng, ánh mắt cũng so trước kia càng kiên nghị kiên định. Lưu Dĩnh chủ động mở miệng biểu lộ chân thành tha thiết. "Thủ lĩnh, có chuyện gì ngươi đều có thể phân phó ta." Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi vẫn là lựa chọn mở miệng. "Lưu Dĩnh, ngươi có nghĩ tới hay không muốn trở thành một tên tiến hóa giả?" "Tiến hóa giả?" "Ta..." Lưu Dĩnh chỉ mình chóp mũi có chút không xác định hỏi lại. "Đúng, ta hiện tại trong tay có một cái cường đại năng lực, nhất định muốn cho ta có thể tin được còn có kiên quyết người, bởi vì đối giới tính có nhu cầu, cho nên cái này hạn chế ta có thể chọn tính." Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. "Đương nhiên, cái này tất cả đều nhìn ngươi ý nguyện cá nhân, nhìn ngươi bây giờ sinh hoạt trạng thái, ta đối với tìm tới ngươi, một mực tại mở miệng trước một giây cũng còn đang do dự không quyết lấy. Như là lựa chọn năng lực này, khả năng đến tiếp sau ta sẽ cần ngươi làm một số phụ hiến, trừ quá trình có một ít thống khổ, đối bản thân ngươi không biết có ảnh hưởng gì. Ngươi cân nhắc tốt lại trả lời, ta là đang trưng cầu ngươi ý nguyện, không phải mệnh lệnh." Lưu Dĩnh biểu lộ phức tạp, trong lòng tại muội muội cùng Đào ca chi quanh quẩn ở giữa không chừng. "Xinh đẹp nàng." Thi Nhu ở một bên mỉm cười nói, "Yên tâm, có tỷ tỷ đây, nàng nhất định sẽ được đến tốt nhất chiếu cố." Lưu Dĩnh ánh mắt lấp lóe, nàng không dám nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ có thể chuyển qua nhìn về phía Thi Nhu hỏi, "Trở thành tiến hóa giả, ta có thể cùng Đào ca cùng một chỗ chiến đấu sao? Trước đó đều là hắn tại chiếu cố mọi người, ta cũng muốn bảo hộ hắn." Nhìn lấy thiếu nữ lấy dũng khí bộ dáng, Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười thân thủ xoa xoa Lưu Dĩnh tóc. "Vương Đào tiểu tử kia mạng thật không tệ à, có thể có ngươi như thế cái tiểu hồng nhan chi kỷ." Lưu Dĩnh thẹn thùng túi đầu xuống, "Ta không có à, ta chỉ là không muốn Đào ca gặp nguy hiểm, không có hắn ta cùng muội muội đã sớm cho an tang thi, đây là ân cứu mạng muốn còn." "Đương nhiên, bài dẫn các ngươi vì chúng ta cung cấp tốt như vậy chỗ ở, cũng là đối chúng ta có ân, cho nên coi như không phải là bởi vì Đào ca, ngươi muốn cho ta tiếp nhận năng lực này, ta cũng sẽ tiếp nhận. Nhìn lấy thiếu nữ ánh mắt chân thành, Trần Phi cùng Thi Nhu liếc nhau. Ngươi muốn vì chính mình mà sống, tiếp nhận năng lực này liền rốt cuộc không phải người bình thường, cho nên muốn nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi muốn chiến đấu, phải đối mặt sinh ly tử biệt. Đến mức thực lực nha, về sau ngươi đảo ca là 10 cái đều không đến ngươi một cái, thật đúng là cần ngươi đến bảo hộ. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lưu Dĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt chờ mong. Thật sao? Tiếp nhận năng lực này nga thì có thể bảo hộ đảo ca. Mặt đối với thiếu nữ chờ đợi ánh mắt, Trần Phi khẳng định gật gật đầu, nâng lên một bàn tay lấy tinh thần lực vì Lưu Dĩnh trong tay biểu thị. Ta muốn giao phó ngươi năng lực là Hóa Thu Phong Long, ngươi trước cần phải thấy qua ta huyền hóa ra năm màu cự long cùng thanh long, những cái kia thực chỉ là long hồn. Nhưng ta muốn cho ngươi năng lực này khác biệt, ngươi là có thể biến thân làm chân long. Yên tâm, cái này long bản thân liền là thư long, sẽ không để cho ngươi cảm giác kỳ quái. Mà ta muốn từ trên người ngươi thu hoạch chính là long hồn, quá trình sẽ có chút thống khổ nhưng đối ngươi thực là có chỗ tốt. Trần Phi lúc nói chuyện, Thi Nhu tâm hữu linh tê vì Lưu Dĩnh làm biểu thị, ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một khỏa màu xanh lam long đầu, mặt mũi thanh tú. Lưu Dĩnh cái to nhỏ miệng, nàng không nghĩ tới lại là như thế một loại cường đại năng lực. Thủ lĩnh, trọng yếu như vậy năng lực, thật muốn cho ta sao? Ta sợ ta sẽ cô phụ ngươi hy vọng. Lưu Dĩnh có chút khiếp đảm hỏi thăm. Đã ta lựa chọn ngươi, thì chứng minh ngươi có cái kia tiềm lực, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể làm được, cũng là 10 cái đảo ca ngươi đều có thể bảo hộ. Tốt. Đã thủ lĩnh ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận năng lực này, thống khổ cái gì ta có thể nhìn thụ. Tuy nhiên đã tận khả năng nói kỹ càng, nhưng nhìn thiếu nữ thiên chân bộ dáng, Trần Phi trong lòng nhiều ít vẫn có một ít cảm giác tội lỗi, là hắn đánh vỡ thiếu nữ bình tĩnh sinh hoạt, đem chiến đấu gen rót vào thân thể nàng. Thật nghĩ tốt. Ừm. Nghĩ kỹ, ta sẽ không hối hận. Cùng Lưu Dĩnh đối mặt 2 giây sau, Trần Phi đem một ngón tay điểm tại Lưu Dĩnh chỗ mi tâm, từng tia từng sợi huyết khí tràn vào đến Lưu Dĩnh thể nội cải tạo thân thể nàng. Từ đó về sau, nàng hội từ một tên người bình thường, biến thành một tên hóa thú tiến hóa giả. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, bị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1703, thân phận. Bởi vì Lưu Đình Đình là Lưu Dĩnh thân nhân duy nhất, Trần Phi chỉ có thể mang theo tiểu cô nương cùng một chỗ tiến về thú hồn ngôi sao. Cân nhắc đến tiểu cô nương thân thể tố chất, cực xa cự ly truyền tống tất nhiên sẽ gây nên mãnh liệt không thoải mái, chỉ có thể lựa chọn nhiều truyền tống mấy lần phương thức. Trước theo địa cầu chúa tể doanh truyền tống đến tháng cầu chủ làm thịt doanh địa, lại theo mặt trăng chúa tể doanh truyền tống đến thanh mục tinh doanh địa, sau cùng lại lộn vòng truyền tống đến thú hồn ngôi sao doanh địa. Cho dù là dạng này vẫn là để tiểu nha nằm ở trên giường choáng đầu 2 ngày thời gian. Đối với hoàn cảnh mới Lưu Dĩnh không có cảm giác được nhiều sao không thích ứng, ngược lại nàng cảm thấy nơi này không khí phá lệ tươi mát, ban đêm bầu trời đầy sao là hắn thích nhất. Đương nhiên ở chỗ này chỗ chứng kiến cũng không phải cùng một mảnh tinh không, không có ở địa cầu lúc chỗ quen thuộc những cái kia trồng sao. Tương lai một đoạn thời gian ngươi muốn ở chỗ này huấn luyện, theo ngươi ôn nhu tỉ, có cái gì không hiểu địa phương để cho nàng đến dạy bảo ngươi. Tuy nhiên đã có tiểu băng băng cái này thú hồn tuần hoàn nhà chế tạo, nhưng Trần Phi cùng nó đã là ước định tốt, lại lấy 3 lần thú hồn liền không thể quấy rầy nữa nó. Điểm ấy tín dụng Trần Phi vẫn là muốn có, để người khác biết hắn liền chim đều lừa gạt, cái kia quả thực quá cặn bã một số. Long hồn tuyệt đối là tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong đều vô cùng khan hiếm giống loài. Bây giờ Trần Phi không chỉ có muốn tận trượng phu trách nhiệm, còn muốn tận phụ thân trách nhiệm, sớm chuẩn bị lấy trung quy là lo trước khỏi họa. Chỉ là rời đi lại trở về thời gian, Trần Phi vũ trụ siêu cấp mậu dịch trung tâm, quy mô thì khuyết trương đại không chỉ một lần. Đối với dạng này kiến tạo tốc độ, tinh tế thợ săn tiền thưởng nhân viên nghiên cứu khoa học không thể nào hiểu được, chỉ coi đây là bọn họ không biết một loại khoa học kỹ thuật. Lấy Trần Phi cấp 9 cường giả thân phận thực lực, bọn họ cũng không có dũng khí đi hỏi thăm. Tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ thêm ra một vị cấp 9 cường giả tin tức nhanh chóng tại mỗi cái giữa phân bộ lan truyền, về sau hội lan truyền đến mỗi một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng. Nhưng ngay sau đó một tin tức khác cũng cùng nhau đi theo khuyết tán, trước kia ưu tú tinh tế thợ săn tiền thưởng Vệm Đở Lọ Xi, hiện tại phân bộ bộ trưởng, chính là cái này cấp 9 cường giả nữ nhân. Có thể trở thành cấp 8 cường giả nữ nhân, đối nữ tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói cũng đã là hy vọng xa vời. Kết quả Vệm Đở Lọ Xi lại là xa xa dẫn trước cho các nàng, trở thành truyền thuyết bên trong cấp 9 cường giả nữ nhân. Cái này khiến rất nhiều nữ tinh tế thợ săn tiền thưởng đối Vệm Đở Lọ Xi là một trận hâm mộ ghen ghét. Sau đó tổng bộ vị trí xác định, cùng với vũ trụ mậu dịch trung tâm kiến thiết cũng bị tinh tế thợ săn tiền thưởng biết được. Triệu tập mỗi một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng, qua tới tham gia tinh tế thợ săn tiền thưởng thành lập tới nay lần thứ nhất toàn viên đại hội. Cái tin này bị cảnh cáo chỉ có thể đối tinh tế thợ săn tiền thưởng chia sẻ, như là cố ý đem tiết lộ tin tức, đem về bị tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức xóa tên. Thiên phạt ngôi sao. Thiên phạt thủ lĩnh nhìn lấy mới đưa đến mã hóa tin tức, thật lâu không nói. Hắn vốn cho rằng tinh tế thợ săn tiền thưởng hẳn là sẽ bị hội co đầu rút cổ một đoạn thời gian, lại là chưa từng nghĩ vừa ra tay cũng là một cái đại động tác. Đem tổng bộ vị trí định tại trong vũ trụ vòng vây cùng bên ngoài vòng chỗ giao giới, tòa kia tinh vực cùng trong ngoài vòng chỉ có một đoạn này giới vực khoảng cách. Thứ hai tin tức cái này cái gọi là ngân hà mậu dịch trung tâm, mặc dù là cái kia cấp 9 cường giả ý nguyện là hắn muốn thành lập. Nhưng tinh tế thợ săn tiền thưởng đem tổng bộ di chuyển tới chỗ nào, cũng sẽ là lớn nhất được lợi tổ chức. Tên kia cấp 9 cường giả rất nhanh liền là tinh tế thợ săn tiền thưởng phó thủ lĩnh, hắn hành vi cá nhân tương đương với tinh tế tiền thưởng khiến thợ săn tổ chức quyết định. Nhìn đến cần sớm làm bố trí. Thiên phạt thầm nghĩ lấy những thứ này, ngón tay có như không có gõ mặt nạ màu đen cái trán. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Thợ săn tiền thưởng tổng bộ. Tại thủ lĩnh cấp nhi giả, La, đem tin tức nặng ký công bố về sau, trừ hai vị trưởng lão có ý kiến phản đối, người khác đối với cái này trong lòng đều là kích động. Cái kia hai vị trưởng lão bản thân đều thuộc về trung lập tinh cầu, bọn họ không muốn bởi vì chính mình vấn đề lập trường vì tinh cầu dẫn tới không tất yếu phiền phức. Bọn họ đều rõ ràng tại vũ trụ hạch tâm vị trí những cái kia đỉnh cấp tinh cầu thực lực là cái gì phong cách hành sự. Một khi để những cái kia đỉnh cấp tinh cầu cảm nhận được thống trị địa vị chịu đến uy hiếp, bọn họ liền sẽ sắp xếp ra thai hoàng ẩm. Cho nên cái kia hai vị trưởng lão lập tức lựa chọn lui ra tinh tế thợ săn tiền thưởng, chỉ là một tên cấp 9 sinh mệnh thể, không đáng bọn họ bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Rốt cuộc cái kia cấp 9 cường giả cũng không phải là chú đóng ở bọn họ tinh cầu đều không, lại đi báo thủ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các nhĩ giả, là đối với có hai vị trưởng lão làm ra dạng này lựa chọn, biểu thị có thể lý giải, cho phép bọn họ thoát ly. Các nhĩ giả, là, vẫn luôn là sử dụng dùng tên Giản Đỗ. Từ xuất sinh bắt đầu, hắn liền bị phụ thân nghiêm ngặt cáo chi, không thể để cho chân thực tên bị ngoại nhân biết. Thiên phạt tinh cầu tại đổi tên trước đó thì kêu các nhĩ giả tinh cầu. Về sau tại tinh cầu vương quyền tranh đoạt bên trong, các nhĩ giả, là tổ cha cùng phe phái cuối cùng thất bại, bị đối thủ lấy tinh cầu phản đồ tên đánh giết khu trục. Theo về sau thì rốt cuộc không có các nhĩ giả tinh cầu, chỉ có về sau thiên phạt ngôi sao. Rõ ràng chính mình thân phận về sau, các nhĩ giả, là cũng nghĩ qua lao rửa bị đuổi giết khu trục quất đục, nhưng không biết sao thiên phạt ngôi sao thế lực quá cường đại sao, để hắn không cách nào dung chuyện. Sau đó tại hắn kế thừa thành tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này về sau, liền tiến một bước huyết trương tổ chức lớn sức ảnh hưởng. Nỗ lực để tổ chức xúc tu trải rộng toàn bộ vũ trụ, vì cũng là mời chào cường giả, chờ mong có một ngày có thể phát hiện một cái không bị những thứ này đỉnh cấp tinh cầu nắm trong tay cấp 9 cường giả. Chỉ là cùng đối phương buộc chặt tốt quan hệ, đem thế lực phát triển thêm một bước, cuối cùng có một ngày có thể cùng thiên phạt hình chống lại. Trở lại các nhĩ giả ngôi sao, rửa sạch đã từng sỉ nhục là các nhĩ giả, là nhất thẳng tâm nguyện, đồng thời đây cũng là phụ thân hắn cùng tổ phụ một mực tâm nguyện. Chỉ cần niềm tin không vỡ sập, đời đời con cháu đem cái này báo thù hỏa chủng truyền xuống tiếp, rốt cục một ngày có thể thực hiện. May mắn sớm muộn cũng sẽ chiếu cố đến có chỗ kiên trì người trên thân. Đối với cái này chủ động thêm vào cường giả, các nhĩ giả, là trước đó muốn ôm lấy chần chờ thái độ, sợ đây là nó thế lực chỗ an bài quân cờ. Nhưng ở đã gặp mặt về sau, hắn có thể khẳng định cường giả này cũng là theo xa xôi vũ trụ ở mép một chút xíu của thời. Về phần hắn có gã tinh tên địch nhân này, không chỉ có không biết cảm giác được phiền phức, ngược lại sẽ cảm thấy cái này vừa đúng trợ giúp hắn. Muốn cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, cần phải dùng đến tinh tế thợ săn tiền thưởng cường đại mạng lưới tin tức, dạng này tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này chính là cùng vững vàng trói chặt cùng một chỗ. Mà muốn làm một cái vũ trụ khu thương mại, loại hành vi này sẽ để cho lấy thiên phạt ngôi sao cầm đầu những cái kia cường đại tinh cầu bất mãn trong lòng. Dù là cùng bọn họ không có bất kỳ cái gì phương diện xung đột, vì bọn họ chí cao vô thượng thống trị địa vị, bọn họ cũng sẽ tích cực tiêu trừ tai họa ngầm để phòng tại chưa xảy ra. Các nhĩ giả, là chỉ cần kiên định không thay đổi đứng tại Trần Phi bên này, cùng thiên phạt ngôi sao bọn họ đối lên cũng là tất nhiên sự tình. Theo Trần Phi biểu hiện ra tự tin, căn bản không có cố kỵ cái gì gã tinh ám dạ thánh chủ thực lực. Cái này bên trong là bởi vì thực thể tăng lên bành trướng tự đại, vẫn là có khác chút cường đại át chủ bài. Hai loại khả năng, các nhĩ giả, là rất nguyện ý tin tưởng đó là cái sau. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1704, quân cờ. Thủ lĩnh, đây là vừa mới chặn được một đầu nội bộ phát ra tin tức. Các nhĩ giả, La Chí có thể chiến giáp trong máy bộ đàm, có một tên cấp dưới báo cáo, sau đó một đầu bị mã hóa tin tức trực tiếp phát đưa tới. Ấn mở tin tức hơi chút nghiên cứu về sau, các nhĩ giả, La mày nhăn lại tới. Loại này mã hóa phương thức lại là các nhĩ giả tinh cầu khoa học kỹ thuật, cũng ngay tại lúc này tiền phạt ngôi sao mã hóa giải mã phương thức. Các nhĩ giả, La đương tức trong lòng trầm xuống, cho là chính mình thân phận bại lộ, không biết theo chừng nào thì bắt đầu liền đã bị thiên phạt ngôi sao cho giám thị xuống tới. Bất quá tại trong tin tức cho phá giải về sau, trong lòng của hắn hơi khẽ thở phào một cái. Tin tức này truyền lại đưa chính là tinh tế thợ săn tiền thưởng gần nhất động tĩnh cùng tương lai kế hoạch. Tại cái tin tức này phía dưới cùng, có chặn được tin tức thời gian, cùng với phân tích phát ra mật tín mục tiêu là ai. Trước phó thủ lĩnh, Sở Tở tiến sĩ. Cái này không chỉ có là tinh tế thợ săn tiền thưởng khoa học kỹ thuật hoạch tâm nhân viên, vẫn là nắm giữ thực quyền cao tầng. Vẫn luôn cho là hắn là một cái nóng lòng khoa học nghiên cứu khoa học cá nhân, lại là không hề nghĩ tới, hắn lại là thiên phạt ngôi sao tại tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ cái nằm vùng. Các nhĩ giả, La còn nhớ rõ coi hắn là ngẫu nhiên cứu Sở Tở, khi đó hắn là vừa theo phụ thân trong tay tiếp quản tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này không bao lâu. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ở trước đó chỉ là bao trùm mấy cái tinh vực tổ chức, tên là thợ săn, mà tổ chức một chút xíu lớn mạnh, Sở Tở cung cấp tại kỹ thuật phương diện trọng yếu lực lượng. Nếu là có thể, các nhĩ giả, La nguyện ý cho Sở Tở một cái phản bội lý do. Có thể không biết sao Sở Tở không có thân nhân bằng hữu, lại cái này phản bội căn cứ báo cáo nội dung có thể suy luận là tại tân nhiệm phó thủ lĩnh trước đó. Ta nhìn thấy, sự kiện này không muốn nói với bất kỳ ai, về sau có thể khóa chặt một chút, nhưng nhớ kỹ không muốn làm quá tận lực. Các nhĩ giả, La phân phó thuộc câu tiếp theo, xoay người đi thí nghiệm trung tâm. Sở Tở còn tại cái này một bên bận rộn, chỉ huy những cái kia công tác nhân viên tại tiến hành máy móc dỡ bỏ, về sau muốn toàn bộ vận đến mới tổng bộ ngồi tại vị trí. Trừ đi theo hai vị trưởng lão thoát ly tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức thành viên, nó người toàn bộ muốn di chuyển đến mới tổng bộ địa chỉ. Qua bên kia sau không chỉ có là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức muốn nhân thủ, mậu dịch trung tâm toàn diện đưa vào sử dụng sau cũng sẽ cần đại lượng nhân thủ. Sở Tở, ha ha, thủ lĩnh ngươi đến. Không rời đi nhà không biết, dọn nhà mới phát hiện trong nhà chúng ta thứ này là thật rất nhiều. May ra là còn có một số không gian viên con nhộng hàng tồn, bằng không đừng nghĩ duy nhất một lần liền đem những vật này rời đi. Nhiều thua thiệt có ngươi a. Cắt nhĩ giả, La đưa bàn tay khoác lên Sở Tở trên bờ vai, hai người động tác cử chỉ tựa như là nhiều năm hảo huynh đệ. Đi, cùng uống một ly. Chúc mừng một chút chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng hướng về càng cao mục tiêu lại dựa vào gần một chút. Tốt. Hai người tới thủ lĩnh trong văn phòng. nơi này vốn thì không có đồ vật gì, cũng không cần thu thập. Vừa ngồi xuống thì có máy móc người hầu bưng lấy loại rượu tới, đem cái ly để tốt, vì hai người rót cái kia màu vàng nóng tự dịch. Cắt Nhĩ Giả, La bưng chén rượu lên ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sutter, đối với ta quyết định ngươi làm sao nhìn? Cắt Nhĩ Giả, La ngữ khí bình tĩnh đặt câu hỏi, tựa như bình thường hai người chuyện phiếm một số dạng. Ta cái nhìn sao? Ách, theo có thể kéo dài phát triển lâu dài mục tiêu đến xem, có cấp 9 cường giả sau chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng liền là có thể tại tinh tế đặt chân, cái này là nằm ở bước ngoặt phía trên trọng yếu một bước. Bất quá, đi ra một bước này cũng là đại biểu cho chúng ta rốt cuộc không có trung lập lực trường, về sau đứng trước tình cảnh có thể có chút khó khăn. Nhìn lấy Sở Tở phân tích lúc nghiêm túc bộ dáng, Cắt Nhĩ Giả là khẽ nhíu mày. Hắn không có nhìn ra bất cứ dị thường nào, Sở Tở thật là bình thường một dạng, nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Như là hắn thật trong lòng có tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này, trên mặt hắn nhiều ít sẽ xuất hiện một số bất an bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì dị thường đã nói lên hắn biết rõ chính mình định vị là cái gì, hắn đối cái tổ chức này cũng không có hắn chỗ nói chỗ biểu hiện loại kia lòng trung thành. Đem chén rượu đổ đầy rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch. Cắt Nhĩ Giả La nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chính đang bận rộn các bộ môn nhân viên. Đây chỉ là một lần có đột phá tính chuyển hướng lựa chọn. Không có cấp 9 cường giả, không ngừng gia tăng phân bộ cứ điểm gia tăng đối vũ trụ cái khu vực phân bố phạm vi, chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, vẫn như cũng là những cái kia đỉnh cấp tinh cầu phía dưới nhị lưu thế lực. Nhất định muốn lấy trung lập phương thức đến cẩn thận từng ly từng tí cầu sinh tồn, có thể dù cho dạng này chúng ta còn là trở thành những tinh cầu kia mục tiêu. Chúng ta có thể cự tuyệt lôi kéo lần một lần hai, nhưng lại không thể một mực cự tuyệt đi xuống. Đây là một lần mạo hiểm hành động, là tổ chức phát triển đột phá khẩu, cũng là một lần tự mình cứu rỗi. Cắt Nhĩ Giả, La biểu lộ cảm xúc không khỏi nhiều nói vài lời. Ngay tại hắn tiếp thu được tin tức trước đó, Sở Tở vẫn như cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Thế mà cũng là cái này, nhìn như một lòng chỉ đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu cảm thấy hứng thú khoa học cá nhân, nhưng trong lòng thì ở một người khác. Không quan hệ nụ thủ lĩnh, vô luận ngươi làm lựa chọn gì ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Cắt Nhĩ Giả, La khai bắt đầu may mắn hắn một lần kia muốn đem chính mình thân phận chân thật cáo chi cho Sở Tở ý nghĩ cuối cùng xuống dốc thực. Như là như thế, hắn bây giờ không phải là đã được đưa tới thiên phạt ngôi sao, cũng là đang liều mạng đảo vòng trên đường. Nhất mạch kia người là tuyệt đối sẽ không cho phép có loại này uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Đi làm việc a, về sau đợi đến mới tổng bộ, chúng ta lại cẩn thận uống một chén. Tốt, ta đi làm việc, ta không tại còn thật không yên lòng những tên kia làm việc. Nụ thủ lĩnh như là đã làm quyết định, thì không cần lại cố kỵ cái gì, vung tay đi làm đi. Sở Tở nói xong bộ pháp vội vàng rời đi. Nhìn lấy bóng lưng kia rời xa, Cắt Nhĩ Giả, La Hầu Thần một chút xíu trở nên lạnh mạng. Sở Tở có thể phản bội hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền đem đánh giết, nhưng ở về sau hắn có thể không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực thiết kế sử dụng Sở Tở con cờ này. Đem xem là một khóa song hướng quân cờ, chỉ cần lợi dụng được con cờ này tại thời khắc mấu chốt nhất phát huy tác dụng, tuyệt đối có thể cho thiên phạt tinh nhất cái to lớn kinh hỉ. Về sau hắn muốn cầm ra tất cả áp tại vị này cấp 9 phó bộ trưởng trên thân. Thất bại thì không có gì cả, qua phiêu đãng tránh né truy sát sinh hoạt. Thành công, coi như cuối cùng không có thay đổi vũ trụ bố cục, cũng có thể để thiên phạt ngôi sao bị tổn thất to lớn. Một bên khác, Trần Phi tại Thương Mậu trung tâm hoàn thành kiến thiết thì sử dụng Cắt Nhĩ Giả, la trở về trong khoảng thời gian này, hắn dự định đi xem một cái thứ 7 vũ trụ thi nhu của mình. Từ khi lên một lần rời đi hắn đã rất thì không có trở về. Không thể bởi vì ban đầu vũ trụ hết thảy đều đi vào quỹ đạo, tiến vào trọng yếu nhất phân đoạn thì tạm thời đem bên kia xem nhẹ. Lần này hắn không có tìm cái gì dư thừa lấy cớ, thản nhiên nói muốn đi thứ 7 vũ trụ nhìn một chút, cái này khiến hắn miễn không bị Nam Cung Cẩn tận lực châm chọc khiêu khích. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 1705, Thiên Tuyển Chi Tử Lão Vương. Xây dựng không gian thông đạo trực tiếp trở về địa cầu, sau đó Trần Phi khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị, xuyên thẳng qua hồi thứ 7 vũ trụ. Thông qua bình hành vũ trụ quản lý khí công năng, cho dù tại địa 31 vũ trụ, hắn cũng có thể hiểu rõ toàn bộ vận hành trạng thái. Vô luận là doanh địa vẫn là tinh cầu chi thuẫn công năng, cũng không còn là trước đó như vậy không cách nào vượt qua bình hành vũ trụ thao tác trạng thái. Thông qua viễn trình thao tác, tuy nhiên không thể dùng giọng nói đến tiến hành câu thông, lại là có thể thông qua một số thiết bị đến tiến hành chữ viết truyền vào, về sau lại từ máy móc thuật lại. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Phi cũng không phải thật lâu không có cùng các nàng liên lạc qua, chỉ là có một đoạn thời gian không có cùng các nàng đã gặp mặt. Xuyên qua không gian thông đạo về sau, chuyện thứ nhất cũng là trước đem tinh thần lực toàn diện thả ra ngoài, để tinh thần lực bao phủ toàn bộ địa cầu. Loại kia không rõ chi tiết mỗi một vị trí đều có thể cảm thụ, cũng là nắm giữ hết thể chúa tể cảm giác. Chúa tể trong doanh địa, Lưu Cùng Long chính mang theo một đám tiến hóa giả cùng gen cường hóa chiến sĩ dọn dẹp xung quanh tụ tập tới tăng thi. Trong khoảng thời gian này, là thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Bao quát Lưu Cùng Long ở bên trong nàng thực lực tăng lên cũng không chỉ là gấp đôi, thực lực tăng lên để mọi người trong lòng đều nhiều tự tin lực lượng. Đối mặt những cái kia trước đó chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn tăng thi, bây giờ lại là đã nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Chú ý chỗ đứng. Lưu Cùng Long ở phía trước cao giọng nhắc nhở, Mị Kỳ thân là lôi điện năng lực tiến hóa giả, lúc chiến đấu lại khốc lại táp. Vương Hy Vũ thì là theo sát tại Mị Kỳ hai bên, dùng hắn phòng hộ năng lực, đến cưỡng ép khống chế đám tang thi đội hình. Làm sao cảm giác? Lão Vương so ta còn giống Thiên Tuyển Chi Tử. Muốn đến trước mắt mà nói nhiều cái bình hành vũ trụ bên trong, cũng chỉ có thứ 31 vũ trụ có chính mình, Trần Phi trong lòng không cách nào tránh khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Có thể tồn tại ba cái bình hành vũ trụ cái này may mắn xác suất tương đối là có chút cao. Trừ bọn họ, Trần Phi còn chứng kiến thi nhu cùng mình. Bởi vì có cự hình loại biến dị tang thi xuất hiện, Thi Nhu cùng Mèn cũng thêm vào chiến đấu. Thông qua một đoạn thời gian nỗ lực, Thi Nhu đã đem tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 4, phối hợp trên thân trí năng chiến giáp sáo trang, có thể trong chiến đấu phát huy ra không nhỏ tác dụng. Chủ lực vì Mẫn cùng Mỹ Kỳ, nó người ở một bên đánh đoàn đội phối hợp. Trước đó muốn thống kê ra địa cầu hiện tại đại khái tình huống, cần phải hao phí một chút thời gian không nói còn cần đại lượng vệ tinh tham gia. Mà tại Trần Phi tinh thần lực đạt đến bây giờ loại cường độ này về sau, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay. Tăng thi phân bố, tiến hóa thu phân bố, người cá phân bố. Số lượng bao nhiêu, thực lực như thế nào, đều có thể bị chuẩn xác dò xét điều tra ra. Xem như triệt để giải phóng tăng thi ra đa không cần lại ỷ vào chức năng này. Thứ bảy vũ trụ hiện tại cũng là một cái hoàn mỹ nhất sân huấn luyện, chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần có thể cam đoan một mực chiến đấu, một mực nỗ lực không ngừng mạnh lên, thực lực liền sẽ có một cái vững bước tăng lên. Làm tinh cầu có cấp 7 tiến hóa giả số lượng tăng nhiều, liền coi như là có tại vũ trụ bên ngoài đặt chân căn cơ, chỉ cần tương đối điệu thấp chút. Trần Phi thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã đến chiến trường trên không. Thi Nhu cùng Mẫn lòng có cảm giác ngẩng đầu, nhìn đến không trung cái kia đạo quen thuộc bóng người sau mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ta trở về, hôm nay để cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Rõ ràng chỉ là rất phổ thông một câu, mọi người lại là cảm nhận được một loại không khí chung quanh đều ngưng trệ khủng bố khí tràng. Chỉ nhìn thấy trên không trung đạp không mà đứng Trần Phi đánh một cái búng tay, thời gian tại thời khắc này phảng phất có một giây đồng hồ dừng lại, sau đó số lượng càng ngày càng nhiều tăng thi, biến dị tăng thi, cự hình loại. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Bọn họ thân thể trong cùng một lúc nổ tung, sau cùng hóa thành một mảnh xương máu. Để mọi người rơi vào khổ chiến, cần mỗi người đều ra sức chém giết chiến đấu, kết quả cũng là ô bởi vì một cái búng tay mà kết thúc. Quét sạch chiến trường, thu về tiến hóa kết tinh, sau đó đều trở về doanh địa đi. Trần Phi đối với phía dưới Mẫn cùng Thi Nhu ngoắc ngoắc tay, hai thân thể người bị tinh thần lực khống chế bình ổn lên không. Một trái một phải đem Mẹ Dệ cùng Thi Nhu ôm vào trong ngực, Trần Phi ha ha cười nói: "Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, đi thôi, chúng ta đi liên lạc một chút cảm tình." Thanh âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ba người lăng không thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Tránh đi nha nha, Trần Phi cùng Thi Nhu Mẫn mở một lần hội nghị khẩn cấp. Đối với Thi Nhu cùng Mẫn gần đây thực lực tăng lên, tiến hành nghiệm thu. "Lão công, ngươi rốt cục trở về, muốn không phải có thể liên hệ đến ngươi, hai chúng ta tỷ muội còn tưởng rằng ngươi muốn đối với chúng ta bội tình bạc nghĩa, rốt cuộc chúng ta chỉ là vật thay thế." Thi Nhu mềm mại bộ dáng chọc người thương yêu. Trần Phi bóp phía dưới Nhu tỷ tỷ gương mặt, cố ý sụ mặt. "Các ngươi hai cái không thể nghĩ như vậy, bình hành vũ trụ thì không phải là cùng một cái vũ trụ, trên lý luận các ngươi cùng một cái khác bình hành vũ trụ chính mình là không có liên hệ." "Lôi Ma, Trình Khải, ngươi biết bọn họ tại ta thứ 31 vũ trụ là dạng gì trạng thái sao? Biết Lưu Cùng Long, Vương Hy Vũ cùng Mị Kỳ bọn họ lại là cái gì trạng thái sao?" Nhìn đến hai nữ nghiêm túc lắc đầu bộ dáng, Thần Long mới ý thức tới ở phương diện này hắn xác thực không có làm sao để cập qua. Đến hào hứng dứt khoát thì trái ôm phải ấp các nàng một người dựa vào một cái bà vai, tới nghe hắn giảng thuật những thứ này. Lưu Cùng Long tính cách ra vào không phải đặc biệt lớn, quả thực là muốn so sánh lời nói, thứ bảy vũ trụ Lưu Cùng Long muốn càng có đảm đương một số, tính nết cũng phải lên một số. Mà cái kia Trình Khải thì là một cái nhàn não tử vấn đề ra hỏa, rất sớm trước đó ta liền đem hắn giết. Có ý tứ nhất vẫn là Vương Hy Vũ. Thi Nhu cùng Mẫn một trái một phải lắng nghe Trần Phi nói những thứ này. Bởi vì làm bạn quá ít nguyên nhân, đối với Trần Phi Trô nói mỗi một câu các nàng cũng sẽ không cảm giác nhàm chán, nghe rất là nghiêm túc, trên mặt thủy trùng treo ôn nhu mỉm cười. "Ta nói những thứ này, liền muốn là muốn nói cho các ngươi, tuy nhiên bề ngoài cơ hồ là giống như lúc, tính cách cũng lớn thể giống nhau, nhưng các ngươi thì là các ngươi, không thể lẫn lộn cùng một chỗ nói nhập là một, điểm ấy ta còn có thể tinh chuẩn phân chia. Cho nên, trong lòng tuyệt đối không thể có chính mình là phân thân là vật thay thế ý nghĩ, để ta biết các ngươi loại suy nghĩ này ta sẽ tức giận." Nhìn lấy Trần Phi giả bộ tức giận bộ dáng, Thi Nhu cùng Mẫn trao đổi phía dưới một ánh mắt, quyết định liên thủ thảo phạt. Thế muốn giết Trần Phi quăng mũ cởi giáp, hết đạn cả lương. Nếu không phải về sau Trần Phi tinh thần lực cảm ứng được, nha nha về đến nhà tìm kiếm Thi Nhu cùng mình, lần này gia đình hội nghị sợ là sẽ phải 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bậy bạ. Nhìn đến Trần Phi lúc nha nha vui vẻ nhào lên. Có một đoạn thời gian không gặp, nha nha tăng lên một đầu độ cao, lại đã là một tên cấp 2 tiến hóa giả. Rút đi một bộ phận ngây thơ về sau, có chút nhỏ cô nương sắp trưởng thành bộ dáng. Tại có Trần Y Trần Lạc hai cùng tiểu gia hỏa về sau, Trần Phi có thể bản thân trải nghiệm loại kia thân tình cảm giác. Dù là nha nha cùng hắn không có bất kỳ cái gì ngạch liên hệ máu mủ, cũng có thể làm đến coi như con đẻ không không công bằng. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1706, ta tại cố gắng này mầm ngày mai thu hoạch hy vọng. Trên bàn cơm, nhìn lên trước mặt bốn mâm đồ ăn, Trần Phi trong lòng có một dòng nước gấm trào lên, hoảng hốt là trở lại thứ 31 vũ trụ. Nhưng tựa như hắn trước đó cho nói, hắn không thể đem hai cái bình hành vũ trụ nói nhập là một. Bởi vì thứ 7 vũ trụ trước đó ở vào cơ hồ là bị Lâm Phong chắp tay đưa tiễn cho gã tinh trạng thái dưới. Nặng xây cái gì cần đại lượng thời gian cùng nhân thủ. Có thể không biết sao tuyệt đại đa số người sống sót đã bị nuôi nhốt mất đi bình thường năng lực suy tính, chỉ có thể giống cái xác không hồn như vậy, máy móc tính chấp hành xuống đến trên người bọn họ mệnh lệnh. Thứ 7 vũ trụ các loại vật tư đều là khan hiếm. Nhưng may ra là ban đầu vũ trụ Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, hiện tại tiến vào kiếm tiền giai đoạn, tại chính mình tự mãn đồng thời có thể sản xuất không ít lương thực tồn kho. Những cái kia rau xanh dư thừa lượng, Trần Phi hội mệnh lệnh tại tươi mới nhất thời điểm lấy xuống, hội từ Nam Cung cần các nàng thu nhập bên trong không gian trữ vật. Tại bên trong không gian trữ vật, liền không có bảo đảm chất lượng kỳ dạng này khái niệm. Đồ vật thả đi vào trước đó là trạng thái gì, lấy ra lúc vẫn như cũng là trạng thái gì. Trần Phi vì thứ 7 vũ trụ Thi Nhu cùng Mẫn đều nặng mới tăng thêm không gian chứa vật dung tích, hệ thống tại dung hợp hắn ký chủ về sau, lại ngoài định mức thăng cấp thì thực hiện không gian chứa vật tự do. Không gian chứa vật đại đầy đủ để Trần Phi cho mỗi một cái thân thuộc đều phân phối đầy đủ không gian. Thông qua không gian chứa vật liên quan, Trần Phi đem đại lượng thực vật, rau xanh đều chuyển di cho Thi Nhu cùng Mẫn. Tại thịt để ăn phương diện, có thể săn giết tiến hóa thú đến bổ sung điểm ấy không cần đi lo lắng. Nhưng đối với những thức ăn này phân phối, Trần Phi trịnh trọng căn dặn hai người. Chiến đấu nhân viên nhất định phải ăn xong, phổ thông người sống sót tại bọn họ có thể sáng tạo đầy đủ giá trị trước đó, liền không thể ăn quá tốt. Nhất định muốn cho bọn hắn dựng đứng một cái nỗ lực mục tiêu, mà không phải có một bữa cơm có thể miễn cưỡng sống qua ngày, ngồi ăn rồi chờ chết sống sót. Dạng này người, vô luận xem ra nhiều sao đáng thương đều là kiên quyết không thể đồng tình. Đối không cách nào chứng minh chính mình giá trị người sống sót, trực tiếp ném ra doanh địa, để bọn hắn tại trở về trước đó sinh hoạt là được rồi. Hy vọng là để dành cho tâm lý khát vọng cái kia chùm sáng người. Đối với cái này Thi Nhu là theo tầng dưới chốt nhất dãy rùa qua, đó là một đoạn không dám nhớ lại nhớ lại, mỗi lần hồi tưởng trong lòng vẫn là cảm giác được đau đớn, nha nha khi đó chính là nàng duy nhất ánh sáng. Cho nên đối với những cái kia không có hướng tới sinh hoạt động lực người sống sót liền bị ném ra doanh địa điểm ấy, Thi Nhu có thể lý tính đi đối mặt, không biết đồng tình. Lao công, lần này cần đợi mấy ngày? Thi Nhu vì Trần Phi kẹp chút đồ ăn ôn nhu hỏi. Thứ bảy vũ trụ rau xanh gấp thiếu, chỉ có thể lấy một số có thể ăn vị đạo không quá khổ rau dại dùng ăn, cho nên lần này, Trần Phi vì bọn họ chuyển di rau xanh đầy đủ dùng ăn thật lâu. Dự tính là 5-6 ngày, nếu như gặp phải đột phát tình huống, khả năng liền muốn sớm chạy trở về, hiện tại thứ 31 vũ trụ đang tại ta bước ra quan trọng một bước, cần hao phí một số tinh lực ở trên đây. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Thi Nhu khéo hiểu lòng người nói ra. Lão công, bận rộn như vậy, ngươi trước hết bận bịu bên kia sự tình, có thời gian lại đến xem chúng ta liền có thể. Bên cạnh ra sức ăn rau xanh nha nha phụ hỏa mở miệng. Đúng à, bậy bạ, quá bận rộn ngươi trước tiên có thể tại kia cái gì bình hành vũ trụ bên kia liền tốt, nha nha cũng rất nỗ lực tại mạnh lên. Trần Phi thân thủ mò xuống nha nha đầu, mỉm cười nói. Bởi vì bậy bạ nghĩ các ngươi, cũng tò mò các ngươi có muốn hay không ta, cho nên thì hồi đến nhìn các ngươi. Thi Nhu cùng mình nghe nói, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt bên trong lại nhiều mềm sợi tình. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Mau ăn, cơm nước xong xuôi để bảy bạ nhìn xem ngươi gần nhất huấn luyện thành quả thế nào. Tốt, bảy bạ. Nha nha hiện tại có thể lợi hại, một quyền thì có thể đánh chết tăng thi. Nhìn lấy nha nha thiên chân bộ dáng, Trần Phi trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Sau khi ăn xong, Trần Phi mang theo nha nha rời đi. Thi Nhu cùng mình bị Lưu Cùng Long triệu hoán đi qua, tựa hồ là phải thương lượng liên quan tới doanh địa người sống sót quản lý vấn đề. Một bên khác Trần Thủ Lĩnh mang theo Nhu Thuận tiểu nha nha ra đi tìm phù hợp để chứng minh huấn luyện thành quả địa phương. Đương nhiên không có phù hợp hoàn cảnh cũng không có vấn đề, Trần Phi có thể thân thủ vì nàng sáng tạo. Đem một khu vực bên trong tang thi trống rỗng, chỉ để lại 10 cái phổ thông tang thi cùng một cái một cấp biến dị tang thi. Lấy nha nha cấp 2 tiến hóa giả thực lực, đối mặt nguy hiểm như vậy đã là không nhỏ khiêu chiến. Nha nha, không có vấn đề sao? Trần Phi quan tâm dò hỏi. Yên tâm đi bậy bạ, ta có thể. Nói chuyện ở giữa nha nha đã theo cao hơn 3 mét giữa không trung hướng về phía dưới nhảy xuống, biểu lộ thong dong bình tĩnh, động tác mục tiêu sáng tỏ. Trong tay hai thanh dài dao găm cùng nha nha thân cao xò ra, càng giống là hai thanh đoạn kiếm. Nha nha tốc độ di chuyển rất nhanh, muốn vượt qua Trần Phi mong đợi. Hai thanh chủy thủ nắm trong tay nha nha biểu lộ rất là thong dong, ánh mắt chuyên chú. Biến dị tang thi vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều muốn vượt qua bên cạnh những cái kia tang thi. Nha nha không nhìn biến dị tang thi, trước đối những cái kia phổ thông tang thi khởi xướng tiến công, nhìn đến nha nha công kích con đường về sau, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Bởi vì đây là mèn quen dùng phương thức công kích, nha nha là rất được mèn chân truyền, phong cách chiến đấu sắc bén tinh chuẩn. Sở cầu cũng là một cái trong khoảng thời gian ngắn có thể gọi mục tiêu đánh giết quá trình. Cũng chỉ có tinh chuẩn đả kích mới có thể không lãng phí dư thừa thể lực, cái này trong chiến đấu có thể phát huy ra rõ ràng tác dụng. Dài dao găm tinh chuẩn công kích, nha nha một bên né tránh cái kia biến dị tang thi truy đuổi, một bên đem du đãng phổ thông tang thi toàn bộ đánh ngã. Đem tiểu tạp ngư đều dọn dẹp xong, thì tạm thời không cần lo lắng nó vấn đề, có thể an tâm cùng biến dị tang thi chiến đấu. Tiến tiến hậu hậu cũng không cần đến 10 cái hiệp, nha nha liền đem cái này biến dị tang thi giải quyết. Mà nha nha theo khí tức cùng thể năng tiêu hao có thể phán đoán, trạng thái còn tiếp cận với đỉnh phong trạng thái. Trần Phi lại trên cơ sở này ra tăng độ khó khăn, tăng lên phổ thông tang thi cùng một cấp biến dị tang thi số lượng. Cuối cùng chiến đấu kết quả là nha nha lấy chịu đến chút vết thương nhẹ làm đại giá đem những cái kia tang thi toàn bộ đánh giết, thể năng ở thời điểm này mới xem như muốn đến cực hạn. Không dùng Trần Phi nói cái gì, nha nha đi trừ một chi tiến hóa dược tề tiêm vào, cái kia thong dong mày cũng không nhăn một chút biểu lộ, để Trần Phi trên mặt cương triều mỉm cười. Cùng hôn thế tiểu ma vương Trần Y cùng Trần Rộng Rãi 2 tỷ đệ so sánh, nha nha xác thực muốn càng làm cho người ta yêu thương. Trần Lạc cũng chỉ có thể khiến người ta huyết áp tăng vọt. Làm không tệ, nha nha thật rất có thiên phú, tiếp tục cố gắng, ngươi cũng có thể trở thành cường giả. Bởi vì bản thân có một nguyên tố năng lượng nguyên nhân, nha nha khôi phục năng lực muốn viễn siêu nó tiến hóa giả, chính là nói chuyện thời gian qua một lát, hắn thì khôi phục nhất định thể lực. Mang theo nha nha trở về doanh địa về sau, nha nha chính là ra ngoài tìm cái kia mấy đứa cùng tuổi hài tử chơi đùa. Mà cái gọi là chơi đùa, chính là đem chính mình học đến đồ vật chia sẻ cho nàng tiểu đồng bọn, để bọn hắn từ dưới học tập sinh ra một loại chính xác chiến đấu lý niệm. Quan sát một hồi, phát hiện nha nha lão sư hết thảy đều dạy bảo có bài bản hẳn hoi, Trần Phi mới quay người rời đi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1707, hòa bình quan hệ. Cũng không thể quá mức thư giãn, vẫn là nghĩ biện pháp tăng thêm một bước một ít thực lực đi. Trần Phi nói một mình nói một câu, sử dụng Thi Nhu cùng mèn bận rộn thời gian, quyết định lên đường đi một chuyến thứ 28 bình hành vũ trụ, đến một cái khác lao vương địa bàn. Tương đối mà nói, Trần Phi cho rằng thứ 28 bình hành vũ trụ địa cầu, trạng thái là tương đối đối tới nói tốt hơn. Như là Vương Hy Vũ cũng đồng dạng làm ra một cái thế lực đi ra, hiện tại so với Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa sợ là sẽ phải chỉ mạnh không yếu. Vừa mới đến thứ 28 bình hành vũ trụ, Trần Phi tinh thần lực thì bắt được Vương Hy Vũ có hành động. Hiển nhiên hắn cũng có được thời gian thực giám sát bố trí, tại hệ thống bảy bạ giám sát phía dưới liền có thể lớn nhất kịp thời phát hiện hắn ký chủ đến, dạng này mới không còn rơi vào quá bị động cục diện. Là ta, không dùng bối rối. Trần Phi thông qua tinh thần lực hướng Vương Hy Vũ lan truyền tin tức. Ngay sau đó tại hai người trong đầu lần nữa tiếp thu được hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhở. Thành công phát động ký chủ tranh bá chiến. Kiểm tra đến. Mặt mạn, ta muốn lấy tiêu tan ký chủ tranh bá chiến, cùng thứ 28 vũ trụ hệ thống ký chủ thành lập đồng minh quan hệ, hệ thống phải chăng chống đỡ cái kia giống công năng. Trần Phi tại hệ thống bảy bạ nhắc nhở còn chưa kết thúc trước đó, mở miệng nói ra khác ý nghĩ. Quyền hạn thông qua, thỉnh cầu thất bại. Ký chủ ở giữa không có đủ minh hữu quan hệ, căn cứ song phương ký chủ ý nguyện có thể thành lập hòa bình quan hệ, ký kết hòa bình quan hệ về sau, hai người đem sẽ không lại phát động ký chủ tranh bá chiến, lại đánh giết mục tiêu không biết thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng. Nhắc nhở: Hòa bình quan hệ mỗi vị ký chủ chỉ có thể ký kết 3 lần, mời ký chủ thận trọng làm ra lựa chọn. Ký chủ phải trang đối 028 bình hành vũ trụ ký chủ khởi xướng hòa bình quan hệ, mục tiêu tiếp nhận sau tức hòa bình quan hệ ký kết thành công. Tuy nhiên hệ thống bảy bạ ngăn chặn hệ thống ký chủ nhóm xuất hiện đồng minh quan hệ, nhưng cũng không có triệt để đem con đường này phá hỏng, lưu cho ký chủ nhóm 3 lần hòa bình quan hệ cơ hội. Khởi xướng tình cầu. Trần Phi đối với cái này không có gì có thể do dự. Vương Hy Vũ hai cái năng lực phối hợp lại quả thật có chút vô lại, nhưng khuyết điểm cũng là đối mặt chân chính có thực lực cường giả, hai cái có thể rời đi đều là khuynh hướng lưu lợi năng lực, cũng không phải là bản thân tránh thức chiến đấu lực, còn cần dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị. Hòa bình quan hệ ký kết thành công, hòa bình quan hệ đã có hiệu lực. Kiểm tra đến song phát ký chủ vì hòa bình quan hệ, ký chủ tranh bá chiến tự động kết thúc, lại song phát sẽ không còn phát động ký chủ tranh bá chiến công. Trần Phi bên này chỉ là làm một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, làm cho đối phương rõ ràng tâm ý của hắn. Nhưng đối Vương Hy Vũ tới nói, cái này tương đương với cho hắn một phần ngoài định mức an toàn bảo hộ. Đánh giết đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, về tình về lý đều không cần tại lo lắng đối phương hội lên cái gì sát tâm. Không gian chữ vật bên trong hết thảy đồ vật cũng không chiếm được không nói, còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Như Trần Phi là cái thích giết chóc tàn bạo chủ, Vương Hy Vũ khả năng còn cần lo lắng, nhưng thì trước mắt hắn chỗ quan sát được, cái này tên là Trần Phi ký chủ, tựa hồ là rất vừa ý cảm tình. Cho nên đối với hắn mà nói có cái này hòa bình quan hệ cũng là có một thành sinh mệnh bảo hộ, hợp tác chưa nói tới nhưng có thể cùng hưởng một số tình báo, cũng không có thể trở thành quan hệ thù địch. Không gian ba động nương theo lấy vòng xoáy màu đen xuất hiện cùng nhau biến mất. Vương Hy Vũ ngồi tại tự mình một người trong doanh địa, trung quanh toàn thân máy móc người hầu, tuy nhiên trong lòng rõ ràng những vật này đối với Trần Phi ký chủ quái thai này đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng chính là muốn thông qua phương thức như vậy đến để cho mình an tâm. Biết Trần Phi ký chủ có cái gì năng lực, Vương Hy Vũ thì an tĩnh như vậy ngồi chờ đợi. Quả không phải vậy, tại hắn đồng ý hòa bình quan hệ ký kết về sau, cái kia mặt mỉm cười thanh niên thì xuất hiện ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi. Không biết Trần Phi ký chủ tới, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Trần Phi đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là loại rượu tự mang. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Nhìn lấy Vương Hy Vũ trên mặt bàn nửa bình rượu cùng ly rượu, hắn theo không gian chứa vật bên trong lấy ra một bình vui vẻ. Đem móc kéo kéo xuống sau đối với miệng bình nhẹ thở ra một hơi, một bình ướp lạnh Coca mới mẻ xuất hiện. Uống một hơi cạn sạch sau Trần Phi rất là hưởng thụ ở hơi thở ra một hơi, như thế tiếp địa khí hành động, ở đâu là một tên mạnh không bờ bến hệ thống ký chủ. Lão Vương, sao hỏa ngươi đi qua chưa? Trần Phi đột nhiên đặt câu hỏi để Vương Hy Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ê, còn không có đi qua, trước mắt chỉ đi qua mặt trăng. Nghe đến Vương Hy Vũ trả lời, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần xác định tình huống căn bản đến tiếp sau vấn đề căn bản không cần lại đặt câu hỏi. Ok, vậy ta không có vấn đề. Nhìn lấy cùng cái kia đạo cùng vòng xoáy màu đen cùng nhau biến mất không thấy gì nữa bóng người, Vương Hy Vũ im lặng nhướng mày sao? Dạng này không đầu không đuôi phương thức nói chuyện để hắn nhiều ít có chút không quen, luôn cảm giác là muốn thật tốt đem lời nghe xong. Bất quá cái này Trần Phi ký chủ ngắn gọn một câu bên trong chỗ lộ ra lượng tin tức vẫn là rất đầy đủ. Đó chính là sao hỏa hẳn là có cái gì, hắn muốn qua thu hoạch những vật kia. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể là chứng minh hắn tại nguyên giờ vũ trụ, từng tại sao hỏa tìm kiếm được cái gì đồ vật, nhìn lên tâm thái độ nơi này luận không cứ gọi chân quý đồ vật. Trong lòng có chút hiếu kỳ, có thể không biết sao hắn không có không gian năng lực. Không gian năng lực, thật là đồ tốt ta. Ta còn tưởng rằng mình đã biến thành lão đại. A, kết quả cùng lão đại so sánh, lão tử vẫn là một đầu thối cá ướp muối. Vương Hy Vũ bực mình vì chính mình rót một chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại có đường núi, ý rất dễ hiểu, cơ hồ có thể nói là từ nhỏ nghe đến lớn. Thật là gặp gỡ về sau, loại kia cảm giác là thật tâm không thoải mái. Sao hỏa, tình huống như thế nào? Tại kim tự tháp dưới, Trần Phi nhìn lấy chỉ có một khối ngũ sắc thạch quan tài đá. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nữ hoa thân thể đã không thấy, nhưng ngũ sắc thạch cùng còn lại bố trí lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thật đúng là càng ngày càng tà, lên một lần là cho ta báo mộng còn trên mặt quỷ dị mỉm cười, lần này dứt khoát đi không từ giã. Nhìn đến cái này nữ hoa đại thần cũng không hề giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, đỉnh phong thực lực không phải chỉ cấp 8 sinh mệnh thể. Nhưng nếu là dạng này, thân là cấp 9 sinh mệnh thể lời nói, sao hỏa trước đó liền không có như vậy còn diệt đi. Trần Phi trong tay cầm ngũ sắc thạch nói một mình phân tích. Những cái kia siêu cấp thế lực lúc đó liền mang theo diệt đi sao hỏa ý nghĩ đến, nếu là thật sự có cấp 9 sinh mệnh thể, không xác định đối phương tử vong lại không còn cách nào cấu thành uy hiếp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi. Không nghĩ ra, vẫn là tạm thời quên đi. Lặp đi lặp lại suy nghĩ không có kết quả, Trần Phi lựa chọn một loại đơn giản nhất trực tiếp biện pháp đó chính là không muốn. Theo trước đó tiếp xúc đến xem, nữ hoa chắc chắn sẽ không cùng hắn trở thành địch nhân, liền xem như hắn đem ngũ sắc lấy đi. Mặt khác trước đó làm những cái kia đều là tại khác biệt bình hành vũ trụ bên trong, không có khả năng những thứ này nữ hoa ở giữa còn có cái này cái gì liên hệ, có thể liên hệ trí nhớ. Nếu thật là như thế, chỉ có thể nói nữ hoa đại thần cường đại muốn viễn siêu tưởng tượng. Tinh thần lực cẩn thận tại sao hỏa tìm kiếm, xác định nữ hoa đại thần thật không tồn tại về sau, Trần Phi siêu tập trùng thạch sau ly khai hỏa tinh, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1708, nhân tâm không đủ. Sao hỏa đến cùng có cái gì đâu? Muốn hay không hỏi? Có thể hay không hỏi? Ách, tốt xoắn suy ta. Vương Hy Vũ có quắp chuyến tại ghế sofa bên trong, nhìn màn ảnh TV bên trong phát ra lão điện ảnh, đây chính là hắn ngày bình thường duy nhất nghỉ dưỡng hạng mục. Soát các loại điện ảnh, phim truyền hình, mặc kệ là giá thành nhỏ vẫn là lớn chế tác, là tinh xảo vẫn là màu chó, chỉ cần có thể nhìn Vương Hy Vũ thì không thèm quan tâm. Có điều hắn hiện tại thế nhưng là không có cái gì tâm tư, trong lòng thủy chung trang lấy vấn đề này. Tinh thần lực vừa bắt được một tia không gian ba động, chờ hắn lấy lại tinh thần bên cạnh trên ghế salon đã nhiều một cái cao lớn đẹp trai thanh niên. Vương Hy Vũ khỏe mắt run rẩy, cái này đi tới như là hồi nhà mình đã thị cảm là cái quỷ gì. Cái này điện ảnh ta xem qua, có chút nát, sau cùng nam chính đem nữ chính giết. Ta chịu. Người nhà còn nói trước. Khỏe mắt tiếp tục quát ra, Vương Hy Vũ duy trì chính mình rụt rẻ không nói gì. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ ta qua sao hỏa làm cái gì? Ê, đưa ngươi một số. Trần Phi hời hợt nói. Dương Dương cái cằm, tại Vương Hy Vũ trước mặt trên mặt đất bất ngờ nhiều mấy chục khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng thạch. Trùng thạch? Lớn như vậy? Vương Hy Vũ trừng lớn hai mắt, trùng thạch giá trị như thế nào? Theo lấy thực lực cùng hệ thống đẳng cấp tăng lên, đã không cần lại quá nhiều nói rõ. Không nghĩ tới ở trên sao hỏa vậy mà sẽ có trùng thạch, cái này như là Trần Phi ký chủ không có tới, những cái kia trùng thạch còn không biết muốn yên lặng bao lâu. Cứ như vậy cho ta. Vương Hy Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Phi không xác định hỏi. Trần Phi không quan trọng buông tay. Rốt cuộc ngươi xem như nơi này chủ nhân, theo ngươi nơi này lấy không đông cuối cùng không phải quá tốt, những thứ này coi như là nộp thuế. Vậy ta thì không có ý tứ vui vẻ nhận. Vương Hy Vũ trên mặt chất lên nụ cười, xoa xoa không chỗ sắp đặt tay nhỏ. Trần Phi tiến lên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Vương Hy Vũ bả vai. Được, ta nên đi, có chuyện có thể đi tìm ta, gặp phải không giải quyết được ký chủ, cũng có thể đem hắn dẫn tới ta bên kia, đã ký kết hòa bình quan hệ, hai người chúng ta cũng coi là nửa cái minh hữu, bằng hữu nhiều đường mới tốt đi. Vương Hy Vũ rất có giác ngộ, cùng Trần Phi gặp gỡ để hắn xác định, chính mình thực lực có lẽ tại rất nhiều hệ thống ký chủ bên trong, cũng chỉ có thể coi là phía trên là trung đẳng hoặc là trung thượng trình độ. Hắn có thể đi khác bình hành vũ trụ, khác bình hành vũ trụ cũng tới hắn bên này. Cương đại ký chủ hắn không phải là đối thủ, lại không có nghĩa là Trần Phi không phải. Bằng vào 10.000 chính là khủng bố tinh thần lực, liền có thể suy đoán ra dù là Trần Phi ký chủ không phải mạnh nhất hệ thống ký chủ, hắn ký chủ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần là hệ thống ký chủ, bởi vì có bảng thuộc tính nhân vật 4D thì đều có rất mạnh tinh thần lực. Nhưng cái này mạnh cũng chỉ giới hạn ở bản thân mạnh mẽ và so sánh xung quanh người sống sót cùng tiến hóa giả cường đại. Luận cường độ tinh thần lực, Trần Phi thủ lĩnh đã là đứng tại đỉnh phong kim tự tháp phía trên. Thông qua tinh thần lực liền có thể quyết định mục tiêu sinh tử, lại dạng này cường độ tinh thần lực không tiêu diệt, thân thể tử vong linh hồn cường đại như trước, có thể cùng vũ trụ cùng sinh. Như là gặp phải không cách nào chống lại thực lực cũng tại cấp 9 hệ thống ký chủ, dùng kẻ gây tai họa phương thức đem dẫn vào đến cùng 31 vũ trụ, từ Trần Phi ký chủ đem giải quyết. Đã là giải quyết tự thân nguy cơ, cũng là đang trợ giúp Trần Phi thủ lĩnh gia tăng hệ thống điểm kinh nghiệm cùng thu hoạch được đại lượng tư nguyên. Đây là hai người cả hai cùng có lợi, hai cái dù sao cũng tốt hơn ba người, cái này không có cái gì tốt do dự. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Tốt. Trần ca, về sau ngươi chính là ta lão đại, câu cá cái gì ta hiểu, nếu là ngươi có thể trước tiên đột phá đến thất thống cấp 10, ta cũng coi là có một đầu tráng kiện bắt đuổi. Vương Hy Vũ rõ ràng lan truyền chính mình thái độ. Thấy lão Vương bộ dáng này, Trần Phi tuy nhiên miệng phía trên không nói nhưng là trong lòng đắc ý. Được. Khác lão đại không lão đại. Quá tầm thường nha. Chúng ta miễn cưỡng tính toán là bằng hữu cùng minh hữu à, hệ thống ký chủ nhiều như vậy, một cá nhân đơn đả độc đấu là rất khó. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi ta nơi đó làm khách, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút phát triển kinh nghiệm, ta bước kế tiếp hành động là đánh lên gã tinh diệt tám dạ thánh chủ, nếu là ta thành công, về sau cũng có thể giúp ngươi hoàn thành cái này một mục tiêu. Nghe đến Trần Phi mục tiêu, Vương Hy Vũ thói quen khỏe mắt run rẩy. Không chỉ có là thực lực, hắn hiện tại là toàn phương diện lạc hậu hơn Trần Phi ký chủ. Về sau cũng đúng là cần nghĩ lại một chút, không thể đem chính mình tư duy quá mức cực hạn hóa, có thế lực có thủ hạ, cũng chưa chắc thì đều là phản bội chủ. Không thể bởi vì bị chuột muốn qua một miệng, liền đem toàn bộ chuột giết sạch, cuối cùng vẫn là cần càng lý trí mà đối đãi vấn đề. Hẹn gặp lại. Thanh âm theo thân ảnh biến mất cũng tiêu tán trong không khí. Thực lực a, thế lực a. Vương Hy Vũ một lần nữa nằm xong, trong miệng nhỏ giọng cảm khái, tuy nhiên khả năng nghị thông suốt hơi trễ, nhưng tựa hồ vẫn là miễn cưỡng tới kịp. Trần Phi trở về thứ 7 vũ trụ, phát hiện Thi Nhu đang tìm hắn, sắc mặt ẩn ẩn có chút thất lạc. Bởi vì không có phát hiện Trần Phi, tại tần số truyền tin bên trong liên lạc cũng không có đạt được hồi phục, Thi Nhu bản năng coi là Trần Phi là không chối từ mà quay về. Biết Trần Phi chỗ lưu lại thời gian sẽ không quá lâu, Thi Nhu hận không thể mỗi phút mỗi giây đều cùng Trần Phi đợi cùng một chỗ. Nhưng bây giờ có cái này doanh địa, liền không thể sự tình gì cũng không để ý, dù là nàng và mình, Lưu Cùng Long ba người phân công tới quản lý, vẫn là hội cảm giác được có chút nhân thủ không đủ. Vượt qua vừa bắt đầu đoạn thời gian kia, những người may mắn còn sống sót có ăn có mặc về sau, lại bắt đầu có ý tưởng. Đều muốn kéo bè kết phái thành lập chính mình tiểu đoàn thể, muốn trong tay nắm chặt điểm quyền lợi cái gì. Nhân tâm không đủ, vấn đề một cách tự nhiên cũng là nhiều lên. Làm sao? Tìm ta đây, vừa mới đi ra ngoài một chuyến, bởi vì cảm thấy dùng không bao lâu thời gian thì không có nói cho các ngươi biết, ta đi làm sao có khả năng không nói cho các ngươi. Trần Phi thân hình xuất hiện, từ phía sau đem Thi Nhu ôm lấy. Doanh địa hiện tại đứng trước vấn đề ta đều nhìn đến, ta tới giúp ngươi giải quyết, có thể tham khảo chúng ta thành công kinh nghiệm. Trần Phi lôi kéo Thi Nhu về đến phòng, hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, hắn sử dụng hình chiếu 3D trang bị đưa lên một cái màn hình lớn bắt đầu vì Thi Nhu giảng giải. Cứ dựa theo Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cái kia một bộ hình thức đến chấp hành, từ hệ thống đi toàn diện giám sát hành vi cá nhân. Tại tận thế không có nhân quyền, cũng không cần nhân quyền. Nắm đấm lớn cũng là duy nhất chân lý. Một người có tiểu tâm tư thì đuổi ra ngoài một cái, một đám người có tiểu tâm tư thì khu trục toàn bộ. Có thực lực, có doanh địa, bọn họ thì nắm giữ quyền chủ đạo, muốn bị nắm mũi dẫn đi chỉ có thể là những cái kia dụng tâm kín đáo ra hỏa. Lưu Cùng Long bên kia đối mặt vấn đề cũng là một đồng lớn, một đám người mỗi ngày khổ cấp cấp sống tại lòng đất đông tránh ít rét, ăn bữa nay không có bữa sau, nhưng là có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng tại đến doanh địa về sau, qua mấy ngày tốt ngày người, tâm tư lại lần nữa sinh động. Đối vật tư phân phối bất mãn, đối trang bị phân phối bất mãn, đối với chiến đấu công tác phân phối bất mãn. Dạng này người có dạng này nghĩ như vậy pháp hậu, bọn họ bắt đầu tìm kiếm cùng chính mình cùng chung chí hướng chi sĩ, sau đó tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Bên trong thậm chí còn bao quát Lưu Cùng Long chỗ mang ra những cái kia hạch tâm thành viên, nhìn như vẫn là một cái chỉnh thể lại là đã phân phối vì ba phe cánh. Lưu Cùng Long cái này chủ trận doanh, ngược lại là người ít nhất một cái. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1709, mặt ủ mày cho Lưu Cùng Long. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy những cái kia phổ thông người sống sót hoàn toàn không cần thiết cho bọn hắn tốt như vậy thực vật cùng đãi ngộ. Cần phải chí ít thu hồi một nửa đến để thăng mỗi ngày chiến đấu những huynh đệ này chất lượng sinh hoạt. Một người có dạng này cách nghĩ về sau, loại ý nghĩ này liền như là bệnh độc đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra. Cái này khiến Lưu Cùng Long bị đả kích, thương tổn chính mình sâu nhất, khắp nơi đều là tín nhiệm nhất những người kia. Bất quá những tình huống này tại Trần Phi về sau thì chưa từng nhìn thấy. Biết Trần Phi cường đại, những người may mắn còn sống sót này cùng tiến hóa giả đối với hắn đều có một loại nguồn gốc từ linh hồn e ngại. Nhưng mọi người cũng biết, cái này cường giả bí ẩn chỉ là ngẫu nhiên trở về. Cho nên chỉ cần bọn họ không làm cái gì cướp đoạt doanh địa, cướp đoạt chính quyền sự tình, thì sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Nghe xong Thi Nhu tự thuật về sau, Trần Phi nhíu mày, không sợ tạo phản liền sợ là tính toán, nhu trí, khôn ngoan chơi vô lại. Bất quá dạng này người trực tiếp đá ra đi là được rồi. Lúc này tình huống như tiếp tục phát triển tiếp cũng là một cái mất quyền lực kết quả. Hoàng đế bù nhìn, có dược tề có vũ khí có thực lực, những thứ này người sẽ cho rằng không phải bọn họ cần doanh địa, mà chính là doanh địa cần bọn họ. Như là tất cả mọi người đi, liền không có người phụ trách doanh địa vấn đề an toàn. Đương nhiên đây chỉ là thường quy ý nghĩ, bọn họ còn không rõ ràng lắm khoa học kỹ thuật mị lực là cái gì. Trần Phi hai mắt nhắm lại, dung hợp thứ 9 bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, Trần Phi được đến rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị chế tác bản vẽ. Bên trong trí năng máy móc chiến sĩ, mỗi một cái đều có cấp 5 thực lực, vận chuyển phía trên một số cường lực trang bị, có thể có cấp 6 chiến đấu lực thậm chí càng cao. Tại nguyên vũ trụ thứ, Trần Phi vừa mới chế tạo một nhóm chỉ có thể máy móc chiến sĩ, duy nhất một lần chế tác 1000 đài. Bọn họ tác dụng không phải dùng đến chiến đấu, mà là tại ngân hà mậu dịch trung tâm tuần tra. Tục ngữ nói lùm cây lớn cái gì chim đều có, muốn làm vũ trụ mậu dịch trung tâm thì liên quan đến muôn hình muôn vẻ các loại ngoại tinh người. Muốn trộm cắp, muốn làm phá hư, dạng này ra hỏa nhiều không kể xiết, liền yêu cầu là nhất định phải làm nhiều một tay chuẩn bị. Những chức năng này máy móc chiến sĩ trực tiếp từ chúa tể hệ thống khống chế. Mà chúa tể hệ thống thông qua Trần Phi nhiều lần nghiệm chứng có thể đến ra một cái kết luận, đây tuyệt đối là đỉnh cấp hệ thống, có thể hấp nhất các chức năng khoa học kỹ thuật hệ thống. Nói cách khác chính là không có hệ thống có thể ảnh hưởng đến chúa tể hệ thống vận hành bình thường. Lại chúa tể hệ thống đều là liên hệ, nếu là có người công kích chức năng máy móc chiến sĩ hệ thống, Trần Phi có thể tại trước tiên thu đến nhắc nhở. Tinh chuẩn đến cái kia một bộ chỉ có thể chứa bị vị trí, có thể để người ta sớm đi qua kiểm tra giải quyết vấn đề. Thứ 7 vũ trụ doanh địa tình huống, cần trọng chứng phía dưới máy lực. Liên Lưu Cùng Long cái gọi là trung thành tuyệt đối thuộc hạ đều sẽ phản bội, trên cơ bản đã không có cái gì là có thể tin tưởng. Cùng đi khảo nghiệm nhân tính, còn không bằng dùng nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh trí năng chiến giáp cơ giới. Trao quyền máy móc trí năng chiến giáp vì, chỉ nghe theo Thi Nhu, mệt cùng nha nha thiết lập, trừ cái đó ra tăng lớn doanh địa vũ khí quy mô. Trước đó bởi vì là cân nhắc đến muốn để những thứ này tiến độ lạc hậu rất nhiều tiến hóa giả được đến đầy đủ ma luyện, cho nên doanh địa trang bị Trần Phi chỉ lắp đặt một góc của băng sơn. Hiện tại hắn cũng không cần tại che giấu, để những thứ này khoa học kỹ thuật hung ác sống toàn diện sáng cái tướng. Cứ điểm cấp bậc từ năng pháo, đừng nói là một cái cự hình loại 10 cái mấy chục cái cự hình loại, chỉ cần tại 100 cây số bên trong, đều có thể cho nó một pháo đưa đi. Phiên bản thăng cấp hình tròn máy không người lái, hoàn toàn mới cắt chém lạ dở kỹ thuật, cấp 5 phía dưới biến dị tăng thi toàn bộ một đao cắt. Thao tác cái 100 đài, một trận tiêu hồn tiểu xoay tròn, cũng là có 100.000 con tăng thi chiều cũng chịu không được bọn họ thu hoạch tốc độ. Lưu Cùng Long, qua đến khai hội. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Hoàn toàn mới doanh địa trang bị chính đang nhanh chóng kiến tạo thăng cấp, Trần Phi sử dụng thời gian này đem Men cùng Lưu Cùng Long tất cả đều triệu tập tới. Làm sao? Có chuyện gì còn nhất định phải đến nhà người khai hội? Lưu Cùng Long từ khi vào nhà về sau, nhìn cái gì cũng có một loại mập mờ bầu không khí. Nha nha không biết để ra hỏa này cái đẩy ra đi nơi nào, phòng khách trên ghế salon Trần Phi cùng Thi Nhu tựa sát ngồi cùng một chỗ. Men vào nhà sau cũng rất tự nhiên an vị tại Trần Phi bên người. Nhìn lấy trên ghế salon trái ôm phải ấp, Lưu Cùng Long khỏe mắt run rẩy, cái này không khí làm sao nhìn đều không giống như là đến xem xe đi. Đã trái ôm phải ấp, kết quả còn không biết dừng. Trong lòng mang theo những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ, Lưu Cùng Long tận khả năng rời xa ngồi khoảng cách xa nhất. Người cách xa như vậy làm cái gì? Trần Phi nghiêng đầu nhìn lấy hành động quỷ dị Lưu Cùng Long hỏi. Lưu Cùng Long thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngồi đấy, phía sau lưng cũng không dám dựa ở trên ghế salon. Không có việc gì, ngươi nói đi, lỗ tai ta rất linh, ở chỗ này liền có thể nghe được. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, Lưu Cùng Long cái này kỳ kỳ quái quái cử động, loại kia phòng bị hắn ánh mắt. Tính toán, không phải một cái thế giới não mạch kín, cái kia liền mặc cho nàng đi thôi. Doanh địa hiện tại vấn đề ta đã giải, ta sẽ tại trong 2 ngày giải quyết vấn đề này. Nhưng về sau duy trì vẫn là muốn dựa vào các ngươi, nhất định muốn nhớ kỹ không nên bị động bị nắm mũi dẫn đi, hiện tại ta đến cụ thể cùng các ngươi giảng giải một chút. Trần Phi đem nàng đối Thi Nhu giảng những cái kia lại kỹ càng có thể chi tiết nói rõ với hai người. Sau đó vì đại khái biểu thị một số, bộ này hệ thống thao tác cụ thể, quy tắc đến mỗi người hành động. Dạng này làm sao cảm giác tựa như là đang nhìn phạm nhân. Lưu Cùng Long nhỏ giọng thầm thì. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu cười nói, cũng là đang nhìn phạm nhân. Người trông cậy vào những thứ này người có rất cao giác ngộ, nói là khó như lên trời cũng không có không đủ. Khổ thời điểm, không có ăn đồ ăn, đói hai mắt ngất đi, khi đó bọn họ trong mắt chỉ có một việc, thì là muốn ăn được ăn một miếng. Nhưng làm bọn hắn có ăn cùng an ổn gian phòng có thể sinh hoạt lúc, bọn họ thì sẽ muốn càng nhiều. Càng nhiều thực vật, càng tốt hơn đãi ngộ, tốt nhất còn không cần làm việc, hội làm trầm trọng thêm, hội lòng tham không đáy. Đây hết thể nguyên nhân là cái gì? Bởi vì bọn hắn cho là các ngươi, chúng ta là người tốt. Người tốt liền sẽ thiện lương, liền sẽ chiếu cố bọn họ, trong lòng bọn họ không biết mỗi thời mỗi khắc cảm kích, chỉ hội muốn có được càng nhiều. Đây chính là gạ tinh những cái kia con quốc người đem bọn hắn nô lệ, làm thành súc vật một dạng dưỡng, bọn họ không có bất luận cái gì phản kháng tâm tình, bổ nhiệm chấp hành bọn họ mệnh lệnh, dù cho có cơ hội cũng sẽ không dám chạy trốn chạy. Trần Phi tầm mắt quét vào ba người trên mặt, Lưu Cùng Long đối với cái này nghe hiểu một số, nhưng lại không có hoàn toàn lý giải. Quy củ tựa như pháp luật, là dùng đến hạn chế quy tắc những người may mắn còn sống sót hành vi chuẩn tắc, muốn để bọn hắn rõ ràng biết xúc phạm cái gì quy củ, thì phải bỏ ra cái gì trừng phạt. Không chỉ có là người sống sót, đối những cái kia tiến hóa giả một dạng là như thế. Trước kia không có thực lực, bọn họ cùng sau lưng ngươi một miệng một cái thủ lĩnh gọi ngươi, hiện tại có thực lực sau tình huống cũng là khác biệt. Bọn họ hội cho là mình thực lực đã đầy đủ mạnh, vì cái gì còn muốn nghe theo ngươi chỉ huy, sẽ bắt đầu nghi vấn ngươi quyết định. Nếu không phải bị giới hạn ta tồn tại, bọn họ cũng sớm đã khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính các ngươi leo lên người thống trị địa vị. Lưu Cùng Long mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Tại nàng trong trí nhớ còn có nàng mang theo mọi người cùng nhau chiến đấu hình ảnh, dù là hiện tại những người kia không còn đối nàng cung kính, nghe lời răm rắp, hay là không muốn tin tưởng bọn họ thật đã như là Trần Phi chỗ nói như vậy. Chương 1710, giang co. Trần Phi đem cụ thể như thế nào áp dụng nói cho Thi Nhu cùng Mẹn các nàng. Là 100 cái trí năng máy móc chiến sĩ xuất hiện tại ba người trước mặt lúc, loại kia hình ảnh vẫn là đủ rất khiếp sợ. Vũ trang đầy đủ, một thân khoa học kỹ thuật cảm giác vô cùng xì bậc ủ. Những trí năng này máy móc chiến sĩ, Thi Nhu, Mẹn, Lưu Cùng Long một người 30, còn lại 10 cái thì là phụ trách người nha nha vấn đề an toàn. Từ đầu đến cuối Trần Phi không có ở trong doanh địa lộ diện, làm ra một bộ hắn đã rời đi giả tượng. Thông qua phát thanh đem mọi người tụ tập lại một chỗ, mọi người đối Thi Nhu các nàng sau lưng thêm ra những cái kia thân thể mặc khôi giáp người, tràn ngập hiếu kỳ. Những thứ này khôi giáp người vũ khí trong tay, xem xét cũng không phải là tiện nghi gì hàng. Các nàng tăng tư, mấy bọn đàn bà này đem càng tốt hơn trang bị cho người khác, không có cho bọn hắn. Cái này quá đáng giận. Lập tức thì có người bất mãn trong lòng, sau đó cùng người bên cạnh trao đổi ánh mắt, xác nhận kia ý tưởng này. Thi Nhu đem trong doanh địa mới tăng thêm hệ thống cùng đến tiếp sau doanh địa muốn đi bên ngoài trồng trọt vấn đề đều thuyết minh. Vô luận là phổ thông người sống sót, vẫn là tiến hóa giả đối cái này mới quyết định đều cho mày. Thủ lĩnh, các ngươi làm như thế, cũng là đem muốn chúng ta toàn diện giám thị xuống tới, dạng này chúng ta còn có người quyền sao? Có chút quá đi. Đúng. Các ngươi làm là như vậy không tin tưởng chúng ta, là không coi chúng ta là người nhìn. Chúng ta kháng nghị bị giám sát, muốn cho chúng ta tự do quyền lực. Có người đi đầu, người khác muốn làm liền là theo phụ họa, người nói chuyện càng nhiều, bọn họ sẽ cho rằng ngược lại nói chuyện lại không là một cái người, tại chính là có càng ngày càng nhiều người mở miệng phụ họa phát biểu ý kiến. Nhìn đến dạng này tình hình, Lưu Cùng Long đầu lâu nhỏ thấp một hai tay nắm chặt thành quyền. Những thứ này người liền như là Trần Phi chỗ nói như thế, có thể cùng một chỗ chịu khổ nhưng không thể cùng nhau hưởng phúc. Mắt thấy nói ra, chúng ta đây là tại thông báo các ngươi mới quý củ, không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến. Không nguyện ý tiếp nhận hiện tại liền có thể rời đi. Nói chuyện ở giữa, mặt sau lưng những cái kia trí năng máy móc chiến sĩ, từng cái bưng lên họng súng, tích xúc năng lượng đối với phía dưới những thứ này người. Đám người có một lát trầm mặc, sau đó một tên độc nhãn nam tử tại. Chúng ta tại sao muốn rời đi? Chúng ta mỗi người vì doanh địa đều từng góp sức đều cùng tăng thi chiến đấu qua, nơi này là mọi người cộng đồng nhà, chúng ta không có làm sai sự tình các ngươi không có quyền lực khu đuổi chúng ta không đồng ý. Độc nhãn nam tử nâng lên một cánh tay, vung tay hô to. Không đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Nhìn thấy bộ này tình hình, chung quanh càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào, theo đài nhìn lại nhân số đã vượt qua 2/3. Chúng ta cùng một chỗ cùng chung hoàn nạn, cùng nhau cùng những cái kia ngoại tình con cóc người chiến đấu, khó khăn chịu cho tới hôm nay, hiện tại có thực vật có an toàn địa phương, các ngươi liền đem đi qua quên. Lưu Cùng Long khí âm thanh run rẩy. Một mã thì một mã. Ngược lại chúng ta là sẽ không đồng ý loại này giám sát chúng ta hành vi, cũng không có khả năng rời đi doanh địa. Nơi này là chúng ta cùng nhau thủ hộ, chúng ta từng góp sức, các ngươi không có quyền lực đến khu đuổi chúng ta. Nam tử còn muốn tiếp tục vỗ người chung quanh tâm tình, thế mà còn không đợi hắn mở miệng men sau lưng một cái trí năng máy móc chiến sĩ thì nâng lên họng súng, màu đỏ lạ giờ chớp mắt là đến. Nam tử có 4 cấp tiến hóa giả thực lực, bản năng muốn làm ra chút ứng đối phản ứng. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Nhưng tại cái kia đạo lạ giờ bắn trúng đầu của hắn lúc, hắn chỉnh cái đầu đều nổ tung chỉ có cổ lấy xuống thân thể, dịch nao máu me tung tóe đến người chung quanh trên mặt. Rời đi. Phục tùng. Chết. Chính các ngươi tuyển. Mặt thanh âm băng hàn. Nàng là ngoại tinh người. Ta nhớ được nàng. Nàng hiện tại bộ mặt thật sự lộ ra, các nàng đem chúng ta phạm vi cái này bên trong khẳng định có cái gì bí mật. Các huynh đệ, chúng ta người nhiều có vũ khí cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Phía sau có người cao giọng cổ động người chung quanh tâm tình, đang kêu hết lời nói sau hắn nhanh chóng ngồi xuống dùng người trước mặt làm yểm hộ. Chung quanh ào ào đối mặt, vô ý thức chăm chú vũ khí trong tay. 100 đài trí năng máy móc chiến sĩ tiến lên, đứng thành một hàng tre ở Thi Nhu cùng Mẹn các nàng trước người, các loại vũ khí đều tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Nhất biết một lần, đồng ý mới quy định có thể rời đi bên này, không đồng ý thì lưu tại trên quảng trường. Lưu Cuồng Long hai mắt đỏ thâm trừng lấy dưới đài hắn một đường mang theo đi tới những cái kia người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Mỹ Kỳ cùng Vương Hy Vũ mang theo còn thừa trung thành thành viên di động đến Lưu Cuồng Long bên này, bọn họ đem họng súng nhắm ngay nhân số muốn chiếm lĩnh tụ chồng chất ưu thế những người kia. Người bình thường tại dạng này rằng có tình huống dưới không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, bọn họ hào hào lui ra phiến khu vực này, chỉ chờ một cái kết quả cuối cùng. Tường vây phương hướng hướng phụ trách cảnh giới người, họng súng phân biệt nhắm ngay Lưu Cuồng Long cùng phía dưới những người kia, sau đó lại đổi thành họng súng đối với hai bên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trên đầu tường, kiến trúc đỉnh chóp đột nhiên thêm ra những cái kia nhìn bề ngoài thì uy lực cực lớn doanh địa vũ khí, hào hào nhắm ngay phía dưới đám người. Toàn diện chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đến a, có gan liền đem chúng ta toàn giết. Không có chúng ta xem ai giúp các ngươi trấn thủ doanh địa. Các ngươi liền đợi đến bị tang thi ăn hết đi. Một tên nam tử khôi ngô giữ tợn cười một tiếng, nâng lên họng súng chính đối Lưu Cuồng Long phương hướng. Hắn vừa muốn bóc cỏ, một đạo màu tím hồ quang điện đánh ở trên người hắn. Nam tử thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp té ngã trên đất, xuất thủ là Mỹ Kỳ. Cơ mờ nở, các minh đệ cùng bọn hắn liều. Một tên khác nam tử trong lúc nói chuyện đã từ bên hông lấy ra hai thanh bạc sắc súng lục, đồng thời sử dụng năng lực để ra thịt kim loại hóa, hắn tự tin tại dạng này trạng thái dưới thân thể là sẽ không thụ thương. Thế mà hắn chỉ là nâng lên họng súng, không đợi hắn nổ súng liền bị hai bó lạ giờ chùm sáng đánh trúng, thân thể nổ tung tại chỗ tử vong. Mỹ Kỳ sau lưng, một tên sắc mặt tím xanh nam tử, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Lôi điện năng lực là trước mắt công nhận mạnh nhất năng lực, tốc độ nhanh lực phá hoại mạnh. Tại rất nhiều tiến hóa giả trong lòng, đã đem Mỹ Kỳ làm thành là địch giả tưởng, nếu là muốn xảy ra chiến đấu cần đầu tiên giải quyết mục tiêu, chính là Mỹ Kỳ. Màu xanh tím vũ khí tại nam tử mặt ngoài thân thể chậm rãi ngưng tụ, hắn năng lực là độc khí, loại năng lực này mạnh nhất hiệu quả là khí độc ăn mòn. Đương nhiên đối chiến tang thi cũng chỉ có ăn mòn hiệu quả mới rõ ràng một số. Nhưng nếu là đối chiến người bình thường cùng tiến hóa giả, cái gì độc khí đều có thể tạo được hiệu quả. Nam tử đem khí độc tại thể nội chậm rãi tích xúc, sau đó đột nhiên bạo phát. Hắn ẩn nút ở chỗ này chờ cũng là một cái dạng này cơ hội, ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng, xác định cụ thể. Đại lượng khí độc lấy nam tử làm trung tâm hướng về chung quanh quét tán. Tại dạng này không có chút nào phòng bị tình huống dưới, nhiễm phải khí độc hậu quả, tuy nhiên lấy tiến hóa giả thể chất nhất thời nửa khắc không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là hội cực lớn trình độ ảnh hưởng chiến đấu lực muốn cắt giảm một nửa trở lên, thậm chí là trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Không gian xung quanh như là ngưng trệ, nam tử phóng xuất ra những cái kia khí độc cứ như vậy dừng lại trên không trung, cùng nhau dừng lại còn có nam tử thân thể. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1711, kích phát cắt thời gian. Phát sinh cái gì, vì cái gì thân thể ta không thể động? Ngắn ngủi thất thần về sau, một loại hoảng sợ dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn ra, loại tình huống này xuất hiện để nam tử không biết làm thế nào. Chết đi. Một tiếng lạnh lùng thanh âm trong đầu vang lên. Sau đó không cho nam tử bất cứ cơ hội nào, hắn thân thể xuất hiện nhìn bẻ gãy và mẹo, một M7 mấy người sống sơ sờ, cứ thế mà bị co lại thành một khóa viên thịt. Bởi vì liền kêu thảm đều không có phát ra lại là tại hàng cuối cùng, căn bản không có người chú ý tới những thứ này. Chiến đấu bắt đầu về sau, nhân số nhiều một phương cơ hội là trong nháy mắt trở thành thế yếu mới. 100 đài trí năng máy móc chiến sĩ đứng thành một hàng, chỗ cấu thành tấm chắn năng lượng phòng ngự lực là siêu cấp 5 tiếp cận cấp 6. Tại dưới tình huống như vậy, phổ thông súng ống căn bản là không có cách đánh tan những trí năng này máy móc chiến sĩ phòng ngự. Ngược lại là những cái kia lạ giờ trùng sáng, có thể nhẹ nhõm mang đi bọn họ sinh mệnh. Đây cũng không phải là song phương chiến đấu, mà chính là một phương diện bị huyết tinh giết hại. Qua trong giây lát những thứ này, người thì tử vong tiếp cận 1/3. Ta đầu hàng, ta không đánh. Ta cũng không đánh, ta cũng không đánh. Bị những chức năng này máy móc chiến sĩ cường đại sợ mất mật, lần lượt có người ném vũ khí trốn rời chiến đấu khu vực. Trận này đột phát nội bộ chiến đấu, lấy thi nhu bọn họ toàn thắng kết thúc. Lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, không nguyện ý lưu lại có thể lập tức rời đi, nguyện ý lưu lại về sau thì phải nghiêm khắc dựa theo về sau quy tắc tới làm việc. Lần này chiến đấu, đánh tỉnh rất nhiều quá đáng bành trướng tiến hóa giả. Cái kiếp như thần minh đồng dạng cường đại nam tử, hình tượng tại trong đầu của bọn họ bị phóng đại. Có thể trong nháy mắt giết chết mấy chục ngàn tang thi, bọn họ coi như tất cả mọi người cùng tiến lên cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Chứ một bộ phận không có cam lòng tiến hóa giả chọn rời đi sao, còn lại cường hóa chiến sĩ cùng người bình thường không có một người rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có bên trong tường mới là an toàn, ngoài tường cũng là địa ngục tu la tràng. Hoàn thành một lần thanh tẩy, Thi Nhu thì vừa mới để tải lại một lần tiến hành giảng giải. Hai cái trí năng máy móc chiến sĩ hợp lực hình chiếu ra một cái to lớn màn hình giả lập đầy đủ để mỗi người đều trông thấy. Đem mọi người tin tức quét hình về sau, trên màn hình sẽ xuất hiện mỗi người khuôn mặt. Trí năng đồng hồ một dạng lẫn nhau trang bị cũng bị cùng nhau gửi đi, nhưng bên trong những công năng kia phần lớn là xuất phát từ chưa giải khóa trạng thái. Ta tích phân, chưa giải khóa. Mở khóa điều kiện, chính thức cư dân. Truyền tin công năng, chưa giải khóa. Mở khóa điều kiện, tam đẳng cư dân. Ảnh âm giải trí, chưa giải khóa. Mở khóa điều kiện, nhị đẳng cư dân. Nhìn lấy trí năng đồng hồ bên trong những công năng này, những người may mắn còn sống sót này nhóm nhiều ít đều có thể nghĩ đến thông cái này bên trong cụ thể hàm nghĩa đại biểu là cái gì. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Trần Phi đã tại 60 cây số vòng ngoài ra một cái trồng trọt khu vực, tạm thời mệnh danh là nông trường. Về sau doanh địa cũng sẽ di chuyển đến bên này, liền cần tiến hành hợp lý phân phối, muốn lấy nhỏ nhất doanh không gian để đạt tới hiệu quả lớn nhất. 10 chiếc xe tải chở nhóm đầu tiên người sống sót rời đi, tiến về nông trường. Thi Nhu cùng mấy các nàng nhà, cùng với Lưu Cuồng Long các nàng cái kia tòa nhà, đều bị di động đến theo sát nông trường thành lập mới doanh địa tông. Nguyên bản khu vực an toàn là dựa vào kinh đô an toàn khu địa điểm cũ, chung quanh nhà lầu cơ bản cũng không thể sử dụng không nói, mặt đất cũng không thích hợp dùng để làm giống thực. Cho nên nhất định phải đơn độc tìm kiếm một khu vực mở làm giống thực. Lân cận lựa chọn một mảnh nông điền khu dùng làm trồng trọt, cũng có thể thoát ly những cái kia rời đi doanh địa ra hỏa. bên ngoài tang thi hoành hành, muốn an toàn những người kia nhất định phải dựa vào doanh địa, cho dù là rời đi bọn họ cũng sẽ vây quanh doanh địa đảo quanh. Thực vật là một cái phi thường lớn vấn đề, tại vứt bỏ trong thành thị là bất luận cái gì thực vật cũng không tìm tới. Tình huống cùng Trần Phi chỗ nói không sai biệt lắm, từng thấy máu về sau còn lại những người kia cũng là an phận rất nhiều, càng có thể nhận rõ hiện thực. Về sau những người may mắn còn sống sót này công tác chính là khai hoang trồng trọt, ngày qua ngày. Hệ thống quản lý tiếp nhập trí năng phân tích, mỗi ngày nhiệm vụ đều từ hệ thống truyền đạt đến mỗi người đồng hồ phía trên. Mà đối với từng công tác trình, hội căn cứ mỗi người trạng thái làm việc đến tiến hành bình xét cấp bậc. Tuy nhiên đã nói tận khả năng kỹ càng cũng nhìn qua trên màn hình lớn biểu thị, nhưng đối với rất nhiều người sống sót tới nói vẫn là không có một cái cụ thể mạch suy nghĩ. Nhưng ở ngày đầu tiên mới hệ thống chính thức bắt đầu sử dụng sau, buổi tối cố ý lại tổ chức đối một ngày công tác tổng kết, mới hệ thống vận hành mọi người cũng bởi vậy có một cái cụ thể giải. Cũng là cái này thời điểm mọi người mới biết được bọn họ công tác biểu hiện, bị rõ ràng lấy hình ảnh theo dõi ghi chép lại, công tác phải chăng lười biếng, trong công việc phải chăng nói chuyện, trong công việc phải chăng có trộm vật móc túi hành động. Thậm chí ngay cả đi nhà xí thời gian cụ thể đều có mấy giờ mấy phút mấy giây đến mấy giờ mấy phút mấy giây. Tại sự thật bằng chứng trước cũng là giỏi về ngụy biện nói láo người cũng thay đổi á khẩu không trả lời được. Vào lúc ban đêm, đối với biểu hiện tốt nhất cái kia một số nhỏ người, thi nhu cấp cho nhất định khen thưởng. Có thể lựa chọn thực vật, cũng có thể lựa chọn là thuốc lá bia. Mà đối với biểu hiện không tốt nhất mấy người, trừng phạt cũng là 3 ngày thực vật số lượng giảm phân nửa. Có giám sát ghi chép làm chứng, không có người còn có thể bị phân biệt cái gì. Long đất trong phòng tu luyện. Thi nhu cùng nha nha chính đang hấp thu cái này ngũ sắc thạch bên trong năng lượng cường hóa tự thân nguyên tố năng lực. Mệnh tại dung hợp Trần Phi cho ám hấp năng lượng, có thể là chịu đến thứ 31 vũ trụ mệnh ảnh hưởng, tại mở ra thân thuộc quan hệ về sau, mệnh năng lực trực tiếp tấn thăng làm hắc ám. Là một loại so với ám dạ bất tử tộc huyết mạch độ tinh khiết còn cao hơn nữa năng lực thiên phú. Ám hắc năng lượng duy nhất đến so sánh, so với tùy ý một loại nguyên tố năng lực đẳng cấp cũng cao hơn, trừ phi là để hai loại trở lên nguyên tố năng lượng thể tiến hành dung hợp. Chỉ là điều này, thì đầy đủ để mệnh tại chiến đấu lúc chiếm cứ nhất định ưu thế. Trần Phi chính mình đơn độc một cái phòng tu luyện, hắn lần này cần tăng thêm một bước thực lực, vì tiết kiệm là thời gian hắn kích phát một hạt cắt thời gian. Kích phát cắt thời gian hắn chỗ khu vực là tương đối thời gian đình chỉ, tính toán là một loại chui thời gian tuyến chỗ chống hành động. Trước mắt có thể tại thời gian dừng lại trạng thái dưới, Trần Phi chỉ có thể làm được để tự mình một người tại dạng này trạng thái dưới hoạt động tự nhiên. Đổ ra một hạt cắt thời gian tại lòng bàn tay, trước đó hắn vẫn là sơ bộ đi nếm thử phục khắc thời gian tuyến, có khả năng kích phát cắt thời gian hiệu quả trên lệch rất nhiều. Trên mặt đất 28 bình hành vũ trụ lúc, Trần Phi cũng đi qua kim tự tháp, nhưng không có phát hiện cắt thời gian. Trên lý luận thứ này, trừ chúa tể chi nhãn cùng sạt xuyên qua thời không trang bị, người khác nhìn không ra hắn chân thực tác dụng. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, cái kia chính là mục tiêu có thời gian phương diện năng lực.